Đang ở đây giờ, Nhất Lượng Việt ra xa mở vào, Vạn Thiên Sơn đi từ trên xe xuống. Đại ca. Lão đại. Sơn ca. Nhìn thấy hắn, mấy người dồn dập chào hỏi. Vạn Thiên Sơn nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó đi thẳng tới Lý Hy mặt trước, nói, Lý Kinh Lý, đối với yêu cầu của ta, ngươi còn không đáp ứng sao? Yêu cầu của hắn dưới cái nhìn của hắn, rất đơn giản, dùng Lý Hy danh nghĩa khuyên bảo Quan Vũ, để hắn cầm công ty nhường lại, đồng thời thế hắn giải trên người độc, chỉ là như thế đơn giản yêu cầu, Lý Hy nhưng là không đáp ứng. Ngươi cảm thấy, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi sao? Lý Hy nhấc lên mí mắt, sau đó liền lại cúi đầu. Vạn Thiên Sơn có chút tức giận thành e thẹn, Lý Kinh Lý, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Có tin hay không, ta để mấy người bọn hắn đối với người không khách khí. Cái gọi là không khách khí, tự nhiên không cần nhiều giải thích. Lý Hy sắc mặt khẽ thay đổi, nói, nếu như bọn họ dám chạm ta một thoáng, ta sẽ lập tức chết ở chỗ này. Âm Vạn Thiên Sơn một quyền đánh vào trên tường, nữ nhân này tại sao như thế quyết, công ty tuy rằng có nàng cổ phần, có thể đầu to vẫn là Quan Vũ, mình cũng không ngại hợp tác với nàng. Tại sao nàng liền không chịu đáp ứng mình đưa ra yêu cầu đây? Nàng đối với Quan Vũ liền như vậy khăng khăng một mực. Lý Kinh Lý, ta khuyên người ở suy nghĩ thật kỹ. Ta đã cho Quan Vũ 2 ngày thời gian, nếu như hắn ở 2 ngày thời gian trong, không tìm được người, như vậy ta giữ lại người cũng không dùng. Vì lẽ đó, ngươi còn có 2 ngày ngày thật tốt có thể quá, hảo hảo hưởng thụ đi. Nói xong, Vạn Thiên Sơn đứng dậy đối với Hổ Ca chờ người dặn dò nói, 2 ngày nay các ngươi nghiêm mật chú ý 4 phía tình huống. Lúc cần thiết, liền đem nàng cho ta làm, tuyệt đối không nên để bất luận người nào mang đi nàng, biết không? Biết rồi, đại ca. Số tử, 1731. Chương 1043, Hacker. Hữu Tần khách sạn, chính là quốc tế cấp khách sạn lớn, nó nổi danh không chỉ ở chỗ cái đó siêu ngũ tinh cấp quý cách, ở tư mật cùng an bảo đảm phương diện, cũng là xương tên nghiêm cẩn. Lúc này, Quan Vũ cùng Lâm Đông, liền đang phục vụ sinh dưới sự chỉ dẫn đến lầu 3 VIP trong phòng khách. Nơi này là Quan Vũ cùng vị kia tương họ người, hẹn chỗ tốt. Mới vừa mở ra cửa phòng khách, liền phát hiện bên trong có cái người trẻ tuổi đang chờ đợi. Người trẻ tuổi này cùng Quan Vũ tuổi không xê xích bao nhiêu, nhìn qua nhiều nhất cũng là 25 tuổi, trên mặt mang theo một cái giày đặc con mắt, ăn mặc một thân rất nghiêm túc màu đen người vợ cùng áo sơ mi trắng, chỉ là trên cổ cái màu phấn hồng nơ, ở loại trang phục này dưới, có vẻ hơi không ra ngô ra khoai. Người chính là Quan Vũ. Quan Vũ đang quan sát đối phương. Đối phương cũng đang quan sát Quan Vũ. Hay là Quan Vũ cùng hắn trong lòng hình tượng có chút cách biệt rất xa, người này trong mắt xẹt qua vẻ thất vọng. Nhìn thấy Quan Vũ trong mắt hiếu kỳ, hắn đẩy một cái con mắt nói, người đừng đoán, ta không phải người nghĩ tới người kia. Quan Vũ có chút bất ngờ, người không họ Tương. Phí lời, người nhà họ Tưởng nào có tốt như vậy thế. Ta tên Tào Hỷ Bình. Người trẻ tuổi tức giận nói một câu, sau đó lại nói thầm nói, vốn cho là Đông Phương Mục đề cử người, hẳn là dáng vẻ đường đường. Có thể người này cũng quá không hề đặc sắc đi. Xem đến mình đầy tớ này, còn phải ở làm một người mấy năm rồi. Quan Vũ nghe được hắn nói thầm, không biết nói là nên khóc vẫn là cải cười. Mình tuy không phải dáng vẻ đường đường đi, nhưng cũng không tính là không hề đặc sắc đi. Bất quá nếu là có xin người ta, hắn cũng không tiện phát tác, hỏi nói, không biết, Tưởng tiên sinh tại sao không có tới. Ai nói cho người, nàng là tiên sinh. Tao Hỷ Bình tựa như cười mà không phải cười nhìn Quan Vũ. Vậy hắn là Quan Vũ nhiều như mày, coi như này Tưởng ra ở Đài Loan có thế lực, tuy nhiên làm quá thần bí đi. Mình tới hiện tại còn không biết nói đối phương là nam là nữ đây. Quên đi, nàng là nam là nữ, đối với ngươi mà nói không trọng yếu. Ngươi không phải muốn tìm nàng hỗ trợ sao? Nói với ta đi, ta cũng có thể giúp người. Người. Quan Vũ hoài nghi nhìn Tào Hỷ Bình, cái tên này dài đúng là rất lao thành, có thể thấy thế nào, đều không giống đáng tin người. Huống hồ. Chính mình cũng còn không biết nói hắn lai lịch ra sao đây. Tìm hắn hỗ trợ, thế nào cảm giác có chút vô căn cứ đây. Phảng phất là nhìn ra trong lòng hắn thu nhỏ lại, Tào Hỷ Bình có chút không phục nói, làm sao, xem thường ta. Có điểm nhi. Quan Vũ thành thực nói. Tào Hỷ Bình nhất thời một bộ bị thương vẻ mặt nói, người này, nói như thế nào như vậy trực tiếp. Không trách nàng không muốn quản lý người đây. Ta nói cho người, ở Đài Loan, vẫn không có ta không làm nổi sự tình, ngươi có nói hay không. Không nói ta có thể đi rồi. Đừng đừng đừng. Quan Vũ vội vàng ngăn cản đối phương nói, ta có cái bằng hữu ở Đài Loan bị bắt cóc, muốn mời hắn hỗ trợ. Nếu người nói người cũng được, vậy thì giúp ta đem nàng tìm ra đi. Bị bắt cóc loại chuyện nhỏ này. Ngươi cũng không cảm thấy ngại tìm nàng ra đến giúp đỡ. Nếu để cho nàng biết nói người liền vì như thế chút ít sự tình tìm nàng, phỏng chừng người này bế môn canh là ăn chắc rồi. Tao Hỷ Bình bĩu môi, hiển nhiên, dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ cần giúp đỡ sự tình thực sự là hạt vừng đậu xanh điểm lớn sự tình. Việc nhỏ. Quan Vũ nhất thời không nói gì, người này nhiều lắm cuồng ngạo mới sẽ nói ra như vậy mà nói đến. Ngươi cũng biết nói, bắt cóc ta vị bằng hữu kia người, tên Vạn Thiên Sơn. Vạn Thiên Sơn. Hóa ra là hắn à. Tao Hỷ Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ, chỉ là hắn kế tiếp, liền để Quan Vũ cảm thấy có chút khó mà tin nổi, nếu là hắn bắt cóc người, này tìm hắn muốn là tốt rồi. Ân, ta trước tiên tìm xem hắn ở nơi nào. Nói, Tao Hỷ Bình móc ra một bộ trong lòng bàn tay điện não, bùm bùm gõ lên. Quan Vũ âm thầm lấy làm kỳ, sau đó hỏi nói, người hay dùng phương thức này tìm hắn. Đúng vậy, ta có thể nói cho người, ngươi chớ xem thường ta này bộ điện não, nó trong này còn có chúng ta Đài Loan mỗi người tư liệu, đồng thời có thể định vị tìm kiếm, ngay cả người vị bằng hữu kia, chỉ cần người có thể báo lên nàng tư liệu, ta cũng có thể tìm được. Chỉ là đến phế điểm công phu thôi. Hacker. Quan Vũ cùng Lâm Đông lẫn nhau đối diện một chút, hai người đồng thời nghĩ đến cái từ này, hiện tại này mạng lưới như thế phổ cập. Thông qua điện não loại kỹ thuật này thủ đoạn, tìm một cái không phải việc khó gì. Dùng thẻ căn cước hoặc là điện thoại di động, loại này môi giới có thể dễ dàng tìm tới một người. Chỉ là, loại này hàng đầu kỹ thuật, lại không tồn tại cùng dân gian. Chỉ có những kêu ban ngành chính phủ, hoặc là nắm giữ thủ đoạn hàng đầu hacker, mới có thể làm đến. Mà xem cái này Tào Hỷ Bình lái xe, hiển nhiên liền thuộc về người sau. Nói không chừng, Quan Vũ thì có chút động tâm. Tình báo bất kể là thương, chính. Đen đều tất không thể thiếu đồ vật, nếu như cầm này Tào Hỷ Bình kéo đến thủ hạ mình, vậy cũng bằng có thêm một đôi mắt à. Khắc khắc, Tào huynh đệ à, ngươi này hacker kỹ thuật còn thực là không tồi à. Đó là đương nhiên, ta nhưng là thế giới xếp hạng thứ 5 hacker đây. Nói lên mình tiếng tam, Tào Hỷ Bình có chút trở nên hưng phấn, con mắt đều tỏa ánh sáng. Này ngươi có muốn hay không vượt qua số 1, trở thành thế giới xếp hạng tối dựa vào trước hacker đây? Quan Vũ dụ dỗ từng bước nói. Ta cũng nghĩ. Nhưng là người phải nói, trở thành cao cấp nhất hacker, nào có đơn giản như vậy đây. Tào Hỷ Bình đương nhiên không cam lòng đành phải người sau, chỉ là muốn trở thành đỉnh cấp hacker, không ngừng cần muốn năng lực, còn cần tài chính chống đỡ, đi nghiên cứu cường hãn hơn kỹ thuật, công phá càng kiên cố phòng ngự. Trọng điểm là muốn cùng kỹ thuật càng tốt hơn hacker đi luận bàn, vân vân. Tuy rằng lấy năng lực của hắn, tiền cái gì đều không là vấn đề, thế nhưng hắn lại không có cách nào cùng kỹ thuật người càng tốt hơn đi luận bàn, dù sao nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, những kia thành danh đã lâu hacker, hoặc là thoái ẩn, hoặc là bị chiêu ăn, dễ dàng là sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó, hiện tại xếp hạng dựa vào trước những kia hacker, trên thực tế, kỹ thuật cũng không có được một cái chân chính nhận định. Ít nhất, còn không xuất hiện như tiền nhân như vậy, có thể công phá lầu 5 góc phòng ngự, điều động nước Mỹ vệ tinh cao thủ đây. Quan Vũ tự nhiên biết nói cũng không đơn giản như vậy, bằng không, hắn cũng sẽ không đối với Tào Hỷ Bình coi trọng như vậy. Nếu như ta có thể ba người mời ra đại lục những kia đỉnh cấp hacker, ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta đại lục đây? Ngươi biết đại lục những kia hacker? Tào Hỷ Bình nhất thời con mắt một chiếc, đại lục hacker ở thế giới trên đều là xưng tên, năm đó cùng nước Mỹ, Anh Quốc chờ mấy chủ câu Mỹ quốc gia đại chiến, để đại lục hacker danh tiếng dương danh thế giới, ngay cả nước Mỹ chính phủ đều là trứng gà không ngớt đây. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T nếu như thật có thể cùng những người kia luận bàn. Đôi kia để kỹ thuật cao, tuyệt đối có giúp đỡ rất lớn. Ta đương nhiên nhận thức rồi. Quan hệ cũng không tệ lắm đây. Trên thực tế, Quan Vũ đối với những cái được gọi là hacker, căn bản liền không quen biết, bất quá, trước mắt hắn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Ngược lại trước tiên cầm này một khối bảo cho lừa gạt đến đại lục lại nói, đến thời điểm không được, liền đi tìm Đông Phương Mục hoặc là Khương Tử Kỳ, ôn báo quốc hỗ trợ, tin tưởng lấy những này người thế lực, tìm mấy cái hacker còn không là thừa sức. Như thế nào? Có muốn hay không theo ta cùng đi đại lục? Số tử, 1778. Chương 1044, bỏ thuốc. Muốn. Đương nhiên muốn. Tào Hỷ Bình vội vã gật đầu, có thể cùng đại lục đỉnh cấp hacker luận bàn cùng giao lưu, là hắn tha thiết ước mơ sự tình, nếu như từ chối, đó mới là kẻ ngu si đây. Quan Vũ cười hì hì, cùng hồ ly giống như, trở về đến đại lục sau, hắn dự định để Tào Hỷ Bình chuyên môn phụ trách tình báo. Có hắn như vậy tinh thông điện não thiên tài ở, không thể nghi ngờ là để hắn an toàn có thêm một tầng bảo đảm. Một bên Lâm Đông không nhịn được trận tròn mắt, cái tên này như thế có thể dao động, làm giảng sư cái gì không thể thích hợp hơn. Hiện tại, ngươi cần giúp ta tìm một người đi ra. Nàng tên Lý Hy, 3 ngày đến đây Đài Loan. Nếu trước mắt liền bày đặt cùng nơi bảo, Quan Vũ cũng không cần nhọc lòng đi nghĩ biện pháp điều tra Lý Hy tâm tích. Có thân phận chứng mà. Tao hỉ hòa nhau chỉ nhanh chóng ở trên bàn gõ bùn bùn nhìn. Mặt bên quay đầu lại hỏi nói. Không có. Quan Vũ lắc lắc đầu, hắn làm sao có khả năng có Lý Hy thẻ căn cước. Này người để ta làm sao cha? Tao Hỷ Bình tức giận trận tròn mắt, hắn mặc dù là đỉnh cấp hacker, nhưng lại không phải vạn năng, một cái hắn không biết nói bất kỳ tin tức gì người, làm sao tìm được. Kha kha, đây chính là chuyện của ngươi, cho người thời gian 3 tiếng, đem nàng tìm ra. Quan Vũ hướng về trên ghế một dựa vào, một bức việc không liên quan tới mình dáng dấp, cầm Tào Hỷ Bình tức giận thật muốn hất tay liền đi. Chuyện này là sao 90 đến đại lục liền bắt đầu bị hắn áp bức, nếu như đến chỗ ấy sau, vậy còn đến. Bất quá, đại lục đối với Tào Hỷ Bình mê hoặc thực sự quá lớn, hắn chừng Quan Vũ một chút, lầm bầm một câu, ta vẫn là trước tiên băng người tìm Vạn Thiên Sơn đi. Đỉnh cấp hacker chính là đỉnh cấp hacker, chỉ chốc lát sau, Tào Hỷ Bình liền thông qua xâm lấn công ty trang web, được biết Vạn Thiên Sơn hành trình, chỉ là để Quan Vũ buồn bực chính là, Tào Hỷ Bình trong máy vi tính biểu hiện Vạn Thiên Sơn vị trí địa lý cùng với hắn. Nói cách khác, bọn họ hai ở đồng nhất cái khách sạn. Ta nói, ngươi sẽ không lầm chứ? Quan Vũ nghi hoặc nói, hắn chân trước cùng Vạn Thiên Sơn chia tay, cái tên này chân sau làm sao liền xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ, hắn theo dõi mình sao? Bất quá, này thì cũng chẳng có gì không thể, lấy cái tên này cẩn thận một chút thái độ, tuyệt đối sẽ quan tâm mình ở Đài Loan làm cái gì. Tào Hỷ Bình có chút tức giận, người đây là hoài nghi ta chuyên nghiệp. Quan Vũ hiện tại cũng không dám dễ dàng đắc tội hắn, vội vã khoát tay nói, không có không có. Đúng rồi, ngươi mau mau tìm ta muốn người, Vạn Thiên Sơn người cũng đừng quản. Bất kể nói thế nào, trước mắt, quan trọng nhất chính là Lý Hy, còn Vạn Thiên Sơn, ngược lại đã là thu sau châu chấu, nhảy địch không được thời gian bao lâu. Được rồi. Ta bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc muốn không muốn cùng đi với ngươi đại lục rồi. Tào Hỷ Bình lẩm bẩm hai câu, tiếp tục bùm bùm gõ lên bàn phím đến. Quan Vũ không để ý đến hắn nhổ nước bọn, đối với Lâm Đông quăng cái ánh mắt, Lâm Đông ý hội gật gật đầu, mấy phút liền lại trở lại. Quyết định. Quan Vũ hỏi. Ừm. Lâm Đông gật gật đầu, nói, không giết chết hắn, chỉ là sẽ làm hắn có một quãng thời gian, chẳng phải dễ chịu thôi. Hắn giải Quan Vũ, lấy cá tính của hắn, tuyệt đối không thể để Vạn Thiên Sơn dễ chịu, vì lẽ đó, hắn vẹn vẹn là dùng đặc thù thủ pháp, để Vạn Thiên Sơn thống khổ một trận mà thôi. Lúc này, đang cùng nhập cảnh khắp nơi hét dài rượu Vạn Thiên Sơn, đột nhiên cảm giác được cái bụng một trận ầm ầm ầm vang lên, đồng thời, một cố độc khí giống như khí thể từ trong thân thể hắn phun ra ngoài, hắn lúng túng khoát tay háo một cái nói, Vương trưởng phòng, thật không tiện, ta trước tiên đi nhà vệ sinh. Vương trưởng phòng khắp khuôn mặt là thần sắc thống khổ, bưng mũi, ra hiệu hắn mau mau đi. Vạn Thiên Sơn nhanh chóng chạy đến bê đúc cờ, khoan khoái phát tiết một trận, vừa tới bên trong bao gian, đồng nhiên cái bụng lại là một trận khó chịu, bất đắc dĩ hắn lại chạy ra ngoài. Như vậy tới tới lui lui, nửa giờ bên trong, hắn gần như hướng về bê đúc cờ chạy 20, 30 chuyến, mỗi lần đều là mới ra bê đúc cờ, thì có kéo ý tứ, đến lúc sau, hắn thẳng thắn ngồi xổm trong cầu tiêu không ra. Tiên sư nó, ta ngày hôm nay cũng không cái gì xấu đồ vật à, làm sao giả chạy bê đúc cờ đây? Hắn nuôi ấy biết nói, đây là Lâm Đông cho hắn rơi xuống thuốc sổ duyên cớ. Lấy sát thủ Lâm Đông thân pháp, thừa dịp người phục vụ không chú ý, hướng về Vạn Thiên Sơn trong thức ăn dưới điểm dược, vậy còn không là bắt vào tay. Chính đang hắn nói nhỏ thời điểm, hú chạy tới, ở bên ngoài gọi nói, đại ca, ngươi thế nào rồi? Vương trưởng phòng nói hắn phải đi. Dù là ai chờ nửa giờ, cũng không chịu được. Huống chi, tay cầm thực quyền Vương trưởng phòng đây. Tuy rằng Vạn Thiên Sơn là bởi vì thân thể duyên cớ, không có cách nào cùng ngồi. Nhưng Vương trưởng phòng có thể không như thế nghĩ, thấy Vạn Thiên Sơn vẫn không trở lại, liên đối không thích, nói muốn rời khỏi. Hú ngàn nói và nói, mới đem hắn cho lưu lại, này không, bắt lấy cơ hội liền chạy ra ngoài, nói cho Vạn Thiên Sơn. Mẹ nhà hắn, bình thường lao tử như vậy hiếu kính hắn họ Vương, để hắn chờ nửa giờ cũng chờ không được, thực sự là một con bạch nhãn lang. Mắng thì mắng, có thể Vạn Thiên Sơn vẫn đúng là không can đảm đó đi đắc tội Vương trưởng phòng, hết cách rồi. Hắn không thể làm gì khác hơn là đâu lên quần từ vê đút cờ đi ra, cố nén muốn kéo ý tứ, chạy đến Vương trưởng phòng mặt trước liên tục xin lỗi. Chỉ là vừa mở miệng, hắn liền lại không nhịn được, chỉ được vội vã nói câu xin lỗi, sau đó vừa nhanh bước tới vê đút cờ chạy đi. Lần này, Vương trưởng phòng có thể thật sự tức giận, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Bất quá, trước mắt, Vạn Thiên Sơn cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, hắn dặn dò hú đi cho hắn mua thuốc đi tới, hết cách rồi, ở đây sao kéo xuống. Hắn liền trong bụng ngũ tạng miếu cũng phải lôi ra đến. Thật vất vả ở trong nhà cầu uống thuốc, tinh thần sảng khoái, vừa mới ra cửa toilet, liền đụng tới Quan Vũ, lạnh giọng nói, Quan Lão Đại, ngươi làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ, là dự định từ bỏ Lý Kinh Lý sao? Ha ha! Quan Vũ khép cười một tiếng, nhàn nhạt nói, Lý Kinh Lý, chính ta sẽ đi cứu. Bất quá, ngươi trước tiên cố tốt người mình đang nói đi. Xem ngươi dáng dấp này, thật giống kéo không y tà. Là người làm ra. Vạn Thiên Sơn không đốc, vừa nghe Quan Vũ, liền hiểu rõ ra, hắn liền nói mà, Hiệu Tần khách sạn tuyệt đối không thể xuất hiện xấu đồ vật hoặc là cái gì, khẳng định là có người dở trò quỷ. Chỉ là, hắn vạn vạn không nghĩ tới, sẽ là Quan Vũ, hắn khó nói liền không sợ trêu cho mình sẽ đối với Lý Hy bất lợi mà. Phảng phất là nhìn ra Vạn Thiên Sơn ý nghĩ trong lòng, Quan Vũ lạnh lùng nói, Vạn Thiên Sơn, ta cảnh cáo người, tốt nhất không muốn hướng về Lý Hy trên đầu động cái gì vài suy nghĩ. Bằng không, vừa nãy ăn được người trong bụng, liền không chỉ là thuốc sổ mà là độc dược. Ta nói được là làm được. Người. Vạn Thiên Sơn mới vừa muốn nói chuyện, chỉ là Quan Vũ lại đẩy ra hắn, đi ra khỏi nhà cầu. Tiên sư nó, Quan Vũ, ta nhất định sẽ làm cho người trả giá thật lớn, trả giá thật lớn. Ta nói, đại hắc khách, này đều 2 giờ, để người tìm cá nhân, có như thế khó sao? Số tử, 1667. Chương 1045, tìm tới Lý Hy tâm tích. Tao hỉ bình vì bang Quan Vũ tìm người, bận điệu liền hắn đều xông ra, không nghĩ tới quay đầu lại, lại bị hắn trào phúng một trận, tức giận đến không nhịn được giống to nói, ngươi biết cái gì à? Ngươi để ta tìm người, ta liền nàng một nửa ít tài liệu đều không có, hơn nữa, nàng lại không phải người Đài Loan, tìm nàng hay cùng mò kim đáy biển giống như, nào có đơn giản như vậy. Ngươi có bản lĩnh người làm sao không đến à? Tao hỉ hòa nhau trên không ngừng lại, chỉ là hồng hộc thở hổn hển. Biểu hiện hắn giờ khắc này đúng là hết sức phẫn nộ. Rất sao đối với một 51 đọc sách mạng ta chỉ có một câu nói, chương mới tốc độ dẫn trước cái khác đứng n lần, quảng cáo thiếu. Bất quá, bị hắn như thế một trận trách móc, Quan Vũ ngược lại cũng không tức giận, chính là có chút buồn bực nói, ta chính là đối với phương diện này không thông thạo, mới tìm được ngươi rồi mà. Ngươi bận điệu, ta không quấy rầy người là được rồi. Hừ. Tao hỉ bình hừ lạnh một tiếng, tiếp tục công việc. Lâm Đông ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác. Quan Vũ trợn tròn mắt, không thèm để ý hắn. Chỉ chốc lát sau, Tào Hỷ Bình ở trên bàn gõ tầng tầng gõ một cái, thở phào nhẹ nhõm nói, quyết định. Tìm tới. Quan Vũ tinh thần chấn động, hỏi. Mà Lâm Đông thì lại yên lặng làm được Tào Hỷ Bình bên cạnh, chờ hắn nói ra Lý Hy bị bắt cóc địa điểm, tốt đi cứu người. Đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút là ai ra tay, tìm cá nhân, vậy còn không là việc nhỏ như con thỏ. Giờ khắc này, tìm được người rồi, Tào Hỷ Bình đúng là hả hê lên. Quan Vũ vội vã biết nói Lý Hy tâm tích, cắt ngang hắn mà nói, được rồi, đừng khoe khoang, mau mau nói cho ta người ở đâu nhi. Cắt, ngươi người này, chẳng lẽ không biết nói cắt ngang người là rất không lễ phép mà. Tao Hỷ Bình tức giận phản bác một câu, bất quá nhìn thấy Quan Vũ thật sự sốt ruột, liền cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, người ở Cao Hùng Hiếu nghĩa đường bên kia, cách nơi này đường xe đại khái hai khoảng 3 tiếng. Này chúng ta lập tức đi. Vừa nhiên đã biết rồi Lý Hy tâm tích. Này Quan Vũ một phút cũng sẽ không muốn làm trễ mãi, lôi kéo Tào Hỷ Bình liền muốn đi cứu người. Tào Hỷ Bình nhất thời bất mãn ồn ào nói, này này này, ta nói người này, coi như đối với nô lệ cũng không thể không cho hắn thời gian nghỉ ngơi chứ. Ngươi có biết không đạo ngã vì ba người tìm người, phí đi nhiều lớn công phu. Bởi vì Lý Hy không phải người Đài Loan, mà Quan Vũ lại cung cấp không ra cái gì hữu dụng tư liệu, vì tìm nàng, Tào Hỷ Bình liền xâm lấn công ty hàng không bên trong trang web, tra được Lý Hy gọi là chuyến bay. Sau đó lại mạo hiểm tiến vào giao thông bộ, thông qua tra tìm ở trong đó quản chế lúc này mới phát hiện Vạn Thiên Sơn mang đi Lý Hy giờ, cưới này 2 xe. Tất cả những thứ này nói đến đơn giản, nhưng thao tác lên, cũng là có khó khăn. Lại không nói, xâm nhập giao thông bộ trang web, sẽ có một chút bị phát hiện nguy hiểm, chỉ cần kiểm tra cùng thao tác đường cao tốc trên những kia máy thu hình, chính là một hồi không nhỏ công trình. Có thể nói, ban Quan Vũ tìm người. Tào Hỷ Bình lại như mới vừa cùng những cao thủ so chiêu như thế mệt. Chỉ là, những này Quan Vũ nhưng là không biết, hắn an ủi giống như, vô vô Tào Hỷ Bình vai, nói, ta biết nói người gian khổ, thế nhưng ngươi suy nghĩ một chút, chờ ta tìm tới người sau, là có thể lập tức mang người sẽ đại lục, đến thời điểm, ngươi là có thể cùng những kia thoái ẩn giang hồ rất lâu cao thủ so chiêu. Như thế nào, có phải là rất hưng phấn? Tào Hỷ Bình gật đầu lia lịa, tưởng tượng mình ngồi ở điện nào trước, cùng những kia thành danh đã lâu hacker so chiêu, hắn huệ vải quét một cái sạch sành xanh, nói, đi, ta mang bọn ngươi đi tìm người. Làm Quan Vũ bọn họ thừa ngồi xe sau khi rời đi, Vạn Thiên Sơn trước tiên phải biết rồi tin tức, khi hắn biết nói Quan Vũ đi phương hướng, chính là Cao Hùng giờ, hắn biến sắc mặt, vội vã cho Hổ Ca gọi điện thoại, để hắn cầm Lý Hy rời đi, sau đó lại móc ra điện thoại đánh cho Vương Trường Phòng. Ha ha, Vương Trường Phòng, vừa nãy chúng ta đàm luận đến sự tình, ngài cảm thấy thế nào? Đầu bên kia điện thoại, Vương trưởng phòng có chút mất hết cả hứng nói, ai nha, vạn cuối cùng à, không phải ta không giúp người. Nhân gia đến chúng ta Đài Loan, nhưng là có hợp pháp giấy chứng nhận. Ta tùy tùy tiện tiện khấu lưu nhân gia, này có chút không hợp quy củ à. Thiên sư nó, này Vương bắt đạn, lại muốn tiền. Vừa nghe Vương trưởng phòng lời này, Vạn Thiên Sơn liền rõ ràng ý của hắn, thầm mắng một câu, lập tức nói ra, Vương trưởng phòng, ta nghe nói Tôn phu nhân, hai ngày nay coi trọng một đầu kim cương dây chuyền. Ta nơi này vừa vặn có chút tiền nhàn rỗi, ngươi xem ta lúc nào mua được, cho Tôn phu nhân đưa đi à? Để ngươi tiêu pha, này sao được đây, vạn cuối cùng. Vương trưởng phòng ở chỗ này hỉ miệng đều nết đến lỗ tai bên cạnh, trong miệng còn chối từ. Không có không có. Như vậy đi, ta hiện tại có việc không đi được, ta cho người tài khoản trên trước tiên đánh 5 triệu cái tệ đi. Không đủ, trở lại ta nơi này nắm. Lúc nói lời này, Vạn Thiên Sơn trên mặt là treo đầy nụ cười, chỉ là trong lòng lại sớm cầm này họ Vương mang cái tổ tông 18 đời. Hết cách rồi, từ khi hắn bị Quan Vũ thu phục sau khi, vì lẽ đó tài sản liền toàn bộ về Quan Vũ, mà hắn ở công ty mặc dù là trên danh nghĩa tổng giám đốc, thế nhưng quyền lực tài chính vẫn không về hắn quản. Hắn hiện tại tổng cộng cũng là 20 triệu cái tệ, số tiền này vẫn là trước tiên trước một mình chụp xuống cùng từ Lý Hy núi ấy cũng đến. Lập tức liền đi ra ngoài 5 triệu, hắn làm sao có khả năng không đau lòng. Bất quá, nghĩ đến nếu như vậy có thể làm cho Quan Vũ khuất phục, cầm công ty để cho mình, cũng đáng. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, ngược lại Vương trưởng phòng ở đầu bên kia điện thoại là nhạc sai lệnh, hắn cái này xuất nhập cảnh trưởng phòng, chức quan nói tiểu bức tiểu, nói lớn cũng lớn không tới chỗ nào đi. Ngược lại mở khẳng định không có những ngành khác nhiều. Này 5 triệu cái tệ, nếu như đổi thành tiền lương, ít nhất đủ hắn 10 năm hoa. Lúc này cười nói, nếu như vậy, vậy ta liền thế phu nhân ta cảm ơn người. Vậy chúng ta trước tiên trước nói sự tình tiền đã đi ra ngoài, đến có thành quả mới được, Vạn Thiên Sơn không thể chờ đợi được nữa hỏi. Vạn Thiên Sơn giả ra một bức dáng dấp nghiêm túc nói, nghiêm ngặt xem kỹ mỗi một cái có thể phi pháp nhập cảnh người ngoại lai, là trách nhiệm của chúng ta. Chuyện này, liền bao ở trên người ta. Vạn cuối cùng, ngươi liền chờ tin tức đi. Lúc này, Quan Vũ cùng Lâm Đông Chính lái xe, thẳng đến Cao Hùng mà đi. Biết nói nơi này là Vạn Thiên Sơn địa bàn, Quan Vũ đã làm tốt giao hỏa chuẩn bị, chỉ là hắn không nghĩ tới Vạn Thiên Sơn cũng không có dự định cùng hắn cứng đối cứng, mà là lấy một loại hắn không nghĩ tới phương thức. Làm trải qua đường cao tốc trạm thu lệ phí thời điểm, mấy chiếc xe cảnh sát ngừng ở mặt trước, kiểm tra qua lại xe cộ, chờ tra được Quan Vũ chờ người thời điểm. Cái đeo kính cảnh sát, nhìn một chút trong tay bức ảnh. Lại nhìn một chút Quan Vũ nói, người, xuống xe. Cảnh sát, có vấn đề gì không? Thấy này mấy cảnh sát xuống ống đầy đủ, Quan Vũ bé ngoan đi xuống xe, mà Lâm Đông thì lại duy trì cảnh giác, dự định nếu như phát hiện không đúng, liền tiên phát chế nhân. Có người báo cáo người phi pháp nhập cảnh, ta yêu cầu xem hộ chiếu của ngươi. Cảnh sát kia một bức giải quyết việc chung dáng vẻ. Có người báo cáo ta phi pháp nhập cảnh. Quan Vũ nhíu nhíu mày, hiểu rõ ra. Đây nhất định là Vạn Thiên Sơn ra mưu mà trước quỷ. Số tử, 1765. Chương 1046, bị tra. Không nghĩ tới cái tên này còn rất thông minh. Nếu như Vạn Thiên Sơn dùng đen nói thủ pháp, truy sát Quan Vũ hoặc là bức bách hắn không có cách nào đi cứu Lý Hy, này Quan Vũ có hơn trăm chồng biện pháp có thể ứng đối. Thế nhưng hắn thông qua chính thức đến ngăn cản Quan Vũ đi cứu người, Quan Vũ liền không có cách nào, cũng không thể công khai cùng cảnh sát hò hét chứ. Hơn nữa, xem những này người dáng vẻ, rõ ràng là hướng về phía hắn đến, e sợ, liền cái tìm người cơ hội đều sẽ không cho. Thấy Quan Vũ nãy giờ không nói gì, tên này cảnh sát khoát tay chặn lại nói, trước tiên đem hắn nắm lên đến. Ngược lại hắn thu được mệnh lệnh, chính là nghĩ biện pháp nắm lên Quan Vũ đến, còn lý do. Muốn lý do gì? Quan Vũ cười khổ một tiếng, được rồi, đám người này cũng thật là thẳng thắn lưu loát, liền hộ chiếu cũng không nhìn. Bất quá, hắn đến không lo lắng, hắn tuy rằng không phải người Đài Loan. Có thể trên xe ngồi một cái người Đài Loan đây. Quả nhiên, nhìn thấy hắn bị đánh lên, Tào Hỷ Bình nhất thời bất mãn, nhảy xuống xe, hống nói, ta nói các ngươi không bằng không dựa theo, tại sao loạn bắt người. Miệng của hắn âm vừa nghe chính là người Đài Loan, đeo kính cảnh sát liếc mắt nhìn hắn, cau mày nói, chúng ta hoài nghi hắn thị phi pháp nhập cảnh đến, vì lẽ đó muốn kiểm tra hộ chiếu của hắn, bất quá, hắn không có lấy ra. Ta nói cảnh sát, ta vừa nãy chỉ là đang suy nghĩ hộ chiếu của ta thả chỗ nào rồi mà thôi. Ngươi đều không tha cho ta tìm một thoáng, liền đem khảo lên, làm sao hoàn thành ta không đúng rồi. Quan Vũ điếu môi, nhàn nhạt nói. Đeo kính cảnh sát bị Quan Vũ một trận trách móc, trên mặt có chút không nhịn được, tức giận nói, ta nói người không có, ngươi chính là không có. Coi như người có hộ chiếu, chúng ta cũng có quyền hoài nghi người này hộ chiếu có phải là giả. Chúng ta muốn trước tiên cầm người mang vào quản lý nơi, đo lường một thoáng hộ chiếu chân thực tính. Này, ta nói cảnh sát, Đài Loan nhưng là giảng pháp địa phương, ngươi nên vì người nói mà nói phụ trách nha. Tao Hỷ Bình cũng không sợ những cảnh sát này, lời nói mang theo uy hiếp nói ra, nếu như đến quản lý nơi, đo lường đi ra bằng hữu ta hộ chiếu không có bất cứ vấn đề gì, làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại nhưng là có việc gấp, nếu như bởi vì các ngươi mà làm lỡ chúng ta sự tình, phát sinh lúc nào, hậu quả người nào chịu? Này đeo kính cảnh sát nhất thời không nói lời nào, hắn đương nhiên cũng biết nói, nhìn rằng dấp, quan vũ hộ chiếu 8 phần 10 là không có vấn đề gì. Này nếu như sau đó Tào Hỷ Bình đến truyền thông mặt trên náo trò, sau đó ở cáo hắn cái lạm dụng quyền lực, vậy hắn nhưng là thật đến chịu không nổi. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là hướng cách đó không xa xe cảnh sát liếc một cái, ở trong đó, đang ngồi Vương trưởng phòng. Thấy cảnh sát hướng mình xem ra, Vương trưởng phòng mắng một câu phế vật, liền xuống xe, đi tới. Chuyện gì xảy ra? Trưởng phòng, vị tiên sinh này là từ đại lục đến, chúng ta hoài nghi hộ chiếu của hắn có vấn đề. Chỉ là, hắn hiện tại có việc gấp, không tiện chúng ta kiểm tra. Đeo kính cảnh sát không đốc, ngược lại hắn cũng chỉ là một phổ thông cảnh sát, đã có thủ trưởng ở, vậy liền đem cái vấn đề này giao cho lần trước là tốt rồi. Tiên sinh, căn cứ luật pháp của Đài Loan, chúng ta có quyền đối với người đưa ra hoài nghi. Coi như người có việc gấp, cũng đến phối hợp điều tra của chúng ta. Vương trưởng phòng có thể lên làm trưởng phòng, đương nhiên không phải một cái nho nhỏ cảnh viên có thể so sánh. Quan Vũ thông minh không lên tiếng, Tào Hỷ Bình ở một bên mắng nói, thôi lắm, ngươi có quyền hoài nghi bằng hữu ta, ta còn có quyền cáo người lạc. Các ngươi xuất nhập cảnh quản lý nơi đều là ăn cướp mà. Đo lường một cái hộ chiếu, còn cần phải chạy đến văn phòng đi không? Chúng ta người đóng thuế hàng năm giao nhiều như vậy thuế, cho các ngươi mua thiết bị, cung dưỡng các ngươi chính là như vậy báo lại chúng ta mà. Vị tiên sinh này, xin ngươi chú ý người ngôn tử, ta có thể cáo người nhân sân công kích. Vương trưởng phòng sầm mặt lại, coi như Đài Loan là giảng pháp địa phương, coi như Tào Hỷ Bình là người đóng thuế, nhưng cũng không có thể tùy ý nhục mạ hắn không phải. Vậy ngươi đi cáo ta à, đi cáo ta. Mắt thấy hai người này vẫn rằng co không xong, Quan Vũ cho Lâm Đông nháy mắt ra dấu, Lâm Đông gật gật đầu, móc ra điện thoại đánh ra ngoài, lúc này, nghe điện thoại chính là cái lạnh lạnh giọng nữ, tìm ai? Đông Phương Mục bằng hưu ở Đài Loan xảy ra chuyện gì, hy vọng người có thể đứng ra. Lâm Đông nói nói, bên kia trầm mặc chốc lát, nhàn nhạt nói, Hỷ Bình không phải đi sao? Lâm Đông bằng ngắn gọn lời nói cầm sự tình tự nói một lần, sau đó trịnh trọng nói, chúng ta hiện tại vội vã đi cứu bằng hưu của chúng ta, hy vọng người có thể tận mau tới đây hỗ trợ. Xác thực, Quan Vũ hiện tại lo lắng nhất chính là Lý Hy. Dù sao, trước mắt Vạn Thiên Sơn đã biết rồi mình đi tìm Lý Hy, hắn nhất định sẽ đối với Lý Hy bất lợi, tối không ăn thua, cũng khả năng đem nàng rời đi địa phương, tuyệt đối không thể ngồi chờ mình đi cứu Lý Hy. Đầu bên kia điện thoại tốt một nữa thiên tài truyền đến một tiếng, được rồi, ta biết rồi. Bên này, Vương trưởng phòng còn ở cùng Tào Hỷ Bình phan miệng lưỡi, hắn nhiệm vụ chính là có thể cầm Quan Vũ mang vào cảnh cục tốt nhất, nếu như không thể, liền ngăn cản hắn, chờ Vạn Thiên Sơn người cầm Lý Hy chuyển đổi địa phương. Nếu không có cách nào cầm Quan Vũ mang đi, Vương trưởng phòng cũng là dự định ở chỗ này cùng bọn họ tốn thời gian, tin tưởng, chỉ cần háo cái 1-2 giờ, nhiệm vụ này hẳn là coi như song song rồi. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, vào lúc này, hắn thủ trưởng gọi điện thoại tới, để hắn đi lập pháp viện mở hội. Hắn biến sắc mặt, theo bản năng nhìn Quan Vũ một chút, sau đó đối với đầu kia nói ra, không được à, cục trưởng, ta nơi này hiện tại có chuyện không đi được à. Chuyện gì có thể so sánh lập pháp viện hội nghị còn trọng yếu hơn? Ta mặc kệ, hiện tại ta mệnh lệnh người, lập tức chạy đi lập pháp viện mở hội. Đầu bên kia điện thoại, căn bản là không cho Vương trưởng phòng nhiều lời cơ hội, đùng liền cúp điện thoại. Lần này, Vương trưởng phòng thật có chút cưỡi hổ khó xuống. Đi thôi, Vạn Thiên Sơn bàn giao sự tình không hoàn thành, này nếu như hỏng rồi chuyện của hắn, sau đó bị hắn nói ra mình nhận hối lộ sự tình, này mình chính trị cuộc đời, cũng coi như ngã đầu. Thế nhưng không đi thôi. Lập pháp viện bên kia có thể không có cách nào bằng giao, hơn nữa, cũng coi như biến tướng đắc tội rồi thủ trưởng. Bất quá, Vương trưởng phòng giờ khắc này nhưng có chút hoài nghi lên, lấy trước mở lập pháp viện hội nghị đều là thủ trưởng đi, làm sao lúc này đổi thành mình đi tới. Chẳng lẽ, là cái đại lục này người dở cho quỷ. Bất quá, trước mắt cũng không phải quản những này thời điểm, phải muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp mới được. Một lát sau, hắn cắn răng một cái, đối với những cảnh sát kia dặn dò nói, mấy người các ngươi. Trước tiên đem hắn mang đi, đo lường một thoáng hộ chiếu của hắn có phải là thật hay không, thuận tiện tra một chút hắn ở đại lục thời điểm, có hay không bất lương ghi chép. Ta hoài nghi hắn nhân tội lẩn trốn đến Đài Loan đến. Nhân tội lẩn trốn. Quan Vũ suýt chút nữa không bị cái tên này đẻ tội danh cho làm sợ, hắn cũng quá có thể bệnh chứ. mình nhìn như là đảo phạm mà. Người đến à, phi pháp bắt người, người tới đây mau, ta muốn tìm truyền thông, tìm phóng viên à. Đang ở đây giờ, Tào Hỷ Bình lại đột nhiên gọi lên. Quan Vũ thực tại bị Tào Hỷ Bình này một cổ họng cho hống đến giật mình, không hiểu hắn đang yên đang lành hống cái gì. Số tử, 1764. Chương 1047, cứu người. Quan Vũ thực tại bị Tào Hỷ Bình này một cổ họng cho hống đến giật mình, không hiểu hắn đang yên đang lành hống cái gì. Hắn nơi nào biết nói, ở Đài Loan, những này làm quan sợ nhất phóng viên, chỉ cần một gọi phóng viên, bảo quản người quan lớn gì nhi, cũng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chỉ lo mình sơ ý một chút, nói sai, không chỉ làm hại mình làm mất đi mũ cánh chuồn, còn phải ngồi tù. Nghe được Tào Hỷ Bình muốn gọi điện thoại cho truyền thông, vốn là trột dạ Vương Trường Phòng, càng là lo lắng để phòng lên, liên tiếp ra hiệu hắn không muốn gọi. Nhưng là Tào Hỷ Bình chỗ nào sẽ nghe hắn à, thấy hắn ngăn cản, gọi đến càng thêm hăng say. Mắt thấy không ít xe cộ đều ngừng lại, bọn tài xế đều hướng nơi này nhìn xung quanh, Vương Trưởng Phòng không thể làm gì khác hơn là oán hận chừng Tào Hỷ Bình một chút, ngồi trên xe chạy. Dù sao, chuyện hối lộ, còn dễ giải quyết chút. Bởi vì Vạn Thiên Sơn cho hắn thu tiền tài khoản, căn bản là không phải hắn, mà là một cái khác không quan hệ chút nào người. Coi như việc khác sau nói ra, mình cũng có biện pháp ứng đối. Thế nhưng nếu như hiện tại cầm phóng viên đưa tới, vậy thì không được. Dù sao, phóng viên không phải là ngồi không. Nếu để cho bọn họ biết nói, mình vốn là cố ý hoan uổng Quan Vũ, chuyện đó nhưng là lớn đầu. Vì lẽ đó, hai làm hại tương xâm lấy cái đó nhẹ nhàng, Vương Trưởng Phòng trực tiếp liền chạy. Quan Vũ cùng Lâm Đông, Tào Hỷ Bình đẳng người, cũng lời cùng này mấy cảnh sát tính toán, vội vã lên xe, hướng về Cao Hùng chạy tới. Nay một trận trì hoãn, tuy rằng không có thể làm cho Vạn Thiên Sơn cầm Lý Hy triệt để rời đi, nhưng căn cứ Tào Hỷ Bình thông qua quản chế kiểm tra đến hình ảnh, Lý Hy đã bị mang tới một chiếc xe. Hướng về Cơ Long phương hướng mà đi. Ta đuổi tới giết chết bọn họ. Xe là Lâm Đông ở mở, vừa nghe nói Lý Hy chính ở trên xe, Lâm Đông liền dự định thêm lớn chân ga chạy đi. Chỉ là Quan Vũ nhưng là ngăn lại hắn, vẫn là không muốn, nếu như cầm này mấy cái kẻ liều mạng trêu chọc, xúc phạm tới Lý Hy, vậy thì nguy rồi. Đã có Hỷ Bình ở, chúng ta chỉ cần theo bọn họ đến địa điểm sau, lại cứu người. Lần này không so sánh với một lần, lần trước Quan Vũ dám ở đường cao tốc tốt nhất diễn kiếp xe tình cảnh đó. Là bởi vì có người có thể giúp hắn bãi bình chuyện về sau. Nhưng lần này không giống nhau, Đài Loan dù sao không phải địa bàn của hắn. Vì lẽ đó hắn vẫn là biết điều điểm nhi tốt. Chuyện này, Quan Vũ có chút buồn bực, hắn không nghĩ tới, đối phương như vậy cao ngạo, liên tiếp hai lần xin hắn hỗ trợ, hắn cũng không chịu xuất hiện. Tuy rằng sự tình là thế tự mình giải quyết, nhưng cái cảm giác này để hắn dù sao cũng hơi khó chịu. Nói thế nào, hắn ở đại lục thời điểm. Ngay cả cái nào công tử ca cũng không dám dễ dàng trêu chọc hắn, càng khỏi nói không cho mặt mũi như vậy. Hả, ngươi nói Tưởng Y Y à, nàng chính là Tưởng gia đại tiểu thư, bất quá, nàng người này có điểm lạ nhi, ngươi chớ để ý là tốt rồi. Tào Hỷ Bình tùy ý nói. Quan Vũ hứng thú, nói, làm sao cái quái pháp? Hừng, nói như thế nào đây? Tào Hỷ Bình suy tư dưới, nói, nàng có điểm nhi u buồn chứng, thế nhưng cũng không đóng chặt. Nàng bài xích nam nhân. Nhưng là cùng ta quan hệ, cùng một ít người quan hệ, cũng rất tốt. Nói chung, chính là nàng đến rất phức tạp bị bệnh. Nghe tới là thật phức tạp. Quan Vũ suy tư, này có hay không tìm người đến xem? Làm sao sẽ không có? Quốc nội nước ngoài, liền những hòa thượng kia đạo sĩ đều mời tới, nhưng dù là không thấy khá. Tường Đại Bá gần nhất phát sinh một cái thông cáo, nói nếu như ai có thể trị hết Tưởng Y Y bệnh, liền thế hắn hoàn thành một cái nguyện vọng. Ngươi có thể không nên xem thường nguyện vọng này nha, ở Đài Loan. Không có Tưởng Đại Bá không làm nổi sự tình. Ai, chính là đáng thương Y Y, đến hiện tại còn tìm đến một cái bạn trai. Những kia thầy thuốc nói nàng, ở tiếp tục như vậy, sẽ phát triển trở thành nặng độ hậm hực, cũng không phải không thể. Quan Vũ gật gật đầu, nặng độ hậm hực ý vị như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng, nếu là bệnh nhân nhất thời không cẩn thận, cái gì cử động đều có khả năng làm được đi ra. Không trách mình gọi điện thoại cho nàng thời điểm, nàng đều là lạnh nhạt. Trước tiên trước còn tưởng rằng nàng là xem thường cùng mình đánh giao nói, bây giờ nhìn lại, ngược lại cũng không thể trách nàng. Nhìn ra Tào Hỷ Bình rất yêu thích cái này Tưởng Y Y, Quan Vũ vô vô bờ vai của hắn nói, yên tâm đi, chờ ta cầm bằng hữu của ta cứu ra, ta đi giúp ngươi xem một chút người vợ tương lai đi. Đừng đừng biệt, ngươi có thể đừng nói như vậy, Y Y nàng không phải ta vợ tương lai, ta chỉ là coi nàng là muội muội đối xử mà thôi, ta có người thích. Vân vân. Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên phản ứng lại. Người nói cái gì? Người giúp ta đến xem Y Y. Nói như vậy, người sẽ chữa bệnh. Quan Vũ gật gật đầu. Thật sự giả. Tào Hỷ Bình một mặt ngờ vực, Quan Vũ còn trẻ như vậy, thấy thế nào đều không giống như là sẽ chữa bệnh. Quan Vũ vào lúc này không có tâm tình trả lời hắn như thế kẻ nhạt vấn đề, chỉ là lòng tràn đầy lo lắng Lý Hy. Ở Tào Hỷ Bình dưới sự chỉ dẫn, Lâm Đông lái xe đến Cơ Long vùng ngoại thành, một cái mỏ đá ở ngoài ngừng lại. Nơi này bốn phía, ngoại trừ bỏ đi hòn đá ở ngoài, chính là dòng sông, là cái dễ thủ khó công địa phương tốt. Nếu như Quan Vũ không có dị năng, làm sao thần không biết quỷ không hay tiến vào đi cứu người hay là hỏi để đây. Bất quá, hắn khác thường có thể, vậy thì coi là chuyện khác. Quan Vũ xuống xe, trực tiếp hông nói, Vạn Thiên Sơn, ngươi đi ra đi, ta biết nói người ở đây. Ha ha, quan lão đại à quan lão đại, ta thật không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy liền có thể tìm tới nơi này, xem ra, ta vẫn là coi thường người. Vạn Thiên Sơn thật sự rất tức giận, hắn vốn cho là Quan Vũ ở người Đài Loan sinh địa không quen, muốn tìm cá nhân hẳn là rất khó, nhưng là không nghĩ tới, một ngày không đến cùng đây, hắn liền tìm đến Lý Hy ẩn thân địa phương. Hiện tại càng tốt hơn, mình chân trước mới vừa cầm Lý Hy chuyển đến nơi này, hắn chân sau thì càng lại đây, chẳng lẽ cái tên này có thiên lý nhãn hay sao? Ha ha, Vạn Thiên Sơn, có vẻ như người xưa nay liền không đánh giá cao quá ta. Quan Vũ cười nhạt, tùy cơ sầm mặt lại, nói, ít nói nhảm, vội vàng đem Lý Hy thả, bằng không, ta tên người sống không bằng chết. Quan Vũ, Vạn Thiên Sơn lệ quát một tiếng, lời này ta đã không phải lần đầu tiên nghe ngươi nói, ngươi cho rằng, ta sẽ sợ à? Coi như người để ta sống không bằng chết thì thế nào? Ta có lót đáy. Nói, hắn xoay người đi tới một cái lớn thạch đầu sau, cầm buộc chặt kín Lý Hy cho kéo ra ngoài. Nhìn thấy Quan Vũ, Lý Hy không có như trên TV diễn, khóc hô để hắn rời đi, mà là lặng lặng nhìn hắn, trong mắt có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được ý tứ ở bên trong. Quan Vũ cố nén trong lòng tức giận, nói, Vạn Thiên Sơn, ta cuối cùng cho người một cơ hội, nếu như người hiện tại thả Lý Hy, qua lại sự tình, ta giống nhau không truy cứu. Không phải Vạn bất đắc dĩ, Quan Vũ cũng không tính dùng mình siêu năng lực, dù sao, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, đặc biệt là hiện tại vẫn là ở Đài Loan. Số tử, 1695. Chương 1048, bụi bầm lăng xuống. Hừ, Quan Vũ, ngươi cho rằng ta có như vậy ngốc, sẽ tin tưởng người mà nói. Ta nói cho người, ta nếu dám bắt cóc nàng, không có ý định buông tha nàng. Dừng một chút, Vạn Thiên Sơn lại nói ra, bất quá, nếu như người đáp ứng ta trước tiên tiền để điều kiện, ta vẫn là có thể cân nhắc, không muốn tính mạng của nàng, chỉ để các huynh đệ của ta hưởng dụng một phen là tốt rồi. Người muốn chết? Ha ha, muốn chết chính là các ngươi. Xem các ngươi phía sau đang nói đi. Vạn Thiên Sơn cười lớn một tiếng. Hắn cầm Quan Vũ dẫn tới nơi này, lại làm sao có khả năng không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chỗ này, đã sớm mai phục hắn người. Quả nhiên, hắn mà nói âm vừa ra, chỉ nghe từng trận viên đạn lên đạn thanh âm âm vang lên, Tào Hỷ Bình xoay người lại vừa nhìn, suýt chút nữa không sợ đến có quắp ngồi dưới đất. Con bà nó, có tới mười mấy người ghìm súng lên mình. Trong đó không thiếu M16 loại này súng trường. Quan Vũ cùng Lâm Đông đúng là không khiếp sợ đến mức nào, cái không thể so đại lộ, súng ống phương diện vẫn là rất rộng rãi. Mà Vạn Thiên Sơn bản thân liền là người của Hắc Đạo, có này điểm nhi của cải nhi không ngoài ý muốn. Người cho rằng, chỉ bằng này mấy cái đồng nát sát vụn, liền có thể đối phó ta. Quan Vũ sỉ cười một tiếng, không nói hắn, chỉ bằng Lâm Đông một người, liền có thể tại bọn họ nổ súng chi trước, cầm bọn họ giết chết. Quan Vũ, ta biết nói công phu của ngươi rất tốt. Thế nhưng công phu của ngươi ở được, có thể có ta viên đạn nhanh sao? Nếu như người có một giây thời gian không giết chết bọn họ sẽ cầm này hiểu điệu đại mỹ nữ cho đánh thành cái sảng. Vạn Thiên Sơn không có sợ hãi, không nói hắn cái nào thủ hạ, chính hắn đều áng chừng thường, chỉ cần hắn một kéo cò súng, Lý Hy phải hương tiêu ngọc tổn. Mà Quan Vũ cách hắn ít nhất có 30-40 mét xa, coi như hắn sẽ khinh công, cũng sẽ không ở trong thời gian ngắn như vậy, vọt tới mình tới trước mặt ngăn cản mình. Chính là đáng tiếc đẹp mắt như vậy nữ nhân, sớm biết nói mình nên để trước chơi một chút. Quan Vũ hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói một câu, Vạn Thiên Sơn, ngươi trung quy vẫn là còi khinh ta. Nói xong, hắn cầm đã sớm xiết trong tay tiểu thạch đầu vứt ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn cùng Lâm Đông bóng người đều ở biến mất tại chỗ. Chỉ là, hai người một cái hướng về trước, một cái sau này mà thôi. Chuyện đến nước này, Quan Vũ cũng không thể không dùng siêu năng lực, thừa dịp Vạn Thiên Sơn bị hắn ném ra cục đá đánh theo bản năng rút tay về thời điểm, trọng lực hệ thống sử dụng, cả người giống như quỷ mị lẻn đến Vạn Thiên Sơn mặt trước, từng thanh Lý Hy kéo đến trong ngực của chính mình. Mà Vạn Thiên Sơn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó Lý Hy liền từ trong lồng ngực của mình biến mất rồi. Ở vừa nhìn, nàng đã bị Quan Vũ kéo đến mấy mét có hơn. Hắn còn không phản ứng lại, đồng nhiên lại cảm thấy một cái lạnh lẽo vật thể chống đỡ đến mình huyệt thái dương trên, không cần đoán, hắn cũng biết nói đó là vật gì. Ngươi, ngươi, ngươi là làm thế nào đến? Vạn Thiên Sơn nuốt nước miếng một cái, hắn vừa nãy chỉ cảm thấy trong nháy mắt, không chỉ trong lồng ngực Lý Hy không gặp, liền liền súng trên tay của chính mình cũng bị cướp đi. Mà hắn, ngoại trừ một đạo tàn ảnh bên ngoài, cái gì cũng không thấy. Quan Vũ không để ý đến hắn, mà là đối với Lâm Đông trêu chọc nói, vẫn là tốc độ của ta nhanh chứ. Lâm Đông trầm mặc cầm Vạn Thiên Sơn những kia thủ hạ phóng tới trên đất, nhìn Quan Vũ một chút, liền đi tới Lý Hy bên người không nói lời nào. Chỉ là trong lòng cũng rất là phiền muộn, bất luận hắn làm sao rèn luyện, phương diện tốc độ nhưng thủy chung phải kém Quan Vũ một đoạn dài. Cái cảm giác này quá khó chịu. Hắn suy nghĩ, nhất định phải đánh cái thời gian, hảo hảo lấy dạy võ công của hắn lý do, đánh hắn một trận, xuất một chút trong lòng cơn giận này mới được. Cứu Lý Hy, Quan Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là đối với Vạn Thiên Sơn sự thù hận lại chút nào chưa giảm, cái tên này lại nhiều lần uy hiếp mình, không tiêu diệt hắn, hiện ra đến mình cũng quá dễ bắt nạt phụ điểm nhi. Vạn Thiên Sơn, ngươi đừng động ta là làm thế nào đến. Hiện tại, nên người trả lại tất cả những thứ này thời điểm. Vạn Thiên Sơn còn tưởng rằng Quan Vũ muốn giết hắn, dưới đến phù phù ngã quỷ ở mặt đất, giống to nói, không được, ngươi không thể giết ta. Nơi này là cái, giết ta, ngươi cũng trốn không thể tách rời quan hệ. Quan Vũ trên người hơi thở sát phạt bộc phát mà ra, dường như ngồi xuống sắt thần giống như vậy, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, dường như xem một con run rế, giết người. Chỉ có thể ô uế ta tay. Lại nói, liền dễ dàng như vậy giết người, chẳng phải là lợi cho người quá rồi. Vạn Thiên Sơn, còn nhớ ta chồng ở bên trong cơ thể ngươi đổ vật sao? Ghi nhớ, nhớ tới. Vạn Thiên Sơn làm sao có khả năng đã quên này để hắn đau đến không muốn sống đồ vật, nếu không phải là bởi vì vật này, hắn cũng sẽ không lưu lạc tới mức độ này. Kỳ thực vật kia không chỉ có thể để người ta sống không bằng chết, còn có thể chân chính cắn xé người thân thể. Liền như là kiến hôi, từng miếng, liền xương đều không dư thừa. Không muốn, không được. Quan lão đại, quan đại gia, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta van cầu người, vòng qua ta đi. Ta cũng không dám nữa, ta bảo đảm, sau đó đều yên phận ba người làm việc, cầu quan đại gia thả ta đi. Lúc này, Vạn Thiên Sơn rốt cục biết nói sợ sệt, khóc hô để Quan Vũ buông tha hắn. Ta cũng muốn buông tha người, chỉ là, ngươi phạm sai, không thể tha thứ. Nói xong, Quan Vũ thôi thúc Vạn Thiên Sơn trong cơ thể cổ trùng, nhất thời. Vạn Thiên Sơn cầm lấy ngực trên đất bắt đầu lăn lộn. Làm sao, Hỷ Bình, do sợ. Quan Vũ đi tới lăng ngồi dưới đất Tào Hỷ mặt bằng trước, vô vô hắn. Vậy mà nói, cái tên này nhưng là giống lớn một tiếng quỷ à, sau đó trực tiếp nhảy đến bên cạnh xe, sợ hãi nhìn Quan Vũ. Dáng dấp kia, tuyệt đối là nhìn thấy quỷ. Ta nói người một đại nam nhân, còn như vậy mà. Nhìn cầm người cho sợ đến. Quan Vũ lại vừa bực mình vừa buồn cười, như vậy liền sợ hãi đến cùng cái gì giống như. Nếu như mình ở lộ ra điểm dị năng đến, còn không đem hắn hủ chết à? Người, người không phải quỷ. Phí lời, quỷ có thể đứng ở lớn mặt trời dưới đấy sao? Lại nói, chúng ta nhận thức cũng có một quãng thời gian, ngươi cảm thấy ta là quỷ sao? Quan Vũ nói, lôi kéo Lý Hy lên xe. Này tốc độ của ngươi làm sao sẽ như vậy nhanh? Kỳ thực, điều này cũng không có thể quái Tào Hỷ Bình. Hắn dài như thế lớn, công phu hảo gặp qua không ít, thế nhưng tốc độ di động nhanh như vậy, vẫn là lần đầu thấy. Hơn nữa, Quan Vũ tốc độ cũng thực sự quá nhanh điểm nhi, veo liền không còn bóng, căn bản là cùng quỷ không khác biệt gì mà. Trời sinh. Quan Vũ tùy ý nói một câu, liền nói sang chuyện khác nói, được rồi, ngươi nếu như muốn cho ta cứu người cái y, liền đàng hoàng đợi, cái gì cũng đừng hỏi, cái gì cũng đừng nói. Còn có, cầm ngày hôm nay nhìn thấy hết thể đều quên mất. Ồ, tuy rằng không cam tâm, thế nhưng vì tưởng y, Tào Hỷ Bình vẫn gật đầu một cái, hắn cũng nghĩ thông suốt rồi. Ngược lại sau đó mình cũng muốn đi đại lộ, đến thời điểm, còn sợ không biết nói chuyện gì xảy ra mà. Cho tới cứu tưởng y, trải qua vừa nãy tình cảnh đó, hắn giờ khắc này đã tin tưởng, Quan Vũ hoàn toàn có tư cách, thế tưởng y xem bệnh. Số tử, 1710. Chương 1049, tưởng ra. Mấy ngày sau, cái phát sinh một cái quái sự, Nguyên Hắc nói đại ca Vạn Thiên Sơn tung tích không rõ, cảnh sát ở Cơ Long bỏ đi vùng mỏ. Tìm tới hắn để lại một cái đồng hồ đeo tay cùng vài món phá toái quần áo mảnh vỡ trên, lạc vài con màu sắc sặc sỡ con sâu. Cho tới Vạn Thiên Sơn tâm tích, lúc này đúng là không ai quan tâm. Hi hi, ngươi thế nào? Mấy ngày nay, Vạn Thiên Sơn này chết tiệt, có hay không đối với ngươi như vậy? Lúc này, Quan Vũ cùng Lý Hy ngồi cùng một chỗ, khuyết đại lôi kéo nàng trên dưới đánh giá, nhìn như là ở quan tâm nàng, bất quá Lâm Đông nhưng là xem thường liếc mắt nhìn hắn. Cái tên này rõ ràng là ở chiếm nhân gia tiện nghi. Lý Hy cũng nhận ra được Quan Vũ ý đồ, hơi nhíu nhăn đôi mi thanh tú, thế nhưng là không có né tránh, giống nhau thường ngày lạnh lạnh ngựa khi nói, ta không có chuyện gì. Thật không có chuyện gì. Thấy Lý Hy không có từ chối mình, Quan Vũ lại đi bên người nàng tập hợp, hai người thân thể hầu như đều đụng tới cùng nơi, lẫn nhau hô hấp đều có thể rõ ràng cảm nhận được, Lý Hy sắc mặt khẽ biến thành hồng, không tự nhiên dãy rủa dưới, thật không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Không có chuyện gì là tốt rồi, nếu như Vạn Thiên Sơn tên kia đụng vào người một thoáng, ta lập tức trở lại đem hắn trực tiếp cho phế bỏ. Ân, bất kể nói thế nào, Hi Hi mấy ngày nay bị ủy khuất, đến, để ta ôm một cái, an ủi dưới. Quan Vũ một mặt đối với Lý Hy liền không nhịn được miệng ba hoa, vừa nói, còn mặt bên vòng lấy nàng vai đẹp. Lý Hy vốn là muốn tách rời khỏi tới, bất quá, trong lòng nhưng là thở dài, quên đi, coi như báo đáp hắn hai lần cứu tính mạng của chính mình đi. Ha ha, xem đến mình bước thứ nhất xem như là bước ra rồi. Thấy thế, Quan Vũ càng là hưng phấn, nếu không là trên xe nhiều người, hắn phỏng chừng đều muốn hôn Lý Hy. Chúng ta bây giờ đi đâu nhi? Không biết nói tại sao, Lý Hy cảm thấy giờ khắc này trái tim của chính mình đều muốn nhảy ra, không nhịn được một thoại hoa thoại nói. Hừm, chúng ta hiện tại sẽ Đài Bắc. Sau đó, ở đây mang một hai ngày, sẽ đại lộ. Quan Vũ thuận miệng nói, bởi vì hắn dự định bang tưởng ý chữa bệnh, bằng không, hiện tại là có thể về đại lộ. Công ty kia làm sao bây giờ? Lý Hy hỏi. Yên tâm, cái người phụ trách, ta đã có ứng cử viên. Tin tưởng hắn có năng lực thu thập xong nơi này hỗn loạn. Đã diệt trừ Vạn Thiên Sơn, cái công ty cũng không có cái gì lớn lực cản, vì lẽ đó Quan Vũ cũng có thể yên tâm cầm công ty giao cho đại lộ người, dù sao, vẫn là quê hương người đáng tin chút. Cho tới ứng cử viên, thì lại ngày đó ở công ty nhìn thấy cái Phương Thanh Trác. Nghe được Quan Vũ nói ứng cử viên là Phương Thanh Trác, Lý Hy cũng là gật gật đầu, cái này Phương Thanh Trác là nàng khâm điểm tới cái người một trong, được cho là nàng dòng chính, người rất trung tâm không nói, năng lực cũng rất mạnh, có hắn quản lý cái công ty không thể tốt hơn. Rất nhanh, đoàn người liền trở về khách sạn. Nhìn thấy Quan Vũ trở về, Tống Hiểu Nhã có chút hưng phấn chạy tới, nhưng là nhìn thấy trong lồng ngực của hắn Lý Hy giờ, lại cứng rắn sinh thắng xe lại, không tự nhiên nói, các ngươi trở về. Lý Hy nhìn một chút Tống Hiểu Nhã, lại nhìn một chút Quan Vũ, vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là trong lòng nhưng có chút an vị, bất quá, chính nàng nhưng không có phát hiện nói. Nàng tên Tống Hiểu Nhã, là công ty chúng ta một cái khác người phụ trách. Ta dự định làm cho nàng thay ta khai triển Bắc Kinh nghiệp vụ. Bắc Kinh là nghiệp vụ. Lý Hy nghi hoặc nói, Bắc Kinh không phải có nàng sao. Ha ha, tự thân làm mặc dù là chuyện tốt, thế nhưng có người mới không cần, vậy thì quá lãng phí. Nha đầu này đại học chuyên nghiệp chính là quản lý, ta cho nàng thời gian một năm, xem biểu hiện của nàng cùng thành quả. Quan Vũ đơn giản hướng Lý Hy giới thiệu dưới, rồi hướng Tống Hiểu Nhã nói, nàng tên Lý Hy, sau đó chính là người thủ trưởng. Trở lại đại lộ sau, có cái gì không hiểu có thể hỏi hắn. Ừm. Vừa nghe nói Lý Hy là tương lai mình thủ trưởng, Tống Hiểu Nhã vội vã tiến đến nàng mặt đi và hỏi hết đông tới tây, nhân cơ hội này, Lý Hy vội vã thoát ly Quan Vũ ôm ấp. Điều này làm cho Quan Vũ có chút buồn bực, sớm biết nói liền không như thế vội vã các nàng nhận thức. Quan Vũ, ta vừa nãy cho Tưởng Đại Bá gọi điện thoại, hắn để ta xin mời ngươi qua, nếu như người hiện tại không có chuyện gì, vậy chúng ta liền đi thôi. Vừa xuống xe, Tào Hỷ Bình liền vội vội vàng vàng đi cho người nhà họ Tưởng gọi điện thoại. Mà bên kia vừa nghe người này là hắn giới thiệu, liền rất thẳng thắn lưu loát để hắn xin mời Quan Vũ đi qua. Thấy Lý Hy cùng Tống Hiểu Nhã tán gẫu đến rất vui vẻ, Quan Vũ biết nói hắn giờ khắc này là không để ý tới mình, không thể làm gì khác hơn là cùng Tào Hỷ Bình cùng nơi đi tới Tưởng gia. Vừa nhưng đã đáp ứng rồi nhân ra, ngược lại sớm muộn cũng trốn không thoát. Sớm một chút nhìn tình huống, sớm một chút về đại lộ. Đúng rồi, Quan Vũ, ngươi có nắm chắc hay không chưa khỏi ý ý à? Đến Tưởng gia thời điểm, nguyên bản còn tự tin tràn đầy Tào Hỷ Bình đột nhiên có thấp thỏm lên. Nếu như liền Quan Vũ đều không trị hết y y bệnh, này y y cùng Tưởng Đại Bá nhiều lắm thất vọng à. Ta liền bệnh nhân đều chưa thấy, làm sao biết nói chữa khỏi không trị hết. Ta lại không phải thần tiên. Quan Vũ vốn là không ôm chữa khỏi Tưởng y y bệnh đi, dù sao, chữa bệnh chuyện như vậy, không ai có thể dưới bảo đảm nói, liền nhất định có thể trị hết. Này, được rồi. Ai Tào Hỷ Bình tầng tầng thở dài, mang theo Quan Vũ đến Tưởng gia. Cha cha, nhà này rất xa hoa mà. Nhìn trước mắt này một tòa nhà Âu thức lớn biệt thự, Quan Vũ phát sinh một trận cảm thán, Tưởng gia quả nhiên là Tưởng gia, biệt thự này không chỉ có đoạn đường được, chỉ nhìn bề ngoài trang hoàng, cũng đủ để cho người nhìn mà phát khiếp. Đó là đương nhiên, Tưởng đại bá nhà tiền phú khả địch quốc, bọn họ nhà cũng không chỉ này một ngôi nhà, ở nước ngoài cũng có thật nhiều. Tao Hỷ Bình cảm thán nói, nhà mình liền đủ có tiền, thế nhưng cùng Tưởng đại bá nhà so ra, chuyện này quả là tiểu vu thấy đại vu. Chính nói đây, Tưởng gia quản gia tiến lên đón, Tào thiếu gia, ngươi đến rồi. Hừm, Tương thúc, đây chính là ta đã nói với ngươi vị kia thầy thuốc, ta dẫn nàng đến cho y y chữa bệnh. Tào Hỷ Bình chỉ vào Quan Vũ giới thiệu nói. Hán, Tưởng quản gia hoài nghi nhìn Quan Vũ một chút, hết cách rồi, Quan Vũ quá tuổi trẻ, tuy rằng trang phục của hắn không coi là nhỏ tính trẻ con, nhưng khuôn mặt thấy thế nào, cũng giống như là mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học. Để hắn đến cho tiểu thư nhà mình chữa bệnh, này đáng tin sao? Bất quá, thân là một quản gia, hắn cũng không tiện nói gì, huống hồ, này vẫn là Tào thiếu gia lĩnh đến người, chỉ là thoáng nghi hoặc dưới, liền cung kính cầm Quan Vũ để tiến vào. Hỷ Bình đến rồi. Vừa vào phòng khách, một đôi nho nhã vợ chồng liền hướng Tào Hỷ Bình chào hỏi, lập tức lại nhìn một chút Quan Vũ, hỏi nói, Hỷ Bình, vị này chính là người nói thầy thuốc sao? Thật trẻ tuổi. Cùng quản gia không giống, chuyện này đối với vợ chồng đối với Quan Vũ ngoại trừ kinh ngạc cùng tuổi của hắn nhẹ nhàng bên ngoài, đến cũng không có hoài nghi hắn có thể hay không chữa bệnh. Xem ra bọn họ chính là Tưởng gia hiện tại gia chủ, Tương Vĩ Văn rồi. Số tử, 1720. Chương 1050, bang Tưởng y y chữa bệnh. Tưởng đại bá, Quan Vũ bản lĩnh rất lớn, ngươi có thể thử xem làm cho nàng bang y y chữa bệnh. Tào Hỷ Bình cũng đắn đo khó định Quan Vũ y thuật đến cùng như thế nào, vì lẽ đó không dám đánh cam đoan. Tưởng gia vợ chồng đúng là không để ý, bệnh của nữ nhi đến hiện tại, xem qua y thuật không xuống mấy triệu. Bất kể là nước ngoài giáo sư chuyên gia, vẫn là quốc nội hương giã thôn y, đều là bó tay toàn tập. Bọn họ bây giờ đối với bất luận là ai giới thiệu đến thầy thuốc, đều không ôm quá lớn hy vọng, quyền cho là Tư Mã làm ngựa sống y đi. Này, Quan tiên sinh, làm phiền người. Tương Vĩ Văn chiêu Quan Vũ gật gật đầu. Có thể thấy Tương Vĩ Văn đối với hắn không tín nhiệm, Quan Vũ không ngại nhún vai một cái, theo Tưởng gia quản gia tiến vào Tưởng y y khuê phòng. Tưởng gia vợ chồng cùng Tào Hỷ Bình cũng không có theo vào đi. Thực sự là Tưởng y y gần nhất tâm tình xảy ra biến hóa, lấy trước với người nhà hoặc là bằng hữu cái gì, đều khỏe mạnh, có thể gần nhất, nhưng là mơ hồ đều có chút bài xích bọn họ. Cái này cũng là để bọn họ lo lắng nguyên nhân, rõ ràng là bệnh tình của nàng càng ngày càng nặng. Quan tiên sinh, tiểu thư đang ở bên trong nghỉ ngơi, ta liền không đi vào. Tưởng quản gia cầm Quan Vũ mang tới cửa sau, liền tự giác lùi ra. Điều này làm cho Quan Vũ âm thầm cô. Xem ra vị này Tưởng gia đại tiểu thư bệnh tình còn không là bình thường đơn giản. Đẩy ra này phiến tinh xảo hoa điêu môn, không có gì bất ngờ xảy ra, đen kịt một màu, chỉ có xuyên thấu qua rèm cửa sổ lộ ra này luồng ánh sáng, mặt ngoài bên ngoài là ban ngày. Quan Vũ thị lực vượt qua thường nhân, bốn phía đánh giá một chút, phát hiện nơi này trang trí tuy rằng cực điểm xa hoa, nhưng không mất cảm giác cấm áp. Màu phấn hồng cách điệu, biểu hiện cái này chủ nhân của gian phòng, cũng từng là một cái rộng rãi hoạt bát cô gái. Người là ai? Đột nhiên, một cái lạnh lạnh âm thanh từ âm u góc nơi chuyển tới, dù là lấy Quan Vũ trong mắt, cũng là xem thêm vài mắt, mới phát hiện nơi ấy cuộn mình một cái thân ảnh gầy yếu. Một bộ màu trắng nát tan hoa quần dài, một con đen thui trong suốt tóc dài, không yêu diễm, nhưng khiến người ta liếc mắt nhìn liền khó quên tinh xảo trên khuôn mặt, mang theo hai hàng nước mắt. Đen kịt và to trong, lộ ra bàng hoàng cùng bất lực, người xem một trận đau lòng. Được lắm ta thấy mà yêu cô gái. Có sáu cô gái Quan Vũ. Tự nhận là đời này không có cái gì nữ nhân có thể làm cho hắn động tâm, nhưng nhìn đến trước mắt cô bé này, hắn vẫn là không nhịn được trong lòng mềm nhũn, không tên sinh ra một luồng ý muốn bảo hộ đến. Ôn Nhu nói, xin chào, ta tên Quan Vũ, ngươi không cần sốt sáng, ta chính là đến tiếp người nói chuyện thiếm. Có tự bế chứng người bệnh, đối với chữa bệnh hai chữ là cực kỳ bài xích, vì lẽ đó Quan Vũ tận lực dùng ôn hòa phương thức đi cùng nàng tiếp xúc. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới chính là, Tưởng y y tựa hồ đã đoán được hắn ý đồ đến. Âm thanh như trước lạnh lạnh, ta không cần chữa bệnh. Quan Vũ cười khổ, nếu như không phải là bởi vì loại này đặc thù bệnh, nói vậy nha đầu này, cũng là một cái lanh lợi người thông minh đi. Cái, y y à, kỳ thực người không bệnh, điểm ấy ta rất rõ ràng. Tựa hồ không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, Tưởng y y có chút bất ngờ liếc mắt nhìn hắn. Quan Vũ tiếp tục nói ra, người chỉ là có chút đặc thù mà thôi, bằng không người không thể sẽ cùng Đông Phương Mục, còn có Tào Hỷ Bình trở thành bằng hữu. Điểm ấy rất rõ ràng. Đông Phương Mục cho điện thoại của chính mình, nhất định là Tưởng y y chỉ là, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ tới, mới mấy tháng không thấy, Tưởng y y bệnh tình đã nghiêm trọng đến trình độ như thế này. Người cùng Đông Phương đại ca quan hệ gì? Tiểu Bình đi đâu đi tới? Quả nhiên, Tưởng y y vẫn không có tự bế đến liền bằng hữu cũng không để ý, chỉ là, nàng trên mặt lãnh đạm xin, thực sự khiến người ta rất khó đoán được nàng ý nghĩ trong lòng. Nếu như không phải đã biết rồi, nàng cùng Đông Phương Mục cùng Tào Hỷ Bình quan hệ rất tốt. Quan Vũ cũng không nhịn được muốn hoài nghi, tự mình nói lên hai người này tên, đối với nàng mà nói, chỉ là người xa lạ. Đông Phương đại ca rất quan tâm người, vì lẽ đó để cho ta tới xem người, hắn rất hy vọng người có một ngày đi đại lộ chơi. Còn Tào Hỷ Bình, hắn liền chờ ở bên ngoài người. Nghe được Quan Vũ, Thưởng Y Y nhàn nhạt ồ một tiếng. Bầu không khí có chút lúng túng lên, trầm mặc chốc lát, Quan Vũ cẩn thận từng ly từng tí một nói, Y Y Y, ta có thể băng người kêu gào xem mạch sao. Cứ việc Quan Vũ khác thường có thể tại người, thế nhưng chữa bệnh chuyện như vậy, vẫn là thận trọng một điểm tốt, đặc biệt là Thưởng Y Y loại bệnh này, càng phải cần chăm chú xác định sau khi, mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Hay là bởi vì Đông Phương Mục hoặc là Tào Hỷ Bình bệnh đi, lần này Thưởng Y Y không có trước tiên trước mâu thuẫn. Nghe vậy chỉ là nhàn nhạt đưa tay ra cánh tay. Chỉ thấy một cái trắng non nhỏ dài, nhưng tràn ngập các loại vết đao cánh tay lộ ra. Quan Vũ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, cái này cần nội tâm nhiều thống khổ người, mới có thể làm ra như vậy thương tổn chuyện của chính mình đến. Hít sâu một hơi, Quan Vũ lấy tay khoát lên này gồ ghề nhấp nhô vết thương trên, kết hợp tra xét hệ thống, bang Thưởng Y Y xem ra bệnh đến. Sau một lúc lâu, hắn thu tay về, trong lòng có mấy. Y Y Y, nếu như không ngại, ngươi có thể nằm vật xuống trên giường đi không? Thưởng Y Y ngờ vực liếc mắt nhìn, Quan Vũ vội vã giải thích, ta không có ý tứ gì khác. Ngươi bệnh, ta có thể trị. Kỳ thực, Thưởng Y Y đặc thù tự bế chứng, cũng không phải trong lòng trên bệnh tật, bằng không, nàng cũng sẽ không bài xích Tào Hỷ ôn hòa Đông Phương Mục. Nàng bệnh, chỉ là một loại rất hiếm thấy thân thể bệnh tật, Quan Vũ hoàn toàn chắc chắn chữa khỏi, chỉ là muốn háo chút thời gian thôi. Ngươi thật sự có thể giúp ta chữa khỏi. Lần này, Thưởng Y Y rốt cục thay đổi sắc mặt. Nàng nội tâm hoàn toàn biết nói mình đến ra sao chứng bệnh, nhìn cha mẹ cùng bằng hữu lo lắng, nàng cũng rất muốn chữa khỏi, chỉ là, bất kể là trong lòng thầy thuốc, vẫn là trên giường bệnh thầy thuốc, đều là bó tay toàn tập, lâu dần, nàng cũng là tự giận mình. Điều này sẽ đưa đến bệnh tình của nàng càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì bệnh của nàng, vốn là thuộc về bệnh can khí tích tụ phương diện chứng bệnh, tâm tình càng là không được, thân thể càng là kém, bệnh tình liền càng nghiêm trọng hơn. Tin tưởng ta, Y Y, ta nhất định sẽ làm cho người khôi phục. Quan Vũ an ủi Thưởng Y Y, chờ nàng nằm trên giường tốt sau khi, từ trong túi móc ra ngân châm đến, ở nàng toàn thân mấy cái then chốt huyệt vị trên nhẹ nhàng đâm một cái. Sau đó, lại dùng một loại đặc thù thủ pháp giúp nàng xoa bóp. Ở những này cử động bên dưới, Thưởng Y Y đột nhiên cảm giác thấy cả người thả lỏng, không nhịn được ngủ say. Thấy thế, Quan Vũ hành động càng thêm mềm nhẹ, một lát sau, hắn nổ châm, bang Thưởng Y Y đắp kín mền, từ trong phòng đi ra. Vừa thấy được hắn, Tưởng ra vợ chồng cùng Tào Hỷ Bình đều là xông tới, lo lắng hỏi nói, Quan Vũ, Quan tiên sinh, thế nào rồi? Bọn họ không lý do không sốt sắng, từ khi Thưởng Y Y sinh bệnh sau khi, đến đây những kia thầy thuốc, hầu như đều là liếc mắt nhìn liền trực tiếp rời đi, chưa từng có như Quan Vũ như vậy, ở bên trong ngẩn ngơ 2 giờ. Vì lẽ đó, bọn họ đối với Quan Vũ ôm ấp rất lớn kỳ vọng. Số tử, 1732. Chương 1051, đường về. Quá trình trị liệu vẫn tính thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra, Y Y đợi lát nữa tỉnh rồi, các ngươi liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Nhìn thấy bọn họ như thế quan tâm, Quan Vũ cũng không có thừa nước đục thả câu, gọn gàng dứt khoát nói. Có thật không? Quan thầy thuốc. Nghe được Quan Vũ nói như vậy, Tưởng ra vợ chồng đều lộ ra khiếp sợ thâm tình đến, Tương Vĩ Văn thế tử, Đinh Tiểu Cần thậm chí không nhịn được hoài nghi hỏi. Hay là ý thức được mình mà nói không đúng, Đinh Tiểu Cần sau đó lại nói năng lộn xộn nói, Quan thầy thuốc. Ta không phải ý đó, ta chỉ là, ai? Bọn họ thực sự là quá lo lắng, chờ đợi lâu như vậy, muốn để con gái của chính mình mau chóng tốt lên, đột nhiên nghe được Quan Vũ nói có thể trị hết, bọn họ đương nhiên kích động dị thường. Quan Vũ lý giải gật gật đầu, Tưởng phu nhân, ngài đừng lo lắng, nếu như ta đoán không sai, lại có thêm đại khái nửa giờ, nàng liền lẽ ra có thể tỉnh rồi. Chúng ta liền chờ xem. Đúng đúng đúng, ít năm như vậy, chúng ta cũng chờ, còn quan tâm nửa canh giờ này. Tương thúc. Đi giúp Quan tiên sinh châm trà, chuẩn bị ăn. Tưởng quản gia cũng là một mặt hưng phấn đi giúp Quan Vũ châm trà đi tới. Quan Vũ, nếu như người có thể trị hết y y bệnh, ta liền miễn phí làm việc cho ngươi. Tào Hỷ Bình ở một bên kích động nói. Ha ha, vậy ta lần này lại muốn tiết kiệm được không ít tiền. Quan Vũ biết rồi, có nhân tình này ở, tin tưởng Tào Hỷ Bình vì là mình thiết lập sự tình đến, nhất định sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Tuy rằng lo lắng con gái, nhưng Tương Vĩ Văn cũng không tiện lạnh nhạt Quan Vũ, liền hỏi nói, không biết, Tưởng tiên sinh lần này đến cái là làm chuyện gì sao? Ngươi cùng Hỷ Bình là tại sao biết? Kỳ thực ta với hắn nhận thức, cũng là thông qua Tương Đại Tiểu Thư quan hệ. Đón lấy, Quan Vũ biến cầm Lý Hy bị bắt cóc, sau đó cùng Tào Hỷ Bình nhận thức sự tình nói một lần. Còn xử trí Vạn Thiên Sơn này đoạn, thì lại nhảy qua không nói. Khá là, mình dị năng sự tình, người biết vẫn là càng ít càng tốt. Nói như vậy, quan tiên sinh ở cái cũng có chuyện làm ăn rồi. Tương Vĩ Văn hỏi. Quan Vũ gật gật đầu, hắn ở cái công ty phát triển đã có một quãng thời gian, thế nhưng tiến triển cũng không phải rất nhanh, tự nhiên nhập không được Tương Vĩ Văn trong mắt. Không biết, quan tiên sinh là làm phương diện nào chuyện làm ăn đây? Khoa học kỹ thuật phương diện. Ha ha, khoa học kỹ thuật phương diện chuyện làm ăn nhưng là cực kỳ háo tiền. Tưởng gia nhà đại nghiệp lớn, Phú Khả Địch Quốc, thân là y tưởng gia gia chủ, Tương Vĩ Văn đối với kinh doanh phương diện sự tình cũng hiểu rất rõ ràng. Xác thực không dễ làm. Quan Vũ rất tán thành gật gật đầu, hắn hiện tại tài sản tuy rằng rất hùng hậu, nhưng tài chính lại không bao nhiêu, hết cách rồi, hắn hiện tại khởi đầu công ty, quá đu tiền. Ha ha, quan tiên sinh thầy thuốc tốt như vậy, tại sao liền không nghĩ tới mở dược xưởng đây? Dược xưởng. Quan Vũ trầm tư dưới, điểm ấy hắn đúng là thật không nghĩ tới. Quan tiên sinh, không bằng chúng ta tới làm một tràng chuyện làm ăn như thế nào? Mời nói. Quan Vũ đến rồi hứng thú, cùng người nhà họ Tưởng làm ăn, vậy cũng là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ. Chúng ta Tưởng ra chuyện làm ăn tuy rằng phóng xạ rất rộng, thế nhưng ở truyền thống thuốc đông y phương diện nhưng vẫn hiệu quả rất ít. Nếu như quan tiên sinh có thích hợp phương thuốc, chúng ta Tưởng ra nguyện ra dược liệu đến nghiên cứu chế tạo. Đương nhiên, nếu như quan tiên sinh có tâm sự mình đến xây hàng, chúng ta Tưởng ra nguyện ý làm thay quyền thương. Nói thật, Tương Vĩ Văn đưa ra hai cái điều kiện này, đối với Quan Vũ tới nói, không thể nghi ngờ đều là cự lớn mê hoặc. Người trước, hắn chỉ điểm phương thuốc, sau đó có thể ngồi đợi lấy tiền. Mà người sau, thì lại cho hắn một cái cự lớn địa bánh, tuy rằng lấy Quan Vũ y thuật, nghiên chế ra phương thuốc, tự nhiên không lo không có thay quyền, không có tiêu thụ. Thế nhưng Tưởng ra sức ảnh hưởng cùng danh tiếng, không phải là bình thường thay quyền thương có thể so với. Nếu như hắn đến thay quyền, này không thể nghi ngờ có thể làm cho Quan Vũ sản xuất ra dược rất nhanh chiếm lĩnh cái thị trường, tiếp đó trở về đại lộ, thậm chí, ở ngoài tiêu toàn bộ Đông Nam Á cũng không phải là không thể được. Cứ như vậy, Quan Vũ liền không cần cả ngày vì tiền mà phát sầu. Khá là, khoa học kỹ thuật công ty này cùng nơi, còn phải cần mấy năm mới có thể có phụng dưỡng năng lực. Vì lẽ đó, Quan Vũ không chút do dự liền đồng ý. Tưởng tiên sinh, ta sẽ mau chóng lấy ra phương thuốc đến. Đương nhiên, làm xưởng sự tình, còn cần Tưởng tiên sinh hỗ trợ. Đó là đương nhiên. Tương Vĩ Văn cười ha ha, đối với thay quyền sự tình, hắn trên thực tế có cũng được mà không có cũng được. Dù sao, bọn họ nhà chuyện làm ăn, đã không cần ở khai thác này cùng nơi. Hắn làm như thế, thuần túy là vì trợ giúp Quan Vũ. Chính đang hai người nói chuyện, Tưởng Y Y cửa phòng mở ra, một thân phấn hồng đồ thể thao Tưởng Y Y, xoa lim dim con mắt, đi ra nói, mẹ, ta đói rồi. Tương Vĩ Văn cùng Đinh Tiểu Cần sượt từ trên ghế salon ngồi dậy đến, Đinh Tiểu Cần càng là nhanh chóng chạy đến thân con gái một bên ôm nàng, con gái, ngươi có thể coi là đi ra khỏi phòng. Ngươi biết không biết, ngươi đã hai ngày không ra khỏi phòng môn, cũng không ăn cơm thật ngon. Mẹ, xin lỗi, con gái làm hại người lo lắng. Trải qua quá Quan Vũ trị liệu, Tưởng Y Y cảm thấy trong lòng đột nhiên trống trải rất nhiều, cũng không ở như lấy trước như vậy rắc đến phát chán cùng phiền muộn. Tưởng tiểu thư, có muốn hay không đi ra ngoài đi một chút? Lúc này, Quan Vũ ở một bên nói nói. Tưởng Y Y liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu. Nàng là thật sự muốn đi xem một chút mặt trời là dung mạo ra sao. Vậy thì ăn một chút gì, đi ra ngoài một chuyến đi. Quan tiên sinh, quan thầy thuốc, ta đại biểu chúng ta toàn ra, đối với biểu thị tự đáy lòng lòng biết ơn. Nhìn thấy con gái tốt lên, Tương Vĩ Văn cũng thay đổi bình thường nghiêm túc dáng dấp, thần sắc kích động. Bất quá, Quan Vũ nhưng là nghiêm túc lên, nói ra, tuy rằng tương bệnh của tiểu thư tạm thời xem ra là được rồi, nhưng trong cơ thể nàng bệnh can khí vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, vì lẽ đó, e sợ còn cần một quãng thời gian trị liệu, đại khái cần 3 tháng đi. 3 tháng, nhưng là Quan Vũ người không phải lập tức sẽ về đại lộ sao? Ảch! Nghe được Tào Hỷ Bình, Quan Vũ sửng sốt một chút, đúng đấy. Mình lập tức liền muốn về đại lộ, nhưng là Tưởng Y Y bên này, còn cần nàng trị liệu. Không sao. Lúc này, Tương Vĩ Văn chợt nói, nếu như quan tiên sinh có chuyện, có thể mang theo con gái của ta đồng thời về đại lộ. Cái này Quan Vũ do dự lên, hắn cũng không phải chú ý cầm Tưởng Y Y mang về đại lộ đi, nhưng là làm sao cùng trong nhà lão bà bàn giao hả, nói nàng là bệnh của mình người. Này có chút giấu đầu hở đuôi đi. Trải qua mình trị liệu, không tốn thời gian dài, Tưởng Y Y liền nhảy nhót tưng bừng. Nói như vậy, ai sẽ tín? Làm sao? Quan tiên sinh, có vấn đề sao? Thấy hắn do dự, Tương Vĩ Văn hỏi. Tào Hỷ Bình cũng ở một bên không giữ mồm giữ miệng nói, Quan Vũ, để Y Y cùng đi với ngươi đại lộ, vậy cũng là tiện nghi người. Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt, hắn tuy rằng rất yêu thích Tưởng Y Y, có thể muốn nói yêu, vẫn đúng là không thể nói là, có tiện nghi gì không rẻ. Số tử, 1702. Chương 1052, Tống gia. Nếu như vậy, vậy ta nhất định sẽ chăm sóc tốt Tưởng tiểu thư. Chính là không biết, Tưởng tiểu thư đến đại lộ sau, có thể hay không quen thuộc đây. Quan Vũ đúng là không đáng kể, ngược lại hắn cùng Tưởng Y Y trong sạch, cũng không cái gì, chính là sợ Tưởng Y Y quen thuộc không được đại lộ sinh hoạt, dù sao, đại lộ cùng cái sinh hoạt hoàn cảnh, vẫn có sai biệt. Có thai bình ở, ta không thành vấn đề. Lúc này, Tưởng Y Y đã biết rồi Tào Hỷ Bình muốn đi đại lộ sự tình, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, ngược lại nàng cũng không đi qua đại lộ, quyền làm đi ra ngoài du lịch. Sự tình liền như thế định ra đến rồi, cái sự tình cũng coi như là hiểu rõ. Tuy rằng Quan Vũ lúc trước hùng tâm bừng bừng muốn chinh phục cái đen nói, thế nhưng trải qua kinh đô một nhóm, hắn càng phát giác đen nói một đường trùng quy đi không tới phần cuối. Hiện tại, hắn cùng Tưởng gia hợp tác lập tức liền muốn triển khai, cũng coi như là từ mặt khác hoàn thành lúc trước ước nguyện, tương lai nếu như ở đại lộ có chuyện gì, cái, cũng coi như là hắn một con đường lùi. Cùng Tưởng gia người, nói xong rồi ngày kia đi, Quan Vũ liền để Tào Hỷ Bình đem hắn đưa về khách sạn. Chỉ là, trong tân quán không có một bóng người, cho Lâm Đông gọi điện thoại, nói là ở trên đường đi dạo phố. Quan Vũ không khỏi lắc lắc đầu, nữ nhân cũng thật là trời sinh mua sắm cuồng. Mới vừa cúp điện thoại không bao lâu, điện thoại lại tiếng vang lên. Quan Vũ, ngươi là trên phi cơ có phải là chọc một cái tên Tào Đại Hải người? Lâm Đông ở đầu kia hỏi. Khởi điểm, Quan Vũ còn không phản ứng lại cái này Tào Đại Hải là ai, bất quá. Lâm Đông nói chính là trên phi cơ, hắn đúng là nghĩ ra đến, hỏi nói, người nói sẽ không phải là cái đầu chọc tên béo chứ? Phải. Nay tên béo đáng chết, chính là ta trước tiên trước nói cho ngươi để Tống Hiểu Nhã cho hắn làm đồng hành người, bị ta cho đánh một trận. Ngươi không nói ta còn đã quên, có phải là các ngươi đụng tới hắn? Tào Đại Hải xuống phi cơ trước, nói muốn cho Quan Vũ đẹp đẽ, chỉ là Quan Vũ căn bản liền không để hắn vào trong mắt, vì lẽ đó đều sắp đã quên hắn là ai. Cũng không phải sao. Lâm Đông ở bên kia trợn tròn mắt, hắn ngày hôm nay buổi tiếp Lý Hy cùng Tống Hiểu Nhã đi ra đi dạo phố, cũng không lâu lắm liền đụng tới Tào Đại Hải, bên người còn theo vài cái Âu phục thẳng tắp người. Cái tên này vừa nhìn thấy Tống Hiểu Nhã liền vội vàng bận bịu vọt lên, liền muốn đánh người, may mà bị Lâm Đông ngăn cản. Bất quá, cái tên này sắc đảm bao thiên, dĩ nhiên cầm chủ ý đánh tới Lý Hy trên người. Nếu không là nơi này là cái, hơn nữa nơi khởi nguồn điểm lại là người nhiều nhất Tây Môn Đinh, không cần cùng Quan Vũ gọi điện thoại. Lâm Đông liền đem này đầu heo cho vứt trong sông đi tới. Nghe xong Lâm Đông, Quan Vũ lạnh rên một tiếng, nguyên bản ta còn muốn buông tha này đầu heo đây, nếu hắn chủ động đưa thượng môn đến, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Các ngươi ở nơi đó chờ, ta lập tức đến. Lúc này, Đài Bắc Lượng người đi tối lớn Tây Môn Đình, Tào Đại Hải một đôi mắt đậu xanh mắt nhìn chằm chằm Tống Hiểu Nhã cùng Lý Hy, ứa ra ánh sáng xanh lục, khỏe miệng ngụm nước đều sắp chảy ra. Mà bên cạnh hắn mấy người kia cũng không khá hơn chút nào. Từng cái trang phục ra dáng lắm, có thể trên mặt lại tất cả đều là khiến người ta căm ghét vẻ mặt. Tống Hiểu Nhã, ta kiến nghị thế nào? Chỉ cần người còn có vị mỹ nữ này, cùng mấy người chúng ta uống một chén, ta không chỉ có thể cho người 1 triệu không cần người còn có thể cung người trên song đại học. Lúc này, Lâm Đông áng chừng cánh tay ở một bên yên lặng quan chiến, mà Lý Hy thì lại bất luận Tào Đại Hải nói cái gì, đều là mặt không hề cảm xúc, bọn họ đều đang đợi, chờ Quan Vũ đến rồi sau. Cái tên này sẽ chết như thế nào? Chỉ có Tống Hiểu Nhã tức không nhịn nổi, cùng hắn tranh luận. Tào Đại Hải, ngươi đi chết đi. Ai hiếm có người tiền dơ bẩn, còn có, ta nói cho người, đừng đánh Hi Hi tỷ chủ ý, nàng không phải người có thể chọc được. Tống Hiểu Nhã vốn là không phải dễ dàng chịu thiệt người, sinh hoạt khổ, đã sớm làm cho nàng tính cách nóng nảy lên, chỉ là bình thường hết sức gáp chế mà thôi. Huống hồ, bên cạnh còn đứng cái Lâm Đông, ít nhất cũng coi như là có giúp nàng chỗ dựa người. Nàng có gì đáng sợ chứ? Ha ha, không phải ta có thể chọc được người. Tống Hiểu Nhã, ngươi cho rằng ta không biết nói người nội tình sao? Một cái ngoại trừ dài vẫn tính có chút sắc đẹp, không có bất kỳ thứ gì khác nữ nhân, có thể cùng người làm bằng hữu, lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Tào Đại Hải không để ý chút nào xung quanh quăng tới xem thường ánh mắt, cười ha ha nói, lại nói, bất luận ở đại lộ vẫn là ở cái, vẫn không có ta Tào Đại Hải không treo chọc nổi người. Nhìn thấy bên cạnh ta vị này sao? Hắn nhưng là đường đường người của Tống gia, thức thời, liền mình lại đây chủ động bồi tội, bằng không, các ngươi từng cái, cũng đừng nghĩ về đại lộ. Tống gia, cùng kinh đô Tống gia, cùng ra một môn. Lúc này, Lý Hy đột nhiên nhàn nhạt nói một câu, chỉ có điều, nàng trên mặt thấy thế nào, đều có trào phúng ý vị ở bên trong. Mà Lâm Đông thì lại ở một bên lắc lắc đầu, ở kinh đô, Quan Vũ rồi cùng Tống gia dây dưa không rõ, không nghĩ tới ở đây có thể đụng với, cũng thật là hoàn gia ngõ hẹp à. bị Tào Đại Hải chỉ vào người trẻ tuổi kia người, vẻ mặt cao ngạo, không sai, các ngươi Kinh Đô cùng nhà chúng ta xác thực là cùng ra một môn, chỉ là, Kinh Đô chỉ là ta Tống gia bằng chi, mà ta mới thật sự là người nhà họ Tống. Trên thực tế, người này cũng là cái Tống gia chi thứ một mạch, bằng không, cũng sẽ không cùng Tào Đại Hải quyến rũ đến cùng nơi đi, bất quá, không quan trọng lắm, ngược lại đối diện mấy người này cũng không biết nói mà. Ha ha, người của Tống gia, rất đáng gờm sao. Lúc này, một cái nghe tới cực kỳ thanh âm chói tai nghĩ ra đến. Cùng lúc đó, Quan Vũ từ trong đám người đi ra. Nhìn thấy hắn, Tào Đại Hải vẻ mặt chìm xuống, hống nói, Quan Vũ người rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng người dọa chạy đây. Ha ha, dọa chạy. Bị ai? Bị người này con đầu người heo náo ra hỏa. Người phối sao? Quan Vũ nhàn nhạt quét Tào Đại Hải một chút, đi tới Lý Hy bên người thân thiết nói, hi hi, ngươi không có sao chứ? Này đầu heo xấu xí, có hay không làm sợ người? Không có. Lý Hy lắc lắc đầu. Tống Hiểu Nhã ở một bên nhìn tỏ rõ vẻ thâm tình Quan Vũ, trong lòng có chút cay đắng, nhưng nàng biết nói, mình cùng Quan Vũ là không thể, liền cưỡng chế cầm mới vừa nhô ra ý nghĩ ép xuống. Tiểu tử, ngươi biết không biết, ngươi vừa nãy, có thể sẽ vì người mang đến, ngươi không tưởng tượng nổi tai nạn. Lúc này, Tống gia người trẻ tuổi, Tống Hoán Vũ hoán hận nhìn chằm chằm Quan Vũ, ở cái, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đã nói, Tống gia chẳng có gì ghê gớm. Hả, thật sao? Là hình dáng gì đây? Lấy ra đến để ta xem một chút đi. Quan Vũ chút nào không cầm người này mà nói để ở trong lòng, hắn ở Kinh Đô, liền Tống gia người thừa kế cũng dám đánh, ở cái, cũng không cái gì không dám. Trêu chọc hắn, cầm Tống gia hủy đi cũng không phải là không thể được. Mẹ! Người này dám coi rẻ chúng ta Tống gia, ta hoài nghi hắn là đại lộ phái tới thăm dò chúng ta Tống gia tình báo. Các anh em, bắt hắn cho ta nắm lên đến. Tống Hoán Vũ quay về phía sau tiểu đệ khoát tay chặn lại, liền phải tóm lấy Quan Vũ. Số tử, 1719. Chương 1053, chớ làm loạn. Vậy mà, nhưng vào lúc này, Tào Hỷ Bình tiểu tử này không biết nói từ nơi nào xung ra, chửi ầm lên nói, Tống Hoán Vũ, ngươi một cái suýt chút nữa bị đuổi ra Tống gia ra hỏa, ở đây xung cái gì sói đuôi to. Biết không biết, đứng trước mắt vị này, là tương đại tiểu thư vị hôn phu. Theo lý thuyết, ngươi còn phải gọi hắn một tiếng chú đây. Tiểu tử này vừa mở miệng liền đè ép toàn trường, dù là Quan Vũ cũng trợn mắt ngoát mồm, mình lúc nào thành Tưởng Y Y vị hôn phu. Cho tới Tưởng Y Y, lúc này lại là đỏ cả mặt, cũng không biết nói là bởi vì nguyên nhân gì, chê miệng một cái, dĩ nhiên không có mở miệng phản bác. Nhìn thấy Tào Hỷ Bình, Tống Hoán Vũ vừa định chửi ầm lên dáng trả tới, nhưng là nhìn thấy bên cạnh hắn đứng Tưởng Y Y, nghe vậy cũng là câm miệng. Dù sao, Tương, Tống hai nhà là đời đời hôn, bối phận cũng tương đồng. Hơn nữa, luận địa vị, Tưởng gia đại tiểu thư, có thể so với hắn cái này bảng chi Tống gia con cháu cường quá hơn nhiều. Giờ khắc này, nghe được Tào Hỷ Bình nói Quan Vũ là Tưởng Y Y vị hôn phu, nhất thời kinh ngạc cầm đều suýt chút nữa ngã xuống, lắp ba lắp bắp nói, người, ngươi nói cái gì? Này, tiểu tử này là tương đại tiểu thư vị hôn phu. Thấy Tưởng Y Y không có phản bác, Tào Hỷ Bình chuyện đương nhiên nói, ngươi cho rằng đây. Xong, lần này chết chắc rồi. Nếu để cho trong gia tộc người biết nói mình đắc tội rồi Tưởng gia đại tiểu thư vị hôn phu, chỉ sợ lần này thật sự muốn bị trục xuất Tống gia. Chính đang Tống Hoán Vũ không biết làm sao thời điểm, đột nhiên lại có một người trẻ tuổi từ trong đám người chậm rãi đi ra. Người trẻ tuổi này mày kiếm dày đặc, con mắt dài nhỏ, sống mũi cao thẳng, vóc người y cũng rất thon dài, thuộc về loại kia trên TV phim Hàn bên trong hát diễn vai nam chính loại hình. Hắn vừa xuất hiện, nhất thời vây xem không thiếu nữ hài tử đều phát sinh tiếng thét chói tai, còn có người kích động cao gọi, Tống Tử Mặc, ta yêu người. Tống Tử Mặc, khó nói là Tống gia tương lai người thừa kế. Đến chi trước, Quan Vũ đã làm một chút chuẩn bị, đối với cái Tống gia cũng có cái đơn giản hiểu rõ, biết nói Tống gia đương nhiệm gia chủ cùng tương lai người thừa kế là ai. Mà từ tư liệu mặt ngoài đến xem, Tống Tử Mặc người này so với Tống Thiếu Khâm mạnh hơn quá nhiều, hắn 18 tuổi liền từ nước Mỹ Hạ Văn Học Viện tốt nghiệp. Đến hiện tại đã bị mời mọc vì là hạ vật trong học viện văn ngôn ngữ giảng sư, đây chính là người hoa giới lần đầu. Hơn nữa, hắn năm nay cũng vừa mới vừa 24 tuổi, bằng vào điểm này, liền đầy đủ thuấn sát Tống Thiếu Khâm, thậm chí Quan Vũ. Đương nhiên, nhất làm cho Quan Vũ cảm thấy hứng thú không phải những này, mà là hắn ở Tống gia thủ đoạn lôi đỉnh. Có người nói, hắn phụ thân đương nhiên là tối không coi trọng Tống gia người thừa kế, thế nhưng bởi vì sự giúp đỡ của hắn hoặc là trực tiếp tham dự, mới làm cho Tống gia quyết định đem gia chủ truyền cho phụ thân hắn. Ngoại giới vẫn đồn đại, Tống gia đây là muốn noi theo Khang Hy gia đến cách đại truyền. Bất quá, mặc kệ như thế nào, Tống Tử Mặc đều là đáng giá bị Quan Vũ quan tâm một cái đối thủ. Ý kìa y, đã lâu không gặp. Tống Tử Mặc đi thẳng tới Tưởng Y Y bên người, ôn nhu nói, nói xong, còn dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa một thoáng trán của nàng, làm Tưởng Y Y một cái lớn mặt đỏ. Tử Mặc ca ca, đã lâu không gặp. Tưởng Y Y khẽ mỉm cười, trở về một tiếng, thuận thế né tránh Tống Tử Mặc cử chỉ thân mật. Tống Tử Mặc không có để ý, quay đầu lại đối với Quan Vũ nói, người là Quan Vũ quan huynh đệ chứ? Người biết đạo ngã. Quan Vũ buồn bực, mình cùng hàng thái này không quen biết đi. Không sai, ở trong mắt hắn, Tống Tử Mặc loại này da rẻ so với trẻ con còn trắng, vóc người so với y nữ nhân cũng còn tốt nam nhân, chính là ẻo lạ. Kinh đô Tống gia cho chúng ta gọi điện thoại tới, đối với người hành động, ta xác thực hiểu rất rõ. Tống Tử Mặc trên mặt như trước duy trì nụ cười, tựa hồ, cũng không có vì là Tống gia trả thù ý tứ. Cho nên, Quan Vũ hỏi ngược một câu, không có vì lẽ đó. Ra ngoài hắn dự liệu chính là, Tống Tử Mặc dĩ nhiên nói ra một câu nói như vậy đến, kinh đô Tống gia là ta cái chi nhánh. Chỉ là những năm này, kinh đô Tống gia gia chủ ỷ vào trời cao hoàng đế xa, đối với ta Tống gia mơ hồ có không ăn vào ý, quan huynh đệ thay ta giáo huấn bọn họ người thừa kế, chúng ta hài lòng còn đến không kịp, đương nhiên sẽ không nghe bọn họ, đối với quan huynh triển khai trả thù. Quan Vũ đến cái sự tình kinh đô người biết cũng không nhiều, nhưng Tống gia nhưng là rõ rõ ràng ràng, đồng thời ngay đầu tiên liền cho cái Tống gia đánh báo cáo, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp đối phó Quan Vũ. Ồ! Quan Vũ nhàn nhạt ồ một tiếng, lập tức đột nhiên trở mặt, người không tìm ta phiền phức, ta lại không thể bỏ qua người cái người của Tống gia. Cái tên này dám tị hủy phim vợ ta, ta vốn định muốn phế bỏ hắn cái chân thứ ba. Bất quá, nếu Tống thiếu đến rồi, có phải là phải cho ta cái bàn giao đây? Quan huynh đệ muốn phải làm sao đây? Tống Tử Mặc trên mặt như trước mang theo hơi nụ cười, khiến người ta rất khó đoán được trong lòng hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Bất quá, Quan Vũ có thể không quản hắn muốn cái gì, hư lệnh nói, hắn vừa nãy dĩ nhiên dùng loại kia ánh mắt xem vợ ta, thật là đáng chết, qua loa móc xuống hắn hai viên con người được rồi. Lần này, đừng nói Tống Hoan Vũ, liền Tống Tử Mặc đều cảm thấy có chút quá đáng, khẽ cau mày nói, quan huynh đệ, làm như vậy, có phải là có chút quá đáng? Quá đáng? Ta không cảm thấy. Quan Vũ chỉ vào Tào Đại Hải nói, đương nhiên, nếu như người cảm thấy ta đưa ra yêu cầu quá đáng, này để cái tên này để thay thế trừng phạt là tốt rồi. Tào Đại Hải suýt chút nữa sợ đến tiểu trong quần, lắp bắp nói, Quan Vũ, ta cảnh cáo người, ngươi chớ làm loạn. Ta nhưng là lớn rổ vợ hạ ngân hàng hành giải, ngươi nếu dám đem ta làm sao, tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Quan Vũ để Tống Tử Mặc đối phó Tào Đại Hải vốn là có gấp lửa bỏ tay người, để bọn họ cho căn chó dự định, vì lẽ đó Tào Đại Hải lai lịch càng đại việt được, nghe vậy. Hắn nhàn nhạt nói, ta tại sao muốn đem người làm sao? Ta đây là ở cùng Tống công tử bàn điều kiện, cùng người không có quan hệ gì. Như thế nào, Tống công tử, là người động thủ đây? Vẫn là ta động thủ. Ta nếu như động thủ, vậy thì là hai người con ngươi đồng thời đảo. Tống Tử Mặc hít sâu một hơi, quan huynh đệ, cần phải làm như thế tuyệt sao? Hắn vốn cho là, Quan Vũ bao nhiêu bán đấu giá mình cái mặt mũi, vậy mà nói hắn dĩ nhiên sẽ như vậy bà nói, dự định đến quan tâm không tha người. Hắn lại vậy mà nói, Quan Vũ sớm đã dùng tra xét hệ thống cầm hắn ý nghĩ trong lòng đều cho đoán được. Tống Tử Mặc cũng không phải là thật sự không dự định tính toán Quan Vũ cùng Tống gia ân oán, hắn chỉ là ngay ở trước mặt Tưởng Y Y không muốn làm kẻ ác mà thôi. Bởi vì hắn từ nhỏ liền yêu thích Tưởng Y Y, mà hắn lại biết nói, Quan Vũ là Tưởng Y Y thầy thuốc, vì lẽ đó, hắn dự định chờ Quan Vũ bang Tưởng Y Y trị hết bệnh sau, ở tới thu thập Quan Vũ. Tuy rằng cái Tống gia cùng kinh đô Tống gia những năm gần đây, xác thực có khoảng cách. Thế nhưng ở chưa cắt đứt chi trước, kinh đô Tống gia làm mất đi mặt mũi, cái Tống gia nhất định phải giúp đỡ tìm trở về, bằng không, chẳng phải là muốn để cho người khác chê cười. Choe nu at ui.net chờ Quan Vũ cầm Tưởng Y Y trị hết bệnh, sau đó qua sông đoạn cầu, đây chính là Tống Tử Mặc đánh chủ ý. Số tử, 1734. Chương 1054, trứng nát tan. Quan Vũ tuy rằng không muốn ỷ lại dị năng thành tính, nhưng tất cả uy hiếp đến mình và người nhà người, nhất định phải bóp chết. Ngược lại mặc kệ kinh đô Tống gia hoặc là cái Tống gia, đều cùng hắn khó có thể trở thành bằng hữu, cũng sẽ không tồn tại cái gọi là tuyệt cùng không dứt. Tống công tử, không phải ta làm tuyệt. Chúng ta suy bụng ta ra bụng người, nếu như vợ của ngươi nhi bị người bên đường như thế thì phim, ngươi sẽ làm thế nào đây? Quan Vũ thử cao giang tử, hắn căn bản không có ý định cho Tống gia lưu cái gì mặt mũi. Tống Tử Mặc sầm mặt lại, quan huynh đệ, chẳng lẽ không biết nói oan gia nên cởi không nên buộc sao? Vẫn là quan huynh đệ tự nhận là. Ở cái, là ta Tống gia đối thủ. Này xem như là uy hiếp. Có phải là người Tống gia đối thủ khó nói, nhưng ta Quan Vũ cũng không phải dễ chọc. Ngày hôm nay cho người Tống ra cái mặt mũi, người do người đến xử trí, nếu là ngày hôm nay không có sự xuất hiện của ngươi, hai người kia, bất luận cái nào cũng đừng nghĩ chạy. Tống Tử Mặc hít sâu một hơi, đã như vậy, thì nên trách không được ta. Hắn câu nói này vừa ra, nhất thời, hắn phía sau mấy người trên trước một bước, cầm Quan Vũ hiện cây quạt hình vây vào giữa, những này người hắc y trang phục, tỏ rõ vẻ tốc giết, không cần đoán, khẳng định là Tống gia bồi dưỡng được đến đáng tin tay chân. Thấy thế, Tống Hiểu Nhã sợ đến suýt chút nữa tiêm kêu thành tiếng. Lý Hy cùng Lâm Đông không cần phải nói, lựa chọn đứng Quan Vũ bên người. Tào Hỷ Bình do dự một chút, cũng tới trước một bước, thấy Quan Vũ không rõ nhìn hắn, hắn cười hì hì, đừng nắm loại ánh mắt này xem ta, ta không có đặc thù mê. Cút! Quan Vũ tức giận đạp hắn một chân. Tào Hỷ Bình, này giao du với kẻ xấu, ta khuyên người vẫn là không muốn chuyên tốt. Tào gia ở cái tuy rằng không sánh được Tống gia, nhưng cái đó sau lưng cũng là có mấy tòa đỉnh thiên chỗ dựa, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, Tống Tử Mặc cũng không muốn cùng Tào Hỷ Bình là địch. Người nói không cho ta chuyến, ta liền không chuyến. Người khác sợ người Tống Đại Công Tử, ta cũng không sợ. Có bản lĩnh liền hướng ta đến à. Tào Hỷ Bình đối với người của Tống gia, luôn luôn không có cảm tình gì, nguyên nhân không gì khác, đám người này quá tính tướng, luôn là một bộ ngông cuồng tự đại, vênh vào hung hăng hình tượng. Nào giống Quan Vũ như vậy thực sự. Nếu như Quan Vũ biết nói hắn ý nghĩ trong lòng, phỏng chừng thật có thể cảm động lấy thân tương Hứa Liêu. Nay vẫn là lần thứ nhất có người khen hắn thực sự đây. Chính đang hai ba người đối lập không xuống thời điểm, Tưởng Y Y lại nói ra, Tử Mặc ca ca, chuyện này chấm dứt ở đây chứ. Tống Tử Mặc sửng sốt một chút, Y Y Y, ngươi đây là ý gì? Tử Mặc ca ca, Quan Vũ là ta thầy thuốc, ta không muốn nhìn thấy hắn ở cái có chuyện. Ta nghĩ cha ta cũng là nghĩ như vậy. Tưởng Y Y nói nhẹ như mây gió, nhưng ý tứ trong lời nói lại rất rõ ràng, ta đại biểu cha của ta, để chuyện này chấm dứt ở đây. Đây là biến tướng đang trợ giúp Quan Vũ. Tống Tử Mặc trên mặt tức giận chợt lóe lên, trầm tư chốc lát, phất phất tay, nếu Y Y muội muội thế mấy người bọn hắn cầu xin, vậy ta liền tạm thời thả bọn họ một con ngựa đi. Ôi ôi ôi, nhìn người này kim cho thiếp, thật tốt à, còn buông tha mấy người chúng ta một con ngựa, lại bản lĩnh người phóng ngựa lại đây. Tào Hỷ Bình lập tức liền chọc thủng Tống Tử Mặc mượn sườn dốc dưới lửa ý tứ. Quan Vũ đúng là càng ngày càng tiếp đãi tiểu tử này, quá đối với mình khẩu vị. Ha ha, Y Y, nếu như có thời gian tới nhà làm khách, ba mẹ ta rất muốn người. Tống Tử Mặc không thiệt thòi vì là cái Tống gia tương lai người thừa kế, ý thức được trước tiên trước tâm tình của chính mình chập trùng quá lớn hơn, liền đúng lúc điều chỉnh lại đây, đối mặt Tào Hỷ Bình chê cười không quan tâm chút nào. Sắc mặt không hề thay đổi đối với Tưởng Y Y nói. Cái này Tưởng Y Y do dự dưới, nói, thật không tiện, Tử Mặc ca ca, e sợ này một quãng thời gian bên trong, ta đều không có cách nào đến xem thúc thúc ca gì. Tại sao? Tống Tử Mặc sửng sốt, hắn biết nói Tưởng Y Y cùng cha mẹ chính mình rất hợp duyên, cho nên muốn lấy này cớ hẹn nàng, nhưng là không nghĩ tới nàng dĩ nhiên sẽ từ chối. Ta muốn đi đại lộ chữa bệnh. Đại lộ chữa bệnh. Cùng hắn. Dù là Tống Tử Mặc, lúc này cũng là thay đổi sắc mặt, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Tưởng ra vợ chồng dĩ nhiên sẽ cho phép Tưởng Y Y cùng Quan Vũ cùng đi đại lộ. Điều này có ý vị gì, hắn trong lòng rất rõ ràng. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra, vẹn vẹn chỉ là chữa bệnh mà thôi, cũng không có cái gì. Thế nhưng Tưởng ra con gái, cỡ nào cao quý, coi như muốn trị bệnh, cũng là cầm thầy thuốc xin mời đến nhà sành ăn cung dưỡng, làm sao sẽ cho phép con gái chạy đi ra bên ngoài đây. Hơn nữa, vẫn là vạn lý xa eo biển đối diện. Tào Hỷ Bình biết nói Tống Tử Mặc yêu thích Tưởng Y Y. Như thế nào sẽ bỏ qua cho cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng đây? Quái gở nói, Quan Vũ là ý vị hôn phu, không với hắn, khó nói cùng người ạ. Câu nói này xem như là triệt để làm tức giận Tống Tử Mặc lửa giận, trước tiên trước hắn còn tưởng rằng là Tào Hỷ Bình nói mò. Trước mắt xem ra, tựa hồ là thật sự. Bất quá, Tống Tử Mặc đến cùng là Tống Tử Mặc, tuy rằng trong lòng lửa giận sắp thoán tới cổ họng, nhưng trên mặt như trước ý cười giận rào, tự nhiên sờ sờ Tưởng ý ý cái chán, nói, đến đại lộ sau. Phải chú ý chăm sóc mình nha, đừng làm cho ta lo lắng. Biết rồi, Tử Mặc ca ca. Tưởng Y Y ngoan ngoãn gật gật đầu. Được rồi Y Y, nên đi, Tưởng đại bá còn ở nhà chờ ngươi đấy. Quan Vũ, cùng nơi đi thôi. Tào Hỷ Bình nói. Các ngươi đi trước đi, ngày mai ta lại đi bái phòng bá phụ. Quan Vũ lắc lắc đầu, lập tức đi tới Tống Hoán Vũ cùng Tào Đại Hải cùng trước, không nói hai lời chính là một cái tát quăng tới, hai người này bị đánh đầu góc choáng váng, còn không phản ứng lại. Đống nhiên lại cảm thấy hai chân bên trong một trận đau đớn kịch liệt, nhất thời kêu rên một tiếng. Xong, trứng nát. Quan Vũ đương nhiên sẽ không thật cầm hai người bọn họ trứng vỡ vụn, thế nhưng để bọn họ được điểm nhi đau, một năm nửa năm không thể dùng, chút bản lãnh này hắn hay làm ớn. Cũng không phải nói quan vũ nhân tử, thả bọn họ một con ngựa. Thực sự là nơi này là phố xá sầm uất, ở trước mặt mọi người, hắn cũng không tốt dưới nặng tay, bao nhiêu cũng phải chú ý điểm nhi ảnh hưởng mà. Tống Tử Mặc người ở bên cạnh không nghĩ tới quan vũ lại đột nhiên ra tay, chờ bọn họ phản ứng lại thời điểm, Tống Hoán Vũ cùng Tào Đại Hải đã lăn lộn đầy đất. Quan huynh đệ, ngươi việc này quá. Tống Tử Mặc cảm thấy, mình dài như thế lớn, bất luận mặt đối với gia tộc bên trong bao nhiêu tâm ngoan thủ lạt thúc bá, đều không tức giận như vậy quá. Có thể đối mặt chỉ gặp mặt một lần quan vũ, nhưng là nhiều lần không nhịn được muốn hết lửa giận. Này làm cho hắn rất khó chịu. Hắn không thể để cho người khác khoảng trừng tâm tình của hắn. Quan vũ chút nào không đem hắn ẩn hàm uy hiếp lời nói để ở trong mắt lập lòe trêu tức ánh sáng nói, biết không? Ta thích nhất xem người đối với ta khó chịu, lại làm không xong ta dáng vẻ. Ta thật sự rất có cảm giác thành công, ha ha ha. Nói xong, quan vũ xoay người rời đi. Ẩm. Nguyên bản Tống Tử Mặc trong tay cầm một bộ mới tinh điện thoại di động, chờ quan vũ sau khi rời đi, cũng là theo tiếng bị bóp nát. Không biết nói là không phải là bởi vì tưởng ra quan hệ, Tống gia ở quan vũ sắp làm máy bay trước, đều không có phái người trả thù quan vũ. Điều này cũng làm cho nguyên bản lo lắng sẽ phí chút sức lực quan vũ, rơi xuống cái thanh nhàn. Đến thời điểm, chỉ một người, lúc trở về, lại một lần có thêm vài cái. Số tử, 1804. Chương 1055, sự tình lớn đầu. Chương 1062, sự tình lớn đầu. Không biết nói là không phải là bởi vì tưởng ra quan hệ, Tống gia ở quan vũ sắp làm máy bay trước, đều không có phái người trả thù quan vũ. Điều này cũng làm cho nguyên bản lo lắng sẽ phí chút sức lực quan vũ, rơi xuống cái thanh nhàn. Đến thời điểm, chỉ một người, lúc trở về, lại một lần có thêm vài cái. Đám người chuyến này trong, đều là tuấn nam mỹ nhân, vừa đến sân bay, nhất thời dẫn tới người đi đường dồn dập liếc mắt. Lâm ca, quan vũ hắn, luôn luôn đều như thế. Phân liệt sao? Nhìn phía trước trên người mặc quần sóc, trên người là một cái viết cái em gái yêu ta bốn cái đánh chữ văn hóa áo lót, mang theo cái có thể che lại nửa cái mặt khoa cóc lớn kính, bước đi lung la lung lay quan vũ, Tào Hỷ Bình rốt cục không nhịn được tiến đến Lâm Đông mặt trước hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra, ngày hôm qua ở Tây Môn Đinh như vậy thô bạo quan vũ, dĩ nhiên cũng sẽ như vậy. Trêu chọc so với. Lâm Đông nhẹ nhàng ngư một tiếng, đem đầu ngoặt sang một bên, muốn cho thấy cùng quan vũ không quen biết tâm tư. Đúng là tưởng y y cùng Tống Hiểu Nhã đều cảm thấy quan vũ này cả lơ phất phơ dáng vẻ rất cá tính, Lý Hy thì lại giống nhau thường ngày, gió hành vân nhạt như là tiên nữ. Tiểu vũ, đến đại lộ sau khi, y y liền xin nhờ người. Trải qua ngăn ngắn hai ngày ở chung, quan vũ cùng Tương Vĩ Văn quan hệ đã phát triển đến hỗ xương bá phụ cùng tiểu vũ. Yên tâm đi, bá phụ, bác ở trên người ta. Ân, ta sau khi trở về, cũng ngay lập tức sẽ khởi thảo dược xưởng sự tình. Tuy rằng ngăn mặc rất vô căn cứ. Nhưng chính sự, quan vũ vẫn là sẽ không đùa giỡn. Hắn lần này rời đi cái, tin tưởng chẳng bao lâu nữa còn có thể trở về, dù sao, dược xưởng sự tình, hắn vẫn là cần đứng ra. Tưởng ra vợ chồng lại cùng tưởng y y lẫn nhau tạm biệt một trận, liền đưa bọn họ lên máy bay. Nhưng mà, bọn họ không biết, liền tại bọn họ bước vào cabin khi đó lên, sân bay bên trong góc, một đôi nam tử xuất hiện ở đây. Cái bóng, giao cho chuyện của ngươi làm thế nào rồi? Một người dáng dấp khá cụ hàn phạm người trẻ tuổi hỏi. Thiếu chủ, đã sắp xếp thỏa đáng. Hồng Kông Lý gia cùng quan vũ vốn là có quan hệ, vì lẽ đó rất thoải mái liền đồng ý. Cái bóng ở một bên cung kính nói. Được rồi, ngươi theo hắn lên phi cơ, có tin tức gì lập tức thông báo ta. Phải. Cái bóng sau khi rời đi, người trẻ tuổi ở tại chỗ đứng một lát, khỏe miệng lộ ra một vệ thị huyết mỉm cười, lập tức lên xe thể thao nên ngang rời đi. Lần này ở trên máy bay cũng không có phát sinh cái gì máu chó chuyện anh hùng cứu Mỹ. Vì lẽ đó đoàn người thuận thuận lợi lợi đến Hồng Kông. Một xuống phi cơ, Tào Hỷ Bình liền nhìn quan sát, cảm thán nói, đều nói Hồng Kông là mua sắm thiên đường, quả nhiên là như vậy, nhìn bọn họ bao lớn bao nhỏ sách, thật cũng không cần tiền giống như. Làm sao, ngươi chưa từng tới Hồng Kông? Tống Hiểu Nhã hỏi. Tào Hỷ Bình có chút lúng túng, không, không có. Hắn trong sinh mệnh, hầu như ngoại trừ điện não bên ngoài, rất ít đi quan tâm những thứ đồ khác. Càng khỏi nói mua sắm cái gì. Nếu không, chúng ta ở Hồng Kông chờ một ngày hai lại đi đi. Có thể thấy Lý Hy cũng thú vị ở Hồng Kông chơi một ngày, quan vũ liền nói. T.E.G. hẹ đủ ạ toài nét nghe được hắn, mấy nữ hải tử đều rất vui vẻ gật gật đầu. Tùy tiện tìm một nhà ngũ tinh cấp khách sạn để ở, Lý Hy bị Tống Hiểu Nhã cùng tưởng y y lôi kéo đi dạo phố đi tới. Mà quan vũ thì lại nằm ở trên giường cùng ôn nhu gọi điện thoại. Ông xã, ngươi lúc nào trở về ạ? Đầu bên kia điện thoại, truyền đến ôn nhu lười biếng âm thanh. nghe Quan Vũ trong lòng trực dương dương. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai đi. Làm sao, lão bà, nhớ ta rồi. Mới không phải đây. Ta là muốn nói cho người, nếu như người có thể muộn điểm nhi trở về liền muộn điểm nhi trở về đi. Ôn Nhu ở bên kia cười hì hì nói nói. Tại sao nói như vậy? Ngươi nói xem, Ôn Nhu mà nói còn chưa nói hết, lại đột nhiên đứt đoạn mất thanh âm, ngay khi Quan Vũ cho rằng làm sao đây, chợt nghe bên kia một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới. Hừ, chết Quan Vũ, nếu như người dám trở về, ta liền rút ra của ngươi. Hân, hân tỷ. Quan Vũ vạn vạn không nghĩ tới, đầu bên kia điện thoại, dĩ nhiên sẽ truyền ra Phùng Hân âm thanh. Hân tỷ, ngươi làm sao sẽ đi kinh đô đây? Còn có ai đi tới? Người quản tìm sao? Ngươi ở bên ngoài mỗi ngày tiêu sái khoái hoạt, còn nhớ mấy người chúng ta. Phùng Hân trong lời nói tràn đầy oán giận, bất quá Quan Vũ nhưng là nghe trong lòng ấm áp, tính ra, thật sự có đã lâu không có cùng Hân tỷ bọn họ gặp mặt, các nàng có lời oán hận cũng rất bình thường. Ha ha, Hân tỷ, ngươi đừng nóng giận. Chờ ta trở lại, ngươi muốn làm sao phạt ta điều hành. Ông xã, ta nói cho người ả tiểu Hân nàng chuẩn bị cho ngươi hộp điều khiển TV, mì ăn liền, bàn phím còn có mặt bàn là cung người lựa chọn lúc này. Lưu Thi Lôi âm thanh cũng từ bên trong truyền ra. Quan Vũ ca ca, ngươi không phải sợ, Tịnh Nhi sẽ bảo vệ người. Triệu Tịnh Nhi âm thanh cũng truyền ra, chỉ là nàng mà nói còn chưa nói hết, liền bị Mạc Lăng cắt ngang, nha đầu chết tiệt kia, tiểu kẻ phản bội, ăn cây táo rào cây sung, xem ta không thu thập người. Ai nha, Mạc Lăng tỷ, ta không dám, không muốn, Dương, ca, mau trở lại cứu ta. Nghe bên trong hy thanh âm huyền áo, Quan Vũ về nhà ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Chính muốn tiếp tục cùng các lão bà tán gẫu một chút thiên, đột nhiên một cú điện thoại đánh vào, Quan Vũ không để ý đến, tiếp tục cùng Ôn Nhu chờ người câu được câu không trò chuyện. Chỉ là cái mã số xa lạ đánh đầy đủ mười mấy phút như trước không có đình chỉ ý nghĩ, không thể làm gì khác hơn là nhíu nhíu mày, tạm thời trước tiên cùng Ôn Nhu chờ người cúp điện thoại. Sau đó lại dựa theo cái này mã số xa lạ cho đánh ra ngoài, này, ngươi tìm ai? Quan Vũ thật sao? Lý Hy, Tưởng Y Y còn có Tống Hiểu Nhã ở chúng ta trên tay. Nếu như muốn nhìn thấy bọn họ, sau một tiếng, liền đến Đại Á Loan đến. Đầu bên kia điện thoại một cái nặng nề âm thanh sau khi nói xong liền cúp điện thoại, ép căn bản không hề cho Quan Vũ hỏi nhiều, thậm chí từ chối. Người kia là ai? Hắn làm sao biết nói bên cạnh mình đều là theo ai? Cúp điện thoại một khắc đó, Quan Vũ cái ý niệm đầu tiên, chính là cái Tống gia trả thù đến rồi. Chỉ có hắn mới biết nói Kim Thiên Đô là ai cùng mình cùng rời đi cái. Bất quá! Trước mắt khẩn thiết nhất vẫn là xác nhận Lý Hy mấy người bọn hắn có phải là thật hay không bị bắt cóc. Nói thực sự, Quan Vũ mới đầu không cầm này cú điện thoại để ở trong lòng. Dù sao, Lý Hy bên người có Lâm Đông theo, lấy thân thủ của hắn, tin tưởng toàn bộ Hồng Kông đều không có thể gây tổn thương cho hắn người. Chỉ là, chờ hắn cho Lâm Đông gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến tắt máy âm thanh dở, hắn cả người từ trên ghế salon nhảy lên. Tắt máy, Lâm Đông dĩ nhiên tắt máy rồi. Phải nói nhưng là một ngày 24h, đều sẽ mở điện thoại di động. Ở cho Lý Hy đánh tới, cũng là tắt máy, cho Tống Hiểu Nhã cùng Tưởng Y Y đánh, cũng là tắt máy. Lần này, Quan Vũ ý thức được, sự tình chân chính lớn đầu. Xem ra đối phương lai lịch rất lớn, cho tới liền Lâm Đông e sợ cũng bị bắt được. Không lo được suy nghĩ nhiều, Quan Vũ từ trong phòng lao ra, chặn một chiếc taxi, thẳng đến Đại Á Loan mà đi. Số tử, 1732. Chương 1056. Phong ba đột kích. Đại Á Loan Đế Đô khách sạn, dựa theo trong điện thoại người xa lạ chỉ thị, Quan Vũ trực tiếp lên tầng cao nhất một gian tổng thống trong sáu phòng. Quan Vũ không có kinh hoàng, theo bản năng nhìn bốn phía một chút, trong phòng tối hai trung niên nhân hòa một người trẻ tuổi, cộng thêm sở trường thương vệ sĩ, tổng cộng có bốn người. Nhưng Quan Vũ dùng tra xét hệ thống tuần tra bốn phía một lần, phát hiện chung quanh đây, ít nhất có mười mấy người, tuy rằng không bảo đảm có khách trọ ở, nhưng lộ ra ngoài khí tức cho thấy đa số là vệ sĩ một loại người. Chỉ là, để hắn buồn bực chính là, trong những người này, cũng không có Lý Hy cùng Lâm Đông bóng người, khó nói bọn họ cũng không có bị bắt cóc tới đây. Quan Vũ đang quan sát đối phương cũng đang quan sát Quan Vũ, một lát sau, ngồi ở chính giữa hói đầu người trung niên mở miệng nói, người chính là Quan Vũ. Không thấy được, còn rất trẻ mà. Đa tạ khích lệ, xin hỏi, bằng hữu ta ở nơi nào? Trước mắt, Quan Vũ lo lắng nhất, vẫn là Lý Hy chờ người hình bóng. Ha ha, người trẻ tuổi, không nên gấp gáp mà. Chúng ta đi tới nói một chút sự hợp tác của chúng ta. Người trung niên nhen lửa một điếu xì gà. Hợp tác? Quan Vũ thật bất ngờ, cái gì hợp tác? Người cũng biết nói, Kinh Đô Tống Gia cùng Đài Loan Tống Gia đều muốn đối phó người. Người trung niên không hề trả lời Quan Vũ, mà là hỏi ngược một câu. Người đây là ý gì? Quan Vũ vốn cho là, những này người chính là chịu kinh đô Tống gia hoặc là Đài Loan người của Tống gia chỉ thị, mới bắt cóc Lý Hy, để mình đến đây, nghe người này, có vẻ như không phải như vậy. Phảng phất nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ, người trung niên cười ha ha, ra hiệu vệ sĩ để xuống xuống, nói, yên tâm, ta tuy rằng cũng họ Lý, nhưng cùng Tống gia có quan hệ cái Lý gia, không có quan hệ gì. Cùng Tống gia có quan hệ Lý gia. Quan Vũ bị đối phương mà nói triệt để làm bị hồ đồ rồi, cái gì không phải là cùng Tống gia có quan hệ Lý gia. Ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta tên Lý Phong, là Đế Hào Quốc tế Tổng Giám Đốc, vị này chính là chúng ta chủ tịch của công ty Lý Kỳ, vị này chính là chúng ta chủ tịch công tử Lý Huyền, cũng là tập đoàn chúng ta phó tổng tài. Lý Phong cầm trung niên nhân bên cạnh cùng người trẻ tuổi giới thiệu cho Quan Vũ, tiếp theo nói ra, kỳ thực, chúng ta lần này mời ngươi tới, chủ yếu là muốn nói cho người, mời đi bằng hữu ngươi, không phải chúng ta người, thứ hai đây, cũng là muốn cùng người tới một lần hợp tác. Nói cho rõ ràng chút, đến cùng là ai mang đi bằng hữu ta, bọn họ mục đích là cái gì? Bị Lý Phong vừa nói như thế, Quan Vũ không những không có hiểu được, ngược lại càng thêm rơi vào trong sương mù. Ta tới nói đi. Lúc này, Lý Huyền mở miệng nói, kỳ thực, sự tình nói đến rất đơn giản, ngươi ở Đại Lục cùng Đài Loan phân biệt trêu chọc Tống gia, bọn họ muốn đối phó người, chỉ là người quá hung hăng, ở Kinh Đô cùng Đài Loan đều có hậu trường chỗ dựa. Vì lẽ đó, bọn họ mới nghĩ thông suốt quá Hồng Kông thực lực đến trả thù người. Mà cái này lợi thế, nói vậy người cũng đã từng nghe nói, Lý gia. Cái Lý gia? Quan Vũ cau mày hỏi. Lý Huyền gật gật đầu. Nói tới chỗ này, Quan Vũ hoàn toàn hiểu được, cái Lý gia chính là Hồng Kông nổi danh nhất Lý gia, gia chủ tên Lý Trạch Á, để phụ thân là châu Á thủ phủ, tài sản cùng sản nghiệp trải rộng toàn bộ cảng, dùng một câu nói, hắn ở toàn bộ cảng tùy ý một gian siêu thị mua đồ, đến cuối cùng, tiền còn có thể chạy về miệng túi của hắn. Mà gần nhất, Lý Trạch Á càng là mua lại hơn một nửa cái Nhật Không Rơi đế quốc, gây nên phương Tây một trận náo động. Chỉ là, Lý gia cùng Tống gia lại là quan hệ gì? Nghiêm ngặt nói đến, Lý gia cùng Tống gia quan hệ, cũng không sâu hậu. Tống gia bảng chi cùng Lý gia bảng chi thông gia mà thôi. Người trẻ tuổi chủ động giải thích nói. Vì lẽ đó, Lý gia lần này mới sẽ bắt cóc bằng hưu ta. Quan Vũ đông nhiên tỉnh ngộ, hắn đã sớm biết nói Tống gia sẽ không liền như vậy thôi, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Tống gia sẽ dùng phương pháp này tới đối phó mình, bắt cóc Lý Hy cùng Lâm Đông. Loại này thấp hèn cách làm, bọn họ cũng sẽ làm. Không chờ hắn khinh bị Tống gia bị ổi, Lý Huyền lại nói ra, không ngừng những này, nếu như ta không đoán sai, Tống gia vận dụng thế lực của chính mình, sẽ ở kinh đô đối phó cùng người có quan hệ người, tin tưởng không tốn thời gian dài, người những bằng hữu kia thì sẽ cùng người gọi điện thoại. Ngay khi Lý Huyền mới vừa nói cho tới khi nào xong, Quan Vũ điện thoại tiếng vang lên, là Ôn Bảo Quốc, biến sắc mặt, tiếp lên. Quan Vũ, ta bị nghỉ rồi. Ôn Bảo Quốc âm thanh rất nghiêm túc, còn có, kinh đô phân cục nơi ấy, người của Vương gia bị lùi lại tiền nhiệm. Hiện tại, mặc cho phân cục cục trưởng chính là Lưu Duẫn Kiệt. Mặt khác, người công ty cũng gặp phải báo cáo. Ông nội biết những chuyện này sao? Quan Vũ dừng lại, hỏi. Ta tạm thời còn không nói cho hắn. Được, ta biết rồi. Cúp điện thoại, Quan Vũ trầm mặc một lúc lâu, Ôn Bảo Quốc nói này ba chuyện mặt ngoài Tống gia cùng Lý gia liên hợp trả thù đã triển khai, mà này đợt thứ nhất, liền để Ôn gia không chịu nổi. Bất quá, điều này cũng không ngoài ý muốn. Nếu là vẹn vẹn một cái Tống gia, Ôn gia còn không đến mức như thế nào, nhưng nếu dính liễu trên Đài Loan Tống gia, cộng thêm Hồng Kông Lý gia, chuyện đó chính là một chuyện khác. Đài Loan Tống gia không cần phải nói, lịch sử vị trí đặc thù, tự nhiên có rất lớn năng lượng. Mà Hồng Kông Lý gia, cái đó ở Hoa Hạ bản thân thì có địa vị vô cùng quan trọng, cứ việc nó chỉ là một cái trải qua thương gia tộc, nhưng cái đó sức ảnh hưởng, mặc dù kinh đô cũng tìm không ra mấy người đến. Nếu cùng mình có quan hệ đều chịu liên lụy, như vậy nói vậy Đông Phương gia cũng không khá hơn chút nào đi. Trên thực tế, Quan Vũ đoán không lầm, lần này phong ba đối ngoại giới cũng không gợn sóng, nhưng ở một cái nào đó phương diện, lại hầu như sôi sùng sục. Được này cỗ phong ba ảnh hưởng, rất nhiều gia tộc nhỏ cũng chịu đến liên lụy, mà Đông Phương gia cũng đều không ngoại lệ. Trước hết đầu sang, chính là Đông Phương gia dưới cờ ra thị trường công ty, giá cổ phiếu chí ít giảm xuống 3 cái điểm, thành phố trị bốc hơi rồi đến mấy chục cái ức. Mà lúc này, ở Đông Phương Mục trong thư phòng, Khương Tử Kỳ, Vương Đại Hổ chờ cùng Quan Vũ thân thiết gia tộc đều tụ tập ở đây thương lượng biện pháp. Đông Phương đại ca, ngươi có biện pháp gì cứ việc nói, chúng ta đều nghe lời ngươi. Lần này, Vương Đại Hổ gia tổn thất cũng rất thảm, vốn là bắt kinh đô phân cục, có thể làm cho Vương gia sức ảnh hưởng nâng cao một bước, nhưng hiện tại được rồi, Vương gia không những không thể từ trong được chỗ tốt, ngược lại còn bởi vậy làm mất đi mấy cái chức vị, làm một ít vốn là đối với hắn bất mãn người, càng thêm nói năng hùng hồn, nói cái gì, hắn cái này người thừa kế tương lai ánh mắt thiện cận, năng lực không đủ đảm đương trọng trách cái gì. Ngược lại chính là khiêu khích hắn cái này tương lai người thừa kế. Nếu như không phải ra ra hắn lực bảo đảm, không làm được những này người, muốn thương nghị đổi người thừa kế sự tình. Khương Tử Kỳ cũng ở một bên nói ra, đại ca, chuyện này, ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào? Đông Phương Mục thở dài, nói chuyện này không các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiểu Vũ lần này tại, là hai cái không thể so ta Đông Phương gia tiểu gia tộc, vì cùng Tống gia chống lại, ta Đông Phương gia đã là đem hết toàn lực, hơn nữa một cái Lý gia, cùng Đài Loan Tống gia. Ta Đông Phương gia có lòng không đủ lực à? Số tử, 1749. Chương 1057, cùng Lý gia hợp tác. Tiểu Vũ lần này tại, là hai cái không thể so ta Đông Phương gia tiểu gia tộc, vì cùng Tống gia chống lại, ta Đông Phương gia đã là đem hết toàn lực, hơn nữa một cái Lý gia, cùng Đài Loan Tống gia. Ta Đông Phương gia có lòng không đủ lực à? Đông Phương gia đến cùng là trải qua thương gia tộc, tuy rằng Thiên Hồng đỉnh thương nhân một ít, nhưng ở giới chính trị phương diện sức ảnh hưởng, trước sau không sánh được Lý gia cùng Đài Loan Tống gia, lần này, ba gia tộc lớn liên thủ, một cái Đông Phương gia căn bản là không phải cái đó đối thủ. Rất sao đối với đọc sách mạng ta chỉ có một câu nói, chương mới tốc độ dẫn trước cái khác đứng lần, quảng cáo thiếu. Vậy chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn bọn họ mượn cơ hội chèn ép chúng ta à? Không nói những cái khác, Ôn gia cùng Lưu gia lần này là ngã, Quan Vũ huynh đệ cũng còn ở Hồng Kông, sợ là trong thời gian ngắn không có cách nào trở về. Nếu như chúng ta không làm chút gì, chờ hắn trở về e sợ cũng là chuyện vô bổ. Sự tình phát sau khi, Đông Phương Mục chờ người vẫn không có cùng Quan Vũ gọi điện thoại, nhân vì là bọn họ biết nói đánh cũng vô dụng. Nếu Hồng Kông Lý gia đã phái người đến rồi kinh đô, như vậy bọn họ đương nhiên sẽ không ở Hồng Kông đối phó Quan Vũ cơ hội. Nghe được Vương Đại Hổ, Khương Tử Kỳ nhàn nhạt nói, Ôn gia là ngã, thế nhưng Lưu gia, còn có cái Lưu Duẫn Kiệt. Dựa vào, đừng đề cập với ta cháu trai kia. Điển hình người chi một cái, thân là Quan Vũ cậu, không hướng về Quan Vũ cũng coi như, còn hùng hục nhờ và Tống gia. Thật không biết, Lưu lão gia tử làm sao sẽ sinh ra con trai như vậy đến. Nguyên bản Ôn, Lưu hai nhà là Tống gia đã kích trọng điểm đối tượng, thế nhưng để ngoại giới kinh ngạc chính là, Lưu Duẫn Kiệt lại thay thế được Lý Diễm Dõ đảm nhiệm kinh đô phân cục cục trưởng này một vị trí. Này không thể nghi ngờ như ngoại giới truyền một cái tín hiệu, Lưu Duẫn Kiệt lựa chọn đứng Tống gia bên này. Điều này làm cho tính cách nóng nảy Vương Đại Hổ rất là khinh bỉ. Quên đi, đừng nói trước những này. Các ngươi về nhà trước hỏi một chút lao gia tử, nghe nghe ý kiến của bọn họ, ta cho Tiểu Vũ gọi điện thoại đi. Cúp máy Ôn Bảo Quốc điện thoại, Quan Vũ cũng nghĩ cùng Đông Phương Mục gọi điện thoại tới, bất quá, chưa kịp hắn kêu gào rút ra đi, Đông Phương Mục điện thoại liền đánh vào. Quan Vũ, sự tình người đã biết rồi đi. Đông Phương Mục gọn gàng dứt khoát nói. Quan Vũ nhìn Lý Huyền chờ người một chút, nói, đại khái biết rồi một ít, thế nhưng ta ở Hồng Kông tạm thời không thể quay về, kinh đô bên kia, xin mời đại ca nhiều để bụng rồi. Nghe được hắn nói như vậy, Đông Phương Mục cũng không có hỏi nhiều, đáp trả lời một câu, liền cúp điện thoại. Như thế nào, Quan Vũ, có muốn hay không hợp tác với chúng ta? Quan Vũ nghe điện thoại trên đường, người của Lý gia vẫn không nói gì, bọn họ tuy rằng không nghe thấy trong điện thoại nội dung, nhưng thông qua tự thân hiểu rõ, cùng Quan Vũ vẻ mặt, cũng có thể đoán ra một ít đến. Quan Vũ cũng không có vội vã đáp ứng bọn họ, mà là hỏi nói đi, các ngươi muốn hợp tác ra sao? Rất đơn giản, chúng ta ba người đối phó Lý gia, chờ người giải quyết lần này phiền phức sau khi, ngươi muốn cho chúng ta Lý gia ở đại lục đặt chân. Lý Huyền nói, ta không hiểu, vì sao lại lựa chọn ta? Còn có, ta rất hoài nghi các ngươi, có đối phó Lý Trạch Đá năng lực sao? Tuy rằng trước mắt xem ra, không thể không cùng Lý Huyền chờ người hợp tác, nhưng Quan Vũ lại không phải người ngu, hắn cũng không biết cái này Lý gia, vạn nhất bọn họ không có cùng Lý Trạch Đá chống lại thực lực, nào sẽ hại mình cũng khó nói. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, chúng ta Đế Hào quốc tế tuy rằng không sánh được Lý Trạch Đá thực nghiệp, nhưng ở Đông Nam Á cũng là có số một. Nếu như người chịu hỗ trợ, chúng ta tự nhiên có biện pháp, thế người ngăn trở Lý gia. Đế Hào quốc tế xác thực rất nổi danh, nhưng được giới hạn ở Lý Trạch Đá trên ép, chỉ có thể rời đi Hồng Kông, xa phó Đông Nam Á, thậm chí ngay cả đại lục đều tiến vào không được, điều này làm cho Lý Huyền rất là không cam lòng. Quan trọng nhất chính là, được trải qua dung nguy cơ ảnh hưởng, Đông Nam Á kinh tế thất bại hoàn toàn, đạo chí công ty của bọn họ cũng lớn được ảnh hưởng, bây giờ đã đến ghê gớm không khác như lối thoát mức độ, vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ tìm tới Quan Vũ. Quan Vũ đối với những này ẩn tình không biết, thế nhưng hắn biết nói, làm ăn, bàn điều kiện, phải vì là mình tranh thủ lợi ích lớn nhất. Lại nói, hắn còn chưa tới cùng đường mạt lộ bước đi kia, ngược lại xem Lý Huyền dáng vẻ nóng nảy, đúng là rất có khả năng. Quan Vũ cười nhạt, nói, trợ giúp các ngươi ở đại lục đặt chân không thành vấn đề, thế nhưng, ngươi cũng đến bang công ty của ta mở ra Hồng Kông cùng Đông Nam Á thị trường. Nghe vậy, Lý Huyền nhíu nhíu mày, nói, cái này không thành vấn đề, bất quá, theo ta được biết, quý công ty có vẻ như đến hiện tại còn không làm sao lợi nhuận, hơn nữa, quý công ty sản phẩm thích hợp ở Đông Nam Á tiêu thụ sao? Này ngươi liền không cần phải để ý đến rồi. Ngươi chỉ phải đáp ứng ta là tốt rồi. Quan Vũ trước mắt công ty, xác thực còn không cách nào vì hắn kiếm tiền, thế nhưng sắp dựng thành dược xưởng nhưng là hắn tương lai mấy năm chủ yếu phát triển phương hướng. Dù sao, Đông Nam Á văn hóa cùng đại lục văn hóa gần gũi, tin tưởng thuốc đông y ở bên kia cũng sẽ rất thịnh hành. Mấu chốt nhất chính là, Đông Nam Á cũng có thật nhiều dược liệu quý giá, chỉ cần mở ra Đông Nam Á thị trường, đến thời điểm liền có thể ở nơi đó khởi đầu phân xưởng, tiền đồ có thể tốt. Ha ha, nếu Quan Vũ huynh đệ người nói như vậy, vậy chúng ta tự nhiên cũng không ý kiến. Lý Huyền hiểu rõ quá Quan Vũ, biết nói công ty của hắn cùng công ty của chính mình không có xung đột, cái này thuận nước dong thuyền, hắn tự nhiên không ngại đưa. Ha ha, nếu người đã gọi ta là huynh đệ, vậy cũng không giải thích một chút, đây là ý gì? Quan Vũ chỉ vào cái nắm thương vệ sĩ lạnh giọng hỏi, hắn luôn luôn không thích người khác nắm thương chỉ đầu của hắn, nếu như không phải vừa mới bắt đầu lo lắng Lý Hy chờ người, hắn đã sớm đem này nắm thương chỉ vào hắn đầu ra hỏa đánh thành nát tan cặn bã. Lý Huyền ra hiệu người hộ vệ kia rời đi, sau đó không nhanh không chậm nói, cái này kính xin Quan Vũ huynh đệ thứ lỗi, chúng ta phải thăm dò một thoáng, tương lai đối tác, có phải là đủ tư cách? Dù sao, chuyện này quan hệ nặng lớn, nói vậy, Quan Vũ huynh đệ cũng là như thế nghĩ tới đi. Hắn này ngược lại là nói lời nói thật, nếu như Quan Vũ ở vào cửa một khắc đó liền dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, thậm chí mặt lộ vẻ một ít kinh hoàng, Lý Huyền đều không sẽ chọn chọn hợp tác với hắn. Ta hy vọng sau đó sẽ không đang phát sinh tình huống như thế. Tuy rằng Lý Huyền giải thích rất thỏa đáng, thế nhưng Quan Vũ có thể không hy vọng tương lai đang bị người nắm thương chỉ vào đầu. Hiện tại, các ngươi có thể nói cho ta, dự định giúp thế nào ta đối phó Lý Trạch Đá đi? Không không không, Quan Vũ huynh đệ lầm. Ta nói chính là bang người ngăn cản Lý Trạch Gia đối với người đả kích, mà không phải bang người đối phó Lý Gia, điểm ấy kính xin Quan Vũ huynh đệ làm rõ. Lý Trạch Gia không như vậy ngốc, hắn thực lực không bằng Lý Trạch Gia là khẳng định, miễn cưỡng ngăn cản một thoáng, vẫn là có thể được. Nhưng nếu như đối phó Lý Trạch Gia, này không nghi ngờ chút nào, đều sẽ thương cân động cốt, thậm chí gia tộc diệt cũng không phải là không thể được. Bất quá, tuy nói lần này là Tống Gia liên hợp Lý Gia đối phó Quan Vũ, nhưng Lý Trạch Gia bản thân cũng sẽ không xuất thủ. Vì lẽ đó Lý Huyền có biện pháp không tốn sức chút nào để bọn họ rời đi mục tiêu, không đi đối phó Quan Vũ. Số tử, 1790. Chương 1058, cứu người. Quan Vũ cũng chỉ là thuận miệng nói, căn bản liền không hy vọng Lý Huyền thật có thể đi đối phó Lý Trạch Gia gia tộc, không nói Lý Huyền cùng hắn còn chưa bắt đầu hợp tác, chỉ bằng vào Lý Trạch Gia ở Hoa Hạ thực lực, Lý Huyền cũng sẽ không đi cùng hắn cứng đối cứng. Nếu sự tình đã bàn xong xuôi, này Quan Vũ cũng có thể yên tâm đi cứu viện Lý Hy chờ người. Chỉ là, để hắn phiền muộn chính là, đến hiện tại, còn không nhận được bất kỳ điện thoại đánh vào đến, mà Tào Hỷ Bình cũng bị mang đi, cũng không có cách nào tìm tung tích của bọn họ, xem ra trước mắt chỉ có thể âm thầm chờ tin tức. Lúc này, Lý Phong cùng Lý Kỳ đã rời đi, đi chuẩn bị hấp dẫn Lý ra sự tình, mà Lý Huyền thì lại cùng bồi tiếp Quan Vũ ở khách sạn chờ điện thoại. Trong thời gian này, Ôn Lão Gia Tử cùng Lưu Lão Gia Tử đánh tới một cú điện thoại. Bất cẩn chính là Quan Vũ nếu như muốn làm cái gì liền đi làm cái gì, bất kể như thế nào, bọn họ đều sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Xem ra hai người này Lão Gia Tử cũng là phát ra tiêu, chuẩn bị đem hết toàn lực đi trợ giúp Quan Vũ. Quan Vũ cũng không hy vọng này hai Lão Gia Tử thật có thể giúp đỡ được gấp cái gì, dù sao, bọn họ đã lui ra đến rất lâu, sức ảnh hưởng cũng từ từ suy nhược, lần này bị động cục diện, chính là ví dụ tử. Bất quá, có chút ít còn hơn không mà. Bọn họ ở chính quân hai giới phấn đấu hơn nửa đời người, giao thiệp vẫn có một ít. Chuyện lần này, ở Kinh Đô ở một lần gây nên cự lớn náo động, khi mọi người nghe nói nhân vật chính vẫn như cũ là Quan Vũ sau khi, có lôi ngạc, có cười trên sự đau khổ của người khác, đương nhiên, cũng có thế hắn lo lắng. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người đẩy, Quan Vũ ở Kinh Đô kẻ thù vốn là không ít, lần trước cùng Tống gia tranh đấu trong, liền có không ít lớn gia tộc nhỏ bỏ đá xuống giếng. Lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Như Hồ Tông Trạch gia tộc, trước tiên, liền đứng ra tỏ thái độ cùng Tống gia kết thành liên minh, đối với Quan Vũ triển khai trả thù, theo sát, bị Quan Vũ từ chối Chu gia chờ gia tộc nhỏ, cũng chiến đội đến Tống gia bên kia. Biết được những chuyện này Quan Vũ cũng không hề để ý, chỉ là nhàn nhạt đối với Đông Phương Mục nói, trước hết để cho bọn họ nhảy nhót hai ngày, chờ chuyện này đi qua, ta từng cái thu thập. Tiểu Vũ, ngươi định làm như thế nào? Đông Phương Mục hỏi. Đại ca, ta ở Hồng Kông đã cùng Đế Hào Quốc tế triển khai hợp tác, hắn sẽ trợ giúp ta rời đi Lý Gia hỏa lực, chờ người của Lý Gia rời đi kinh đô sau khi, ngươi liền toàn lực đối phó Tống Gia là được. Quan Vũ không có ẩn giấu, cầm Lý Huyền tìm tới chuyện của chính mình cho tỉ mỉ nói một lần, nghe nói là Đế Hào Quốc tế, Đông Phương Mục nhất thời nói, nếu là Đế Hào Quốc tế vậy thì không thành vấn đề. Tiểu Vũ, không nên coi thường Đế Hào Quốc tế, nếu như không phải hắn cất bước muộn, chủ lực đều đặt ở Đông Nam Á, nói không chắc, hắn đã sớm thay thế được Lý Trạch Á gia tộc. Nghe được Đông Phương Mục nói như vậy, Quan Vũ đối với lần này hợp tác càng có lòng tin. Biết rồi, đại ca. Chờ ta cầm Lý Hy chờ người cứu ra, lập tức trở về kinh đô. Được. Đông Phương Mục đáp ứng một tiếng, cúp điện thoại. Bây giờ kinh đô đã mơ hồ chia làm ba phái, một phái là lấy Tống gia cầm đầu chủ động phái, mục đích của những người này chính là đối phó Quan Vũ, mà một phái khác thì lại lấy Đông Phương gia cầm đầu bị động phái, mục đích cũng rất đơn giản, trợ giúp Quan Vũ đối phó Tống gia. Còn đệ ba phái thì lại trung lập phái. Tuy rằng thực lực không sánh được cái khác hai phái, thế nhưng bất kể là Tống gia vẫn là Đông Phương gia đều đang cực lực tranh thủ sự gia nhập của bọn họ. Dù sao, những này người nếu là kết hợp đến đồng thời, cũng là một luồng không nhỏ sức mạnh. Chỉ là trung lập trong phái những này mọi người không có xem thường gia nhập, bọn họ còn ở quan sát. Rất nhiều người đều hiểu, lần này là hai phe quyết chiến, ai thắng ai ở kinh đô, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đặt chân. Như vậy, thì lại có thể hoàn toàn diệt. Tin tưởng lần này qua đi, toàn bộ kinh đô lợi thế đều sẽ gặp phải lớn thanh tẩy, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ Hoa Hạ lợi thế cách cục. Chỉ là, bất luận dù là ai đều không nghĩ tới, tất cả những thứ này, dĩ nhiên là bởi vì một cái nho nhỏ sinh viên đại học, Quan Vũ. Kinh đô sóng ngầm phun trào, Hồng Kông đồng dạng không bình tĩnh, dựa theo tất, ở vào Đông Nam Á Đế Hào Quốc tế đột nhiên đối với Trạch Á Thực Nghiệp triển khai công kích, dẫn đến Trạch Á Thực Nghiệp giá cổ phiếu trong nháy mắt rơi xuống một cái điểm, xem tình hình, còn có tiếp tục giảm xuống độ khả thi. Nghiệp bên trong rất nhiều người sĩ dồn dập biểu thị, đây là Đế Hào Quốc tế lựa chọn về Hồng Kông bước thứ nhất thăm dò. Mà cách xa ở Nhật không rơi Lý Trạch Á, cũng tự mình gọi điện thoại về, quan tâm đến tiếp sau tình huống. Mà lúc này, Quan Vũ đã một mình đi tới khoảng cách trong hoàn cách đó không xa một cái hẻo lánh trên hòn đảo nhỏ, bởi vì Lý Hy cùng Lâm Đông chờ người liền bị mang đến nơi này. Hòn đảo nhỏ này là cái nghỉ phép đảo, ngoại trừ ngày nghỉ lễ bên ngoài, bình thường đều là ít dấu chân người. Quan Vũ vừa lên đảo, thì có một cái thôn dân dáng dấp người đi tới hỏi dò nói, xin hỏi người là Quan Vũ tiên sinh sao? Quan Vũ gật gật đầu, không nói nhảm, bằng hữu ta đâu? Quan tiên sinh mời đi theo ta. Thôn dân nói xong xoay người rời đi. Quan Vũ không chút do dự nào đi theo. Thất quải bát quải đến một cái rừng cây nhỏ phòng nhỏ trước, thôn dân nói ra, quan tiên sinh mời đến, sau đó liền xoay người rời đi. Quan Vũ đầu tiên là nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó lại dùng tra xét hệ thống tra xét hoàn cảnh của nơi này, cảm ứng được nơi này ít nhất có không xuống 30 nghiêm chỉnh huấn luyện vệ sĩ. Bất quá, để hắn cau mày chính là, trong phòng Lâm Đông cùng Tào Hỷ Bình đều ở, nhưng chỉ có không gặp Lý Hy, Tưởng Y Y cùng Tống Hiểu Nhã ba nữ tử. Xem ra đám người này còn giữ một tay. Nghĩ thông suốt những này, Quan Vũ âm thầm đệ bụng, đẩy cửa đi vào. Vừa nhìn thấy hắn đến, Tào Hỷ Bình liền vẻ mặt đưa đám mắng to nói, mẹ nhà hắn Quan Vũ, ngươi làm sao mới đến, lao tử sắp bị bọn họ giàn vặt chết rồi. Đáng thương Tào Hỷ Bình, từ tiểu kiều sinh quán nuôi quen rồi, lúc nào bị người đối xử như thế quá, bị người trói lại một ngày không nói, trong lúc cũng bởi vì cãi lộn, đã trúng hai lòng bàn tay. Bất quá, Lâm Đông nhưng là tựa ở góc tường nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ là đang nhìn đến Quan Vũ thời điểm, trong mắt lóe ra một ít hổ thẹn. Thân là một sát thủ, tiếp hai liền ba phát sinh không thể tha thứ tình hình, hắn cái bài danh này thứ nhất sát thủ, thực sự cảm thấy có chút quá không nổi mặt. Câm miệng. Một đại hán đi tới Tào Hỷ Bình thân một bên đạp hắn một chân, để kẻ này rên rỉ hai tiếng, đình chỉ tiếng kêu. Sau đó đại hán ngửa mặt lên nhìn Quan Vũ nói, tiểu tử, ta còn tưởng rằng người có ba đầu sáu tay đây, bây giờ nhìn lại cũng không ra sao mà. Ít nói nhảm. Cầm cấp trên trực tiếp của ngươi tìm đến đây đi. Quan Vũ vừa nhìn điệu bộ này, đã biết nói những này người không phải hậu trường đầu não, bằng không, lấy Lâm Đông bản lĩnh, làm sao sẽ bị trói tới nơi này đây. Xem ra người rất thông minh. Đại hán cười lạnh một tiếng, bất quá, người càng thông minh hơn, chết càng nhanh. Tiểu tử, ngày hôm nay đi tới nơi này, ngươi cho rằng người còn có thể ung dung ra đi không được. Hắn mà nói âm vừa ra, mười mấy cái súng ống đầy đủ hắc y nhân vật ra. Đen thủi lùi báng súng chỉ vào Quan Vũ, Lâm Đông chờ người. Số tử, 1770. Chương 1059, tìm tới Lâm Đông. Quan Vũ, ngươi đi cứu Lý Hy đi. Nơi này giao cho ta rồi. Lâm Đông thực lực rất mạnh, làm sát thủ giới đứng hàng thứ nhất sát thủ, hoàn thành nhiệm vụ hơn 1000 thứ, chưa từng thất thủ quá, nhưng mặc dù ở châu bò sát thủ, đối mặt mười mấy cái vũ khí nóng, cũng là bó tay toàn tập, dù sao, không phải người nào đều cùng Quan Vũ như thế, nắm giữ dị năng. Bồi tiếp Lý Hy chờ người ở trên đường đi dạo phố, khi hắn phát hiện không đúng thời điểm, đã không kịp, mười mấy cái đại hán áo đen nắm thương chỉ vào hắn, liền, hắn trơ mắt nhìn Lý Hy chờ người bị mang đi, mà hắn cùng Tào Hỷ Bình thì lại làm mồi nhử bị mang đến nơi này. Trên thực tế, bị mang tới đây sau khi, hắn có thật nhiều biện pháp đánh ngất cái trông coi đại hán, sau đó thoát đi. Chỉ là không tìm được Lý Hy tâm tích, mặc dù hắn đi ra ngoài cũng vô dụng. Hơn nữa, hắn vừa tiến đến liền bị đại hán hạ độc, lúc này cả người vô lực, mặc dù là người bình thường, cũng có thể tùy ý nhào nặn hắn. Thiếu hắn mẹ phí lời, ngươi cho rằng lão tử không thấy được, ngươi thân thể tình huống mà. Đàng hoàng câm miệng cho ta, chờ ta thu thập bang này tốt tử, đang tìm người toán thất lạc lao bà ta chướng. Lâm Đông vừa nói chuyện, Quan Vũ liền nghe ra hắn trong lời nói suy yếu, tra xét bên dưới, biết nói hắn bị người hạ độc, mắng một trận sau, hắn lại lạnh lùng đối với đại hán nói, người cảm thấy chỉ bằng này mười mấy cái đồng nát sắt vụn liền có thể đối phó ta. Ngươi cũng quá coi thường ta Quan Vũ. Đồng nát sắt vụn. Đại hán kinh ngạc nở nụ cười, ha ha, đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem một chút người đến cùng có cái gì có thể chịu đựng đến ứng phó ta này hình đồng nát thiết đi. Đại hán ở bề ngoài là Hồng Kông có tiếng đen đạo nhân sĩ, nhưng trên thực tế là Hồng Kông Lý gia bồi dưỡng được đến tay chân, ở thủ hạ của hắn, có vẫn nghiêm chỉnh huấn luyện, không kém chút nào tờ tờ ưu chuyên nghiệp đội ngũ, tên là Hắc Long. Đối phó Quan Vũ chi trước, Hồng Kông Lý gia cũng đã giết không nhiều cầm nội tình của hắn sờ soạn cái thấu triệt, biết nói bên cạnh hắn Lâm Đông là sát thủ chuyên nghiệp, vì lẽ đó lần này, cũng là phái 30 Hắc Long đội viên ra tay, lúc này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm lên Lâm Đông đến. Biết nói Lâm Đông là Quan Vũ vệ sĩ, vì lẽ đó đại hán căn bản liền không để hắn vào trong mắt, coi như Quan Vũ biết đánh nhau thì thế nào. Hai quyền khó địch bốn tay, hắn liền Lâm Đông đều đánh không lại, lại làm sao có khả năng là cầm trong tay vũ khí Hắc Long đội viên đối thủ đây. Vì lẽ đó, hắn ra lệnh một tiếng, lặng lặng đợi Quan Vũ một thân kêu rên sau, hắn nhiệm vụ cũng coi như xong xong rồi. Chỉ là đợi nửa ngày, nhưng không thấy có chút động tĩnh truyền đến, đại hán định nhãn vừa nhìn, nhất thời há hốc mồm. Chỉ thấy ngã trên mặt đất không phải Quan Vũ, mà là hắn những kia thủ hạ. Ngươi là làm thế nào đến? Trước mắt này tấm tình cảnh, kẻ ngu si đều có thể đoán được, là phát sinh tình huống thế nào. Chỉ là kiến thức rộng rãi đại hán, trước sau đều không nghĩ ra, Quan Vũ là làm thế nào đến. Được không ít bất khí Tào Hỷ Bình lúc này hưng phấn hét lớn một tiếng, Quan Vũ, khá lắm. Ta yêu chết người rồi. Quan Vũ trợn tròn mắt, không thèm để ý cái này vẻ thần kinh ra hỏa, nhàn nhạt đối với đại hán nói, hiện tại, mang ta đi tìm người chủ nhà. Nhìn một chút Quan Vũ, vừa liếc nhìn nằm trên đất, hào không một tiếng động thủ hạ, đại hán không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, nói, Quan Vũ, ngươi giết ta, sẽ không tìm được bằng hữu của ngươi rồi. Đây là sự thực, Lý Hy bị giấu ở một cái không người có thể tìm tới địa phương, nơi này chỉ có đại hán biết nói, nếu như Quan Vũ dám đem hắn như thế nào, như vậy hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tìm đến Lý Hy. Mặc dù có Tào Hỷ Bình cũng không được. Chỉ là, đại hán trước sau là coi thường Quan Vũ, hắn cười ha ha, nhìn như nụ cười nhã nhặn, dập dờn ở đại hán trong mắt, không tên có thêm một bộ tàn nhẫn vẻ mặt, há miệng, vừa muốn nói gì, đống nhiên một cái dị vật bay vào trong miệng hắn, hắn theo bản năng một thôn, tiếp theo kinh ngạc nói, người cho ta ăn cái gì? Không cái gì à, một con sâu nhỏ mà thôi. Quan Vũ một mặt vô tội, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ nên dùng biện pháp gì bức đại hán hé miệng đây, ai biết nói cái tên này dĩ nhiên mình tự động há miệng ra, vậy hắn cũng không chút khách khí, cầm phệ tâm trùng ném vào cái miệng của hắn bên trong. Hắn mà nói mới vừa nói xong, đại hán đột nhiên gào thét lên, mặt bên thống khổ hông tê, còn mặt bên dùng sức cầm lấy mình lồng ngực, bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn khuôn mặt, có vẻ hơi đáng sợ. Hay khó chịu, ngươi hắn mẹ đến cùng cho ta ăn cái gì? Quan Vũ nhún vai một cái, thật sự không cái gì, chính là một con tên vệ tâm trùng con sâu mà thôi, loại này con sâu rất đáng yêu, hắn sẽ đem người thịt cùng xương ăn cái không còn một ngống, liền không còn sót lại một chút cạn, đến thời điểm, trên thế giới này, liền cũng không còn người truyền thuyết. Quan Vũ mở ra cái nho nhỏ mới chuyện cười, chỉ là đại hán lại nghe sởn cả tóc gáy, nguyên bản thân thể liền dường như bị vạn ngàn con kiến cắn xé giống như vậy, lúc này, càng làm cho cả người hắn cảm giác, huyết nhục thật sự bị cắn đi không ít. Mấy phút sau, hắn rốt cục giống to nói, ta nói, ta con mẹ nó nói, mau thả ta, đang muốn nói, xin lỗi, ta không muốn nghe rồi. Quan Vũ vẻ mặt thản nhiên, đi tới Lâm Đông cùng Tào Hỷ Bình thân một bên bang hai người bọn họ buông ra chói, sau đó lại móc ra ngân châm ở Lâm Đông trên người đâm mấy lần, khiến cho hắn khôi phục khí lực. Mà lúc này, đại hán đã bị dằn vặt thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, mắt thấy liền không xong rồi. Quan Vũ Đình chỉ thôi thúc vệ tâm trùng, ngồi xổm hắn cùng trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói, không muốn chết, hiện tại liền mang ta đi tìm người. Thang thần nhất phẩm cao ốc tầng cao nhất, lúc này, Lý Tử Long chính ghế tựa rượu đỏ chén, ôm một người phụ nữ xinh đẹp khanh khanh ta ta, ở hắn đối diện, là bị bắt cóc Lý Hy, Tưởng Y Y cùng Tống Hiểu Nhã. Ông xa à, ngươi dự định xử trí như thế nào những này người? Bị Lý Tử Long ôm nữ nhân miệng đối miệng đút Lý Tử Long nhất miệng rượu. Yểu điệu hỏi. Nam diệt đi, nữ lưu lại. Lý Tử Long trong ánh mắt tơ không hề che giấu chút nào hắn thu tính, bất kể là Lý Hy, Tưởng Y Y, vẫn là Tống Hiểu Nhã, luận sắc đẹp khí chất, đều so với hắn nữ nhân trong ngực cường vài lần. Điều này làm cho hắn hưng phấn đồng thời, lại âm thầm muốn nói, nghe nói Quan Vũ còn có mấy cái lao bà, chờ đem hắn giải quyết, liền đi hợp nhất đi. Nghe được hắn, nữ nhân trong ngực nhất thời không hài lòng, lắc cánh tay của hắn nói, ông xã à, ngươi có ta còn chưa đủ sao? Làm gì lưu lại mấy người các nàng? Theo ta thấy, thẳng thắn đem các nàng đều đưa đến Trương Mụ nơi nào đây đến rồi. Lý Tử Long nhất lòng bàn tay vỗ tới nữ nhân mềm mại vị trí trên, nhàn nhạt nói, nữ nhân không nên như thế tàn nhẫn. Nghe ra hắn trong lời nói uy hiếp ý tứ, nữ nhân vẻ mặt hoảng hốt, liền vội vàng gật đầu. Nhìn thấy nàng bộ dáng này, Lý Hy không khỏi lắc lắc đầu, âm thanh trước sau như một lạnh lạnh, Tống Tử Vũ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Tống Tử Vũ, kinh đô Tống gia bảng chi sinh ra, đồng thời cũng là gây nên Quan Vũ cùng Tống gia phân tranh nhân vật chủ yếu Tống Tử Minh tỷ tỷ. Số tử, 1722. Chương 1060, rời đi Hồng Kông. Tống Tử Ngọc tuy nói xuất thân Tống gia bảng chi, nhưng nàng ở Tống gia địa vị cũng không yếu, chưa xuất gia chi trước, vậy cũng là kinh đô có tiếng gái hồng lâu, danh tiếng đại thịnh. Có thể bị Hồng Kông người của Lý gia coi trọng, Tống Tử Ngọc cũng coi như là vinh hạnh cực kỳ. Chỉ là, gả tới Hồng Kông sau khi, nàng tháng ngày cũng không dễ vượt qua, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nàng ghét bỏ chồng mình Lý Tử Kiệt không ôm chí lớn, nói khó nghe điểm, chính là vô dụng. Cả ngày chính là ngốc ở trong phòng đọc sách, nghiên cứu hoa hoa thảo thảo, cùng tên ngốc không khác biệt gì. Mà Lý Tử Long thì lại cùng ca ca ngược lại, làm người tâm ngoan thủ lạn, ở bề ngoài nhưng là phong độ phiên phiên, mỗi lần nhìn thấy Tống Tử Ngọc đều biểu lộ ra một bức thân sĩ răng rớp, thường xuyên qua lại, hai người cũng là làm đến cùng nơi đi tới. Quang thời gian trước, Tống Tử Minh cho Tống Tử Ngọc gọi điện thoại, nói bị người đánh cho một trận, nhưng làm Tống Tử Ngọc cái này làm tỉ tỉ cho khí hỏng rồi, thêm vào Tống Thiếu Khâm phụ thân mấy ngày trước liền gọi điện thoại, Tống Tử Ngọc thì càng thêm cảm thấy, mình hiện tại tốt xấu cũng là Hồng Kông người của Lý gia. Mình em trai há lại là người khác nói đánh là đánh. Liên liên tìm tới Lý Tử Long. Lý Tử Long nguyện ý cùng Tống Tử Ngọc làm cùng nơi, mục đích chính là thông qua nàng, tới lấy đại ca ca của mình vị trí, đối với chuyện này tự nhiên là tận hết sức lực, thêm vào kinh đô Tống gia cùng Đài Loan Tống gia cũng đáp ứng, sau khi chuyện thành công liền trợ hắn ở leo lên Lý gia chi nhánh vị trí gia chủ. Lý Tử Long dã tâm bừng bừng, mà lại bàn tính đánh tốt, bước thứ nhất trước tiên trở thành chi nhánh gia chủ, sau đó ở bên trong kiến gia tộc mới. Tiếp đó thoát ly Lý Trạch Đá khống chế, vì lẽ đó hắn mới nhẫn tâm dưới, dùng bắt cóc phương thức mang đến Lý Hy, Tưởng Y Y chờ người. Phải nói, Lý Trạch Đá đã từng liền bị bắt cóc quá, cũng từng công khai biểu thị, người của Lý gia đời này đều không thể đi đường tà đạo, Lý Tử Long như thế làm, nếu như bị Lý Trạch Đá biết nói, nhất định bị đuổi ra Lý gia. Bất quá vừa nhưng đã làm, cũng không cho phép hối hận rồi, trước mắt, sẽ chờ núi lớn điện thoại, xem Quan Vũ có hay không can đảm đi tiểu đảo cứu hộ vệ của hắn. Lý Tử Long đang suy nghĩ đến tiếp sau sự tình, mà Tống Tử Ngọc nghe rõ ràng Lý Hy, trên trước chính là một cái tát quăng tới, xú nha đầu, ngươi cho rằng người có thể tốt đến chạy đi đâu sao? Ngươi lại có tư cách gì giáo hơn ta? Tống Tử Ngọc cùng Lý Hy 3 năm trước liền nhận thức, hai người cũng từng có quan hệ. Lý Hy tuy rằng tính cách lành lạnh, không thích xuất đầu lộ diện, nhưng như nàng như vậy nữ thần cấp nhân vật khác, lại làm sao có khả năng chân chính biết điều đây, lên đại học thời điểm. Liền có không ít công tử ca đối với nàng triển khai theo đuổi. Mà các vị công tử này trong, thì có Tống Tử Ngọc yêu thích đối tượng, Tống Khải Phong. Đáng tiếc hoa rơi hữu ý chạy thủy vô tình, Tống Khải Phong yêu thích chính là Lý Hy, đối với Tống Tử Ngọc lấy lòng, căn bản liền làm như không thấy, điều này sẽ đưa đến Tống Tử Ngọc đối với Lý Hy cựu hận, một lần cho rằng Tống Khải Phong không chấp nhận mình, cũng là bởi vì Lý Hy quan hệ. Gả tới Hồng Kông bắt đầu, cũng từng oán hận, nếu như không phải lợi tức, e sợ nàng hiện tại ông xã chính là Tống Khải Phong, mà không phải kẻ vô dụng Lý Tử Kiệt. Bị quăng một cái tát Lý Hy trên mặt cũng không có bất kỳ thần sắc tức giận, chỉ là thỉnh thoảng hiện lộ ra một ít đau đớn vẻ mặt, cho thấy Tống Tử Ngọc một tát này đánh rất nặng. Cầm tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt Lý Tử Long đầy hứng thú, cũng thật là một cái tiên nữ cấp nhân vật à. Ngăn cản còn muốn đánh lòng bàn tay Tống Tử Ngọc, hắn đứng lên, đi tới Lý Hy bên người, liền muốn đi xoa xoa nàng mặt đỏ bừng giáp. Đang ở đây giờ, cửa lớn bị một chân đá văng đến. Khẩn đón lấy, một cái núi nhỏ giống như đại hán bị ném vào, tầng tầng nện ở tinh xảo bàn kiếng từ trên, làm cho một chỗ mảnh kiếng bể. Núi lớn. Lý Tử Long híp mắt lại, liếc mắt nhìn trên đất kêu rền không ngớt đại hán, lập tức lại nhìn người đến, Quan Vũ, Lâm Đông cùng Tào Hỷ Bình. Xem ra người chính là thế Tống gia gia mặt hậu trường người. Đang trên đường tới, Quan Vũ đã từ đại hán trong miệng biết rồi đầu đuôi sự tình, biết nói trước mắt người này chính là lần này bắt cóc Lý Hy người. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Lý Tử Long cũng không nghĩ tới, Quan Vũ sẽ nhanh như thế tới rồi, hơi ngẩn người một chút sau, vỗ tay nói, Tống Thiếu Khâm cảnh cáo ta, nói người rất khó đối phó, trước tiên trước ta còn chưa tin, thế nhưng hiện tại, ta không phải không thừa nhận, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tìm tới nơi này, ngươi xác thực rất có năng lực. Cảm ơn khích lệ. Bất quá, ngươi ca ngợi cũng không thể giảm miễn người phạm vào tội lỗi. Vừa vào cửa trong nháy mắt, Quan Vũ liền nhìn thấy bị trói Lý Hy chờ người, đặc biệt là Lý Hy, trên mặt còn có một cái rõ ràng hồng thủ ấn, điều này làm cho hắn rất phẫn nộ. Lý Hy đã là hắn nhận định nữ nhân, dám đánh người đàn bà của hắn, chán sống rồi. Lười ở cùng Lý Tử Long phí lời, Quan Vũ xông lên Lâm Đông khoát tay háo một cái, liền đi giúp Lý Hy chờ người mở trói. Mà Lâm Đông lần này bị trói, bản thân liền kìm nén cô ác khí, biết nói Lý Tử Long chính là cái hạ lệnh trói hắn người, trên người thô bạo khí tức càng nặng, cùng lúc đó, một vệt loẹ loẹ tia sáng tiểu đao xuất hiện ở trên tay hắn. Nhìn dường như sắt thần bình thường đi tới Lâm Đông, Lý Tử Long cái trán bốc lên một ít mồ hôi lạnh, giả vờ bình tĩnh nói, Quan Vũ, ta nhưng là người của Lý gia, nếu như ngươi dám động ta một đầu ngón tay, Lý gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quan Vũ căn bản liền không nghe hắn nói cái gì, mang theo Lý Hy liền ra gian phòng, hắn chân trước vừa ra cửa, chân sau liền nghe đến Lý Tử Long truyền đến một tiếng thảm tên, bên trong chen lẫn Tống Tử Ngọc sợ hãi tiếng thét chói tai. Đau sao? Nhìn Lý Hy trên mặt đỏ chót dấu ngón tay, Quan Vũ lên cơn giận dữ, hận không thể cầm Lý Tử Long từ mái nhà ném đi. Lý Hy lắc lắc đầu, cảm nhận được Quan Vũ có chút thô ráp bàn tay ở trên mặt chính mình nhẹ nhàng ma sát, trong lòng không lý do một trận an tâm, tựa hồ không ở từ chối hắn thân mật như vậy cử động. Nhìn thấy hai người này trong mắt ở nơi đó người nông ta nông, Tào Hỷ Bình ở một bên làm xấu cả phong cảnh làm nôn mửa hình, đổi lấy Quan Vũ mạnh mẽ một cái tát. Đi thôi, chúng ta trở lại rồi. Quan Vũ mang theo Lý Hy, Tưởng Y Y trở về khách sạn, sau đó mấy người đơn giản thu dọn một chút, đợi được Lâm Đông sau khi trở lại, liền trực tiếp nhập quan, trở về đại lục. Mà lúc này, Hồng Kông truyền thông chính đang truyền báo một cái xuyên truyền tin tức, Hồng Kông trạch đá thực nghiệp tiêu thụ bộ quản lý Lý Tử Long bị người ở chính mình nhà trọ cắt ngang cánh tay, phát hiện giờ, đã té xỉu. Ngoại giới dồn dập đồn đại, là có người tùy thời trả thù. Khác một cái tin tức ngầm, thì lại, Lý Tử Long té xỉu giờ, cùng hắn chị dâu Tống Tử Ngọc ôm nhau. Cái tin tức này truyền báo ra sau một tiếng, trạch đá thực nghiệp giá cổ phiếu theo tiếng giảm mạnh, cùng lúc đó, Hồng Kông Lao Công ủy viên hội nhận được báo cáo, trạch đá thực nghiệp kẻ khả nghi phi pháp bức bách công nhân tăng ca, cắt xén công nhân tiền lương các loại. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chuyên gia học giả dồn dập nhảy ra, chỉ trích trạch đá thực nghiệp huyết hãn nhà xưởng vân vân. Số tử 1747. Chương 1061, trở lại kinh đô. Liên quan với mang theo Lý Hy chờ người trực tiếp từ GZ bay đi kinh đô, mấy tiếng hậu, hắn đã làm được ôn ra trên ghế xà lồng. Ôn Bảo Quốc không có hắn tưởng tượng trong mặt mày ủ rũ, chỉ là vẻ mặt nghiêm túc, để Quan Vũ biết nói, người cha vợ này là đối với mình có lời oán hận. Ta nói nhạc phụ à, ta xem người này sắc mặt không được tốt, có cần hay không ta bang người chát mấy châm. Quan Vũ cười theo nói. Ôn lão gia tử cùng Lưu lão gia tử đi tới cán bộ kỳ cửu an dưỡng trung tâm, có người nói là đi tìm lấy trước đồng nghiệp bằng hữu tán gẫu, mà Ôn Nhu thì lại mang theo Triệu Tịnh Nhi chờ người đi dạo phố đi tới, tuy rằng hiện tại là căng thẳng thời kỳ, nhưng kinh đô không phải Hồng Kông, mặc dù Quan Vũ ở này trường Tống gia tranh tài trong thua, Tống gia cũng không có can đảm đi làm ra cùng Hồng Kông Lý gia như thế cách làm. Vì lẽ đó lúc này trong phòng liền còn lại Ôn Bảo Quốc cùng Quan Vũ hai người. Nghe được Quan Vũ, Ôn Bảo Quốc oán hận lườm hắn một cái, tiểu tử này, thật là một trời sinh tai họa, ở kinh đô chọc Tống gia cũng coi như, đến Đài Loan cũng không thành thật, đi treo chọc Đài Loan Tống gia. Hắn chẳng lẽ không biết nói, Đài Loan Tống gia tuy rằng ở eo biển bờ bên kia, nhưng sức ảnh hưởng, so với kinh đô Tống gia còn muốn lớn sao? Hiện tại được rồi, làm hại mình bị thả giả. Nghỉ chỉ là êm thai lời giải thích, nếu như sự tình không có khả năng chuyển biến tốt, hắn này giả phỏng chừng có thể phóng tới để. Nói đi, ngươi định làm như thế nào? Ôn Bảo Quốc muốn nghe một chút Quan Vũ dự định, nếu như tiểu tử này cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì, hắn không ngại cầm cái tên này đuổi ra Ôn ra đi, tỉnh khắp nơi gây phiền toái, liên lụy mình không nói, cũng làm hại hai vị lao ra tử chuẩn thiên đông chạy nhanh tây chạy. Có thể làm sao, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi. Cũng không thể nhân ra đều kỵ đến trên đầu chúng ta, ta còn phải liếm mặt đi theo người ta nói xin lỗi đi. Quan Vũ hời hợt nói, để hắn đối với Tống gia chịu thua, này trừ phi mặt trời từ phía tây bay lên. Ta nói tiểu tử ngươi, có thể hay không cho lão tử chính kinh điểm nhi, ta hỏi người chính sự đây. Ôn Bảo Quốc tức giận đến chỉ muốn thổ huyết, tiểu tử này tên gì lời nói. Ai cũng biết nói việc này đều phần này nhi trên, đã không phải chịu thua có thể giải quyết, còn cần hắn tới nói à. Nhưng là hắn mặc dù là trên danh nghĩa nhạc phụ, nhưng nói ra, có thể không bằng Ôn lão gia tử, Lưu lão gia tử có ảnh hưởng lực. Quan Vũ căn bản là không để mặt hắn. Quan Vũ tức giận trợn tròn mắt, nói, ta nói nhạc phụ đại nhân, ngươi cũng đừng thao nhiều như vậy tâm. Ngươi hiện tại nếu nghỉ, nên suy nghĩ, làm sao để ta nhạc mẫu cho ông nội sinh cái mập mạp tôn tử, bằng không chờ chuyện này giải quyết, ngươi muốn vẫn là động tĩnh gì cũng không có, cẩn thận ông nội cùng ông ngoại lột da của ngươi ra. Ngậy! Ôn Bảo Quốc xứng sở, cũng nhớ tới này việc sự tình đến, trầm mặc dưới, cũng là vô lực gật gật đầu. Hắn mặc dù là cái bộ trưởng, nhưng sức mạnh so với hai tống một lý liên thủ đến, kỳ thực cũng lớn không đi nơi nào, bằng không lần này cũng sẽ không tha giả. Vậy cũng tốt. Chuyện này ta liền mặc kệ, bất quá, đừng trách ta không đã cảnh cáo người, bất kể như thế nào, cũng không thể xúc phạm tới tiểu tình, bằng không ta đối với người không khách khí. Vị nhạc phụ này, Ôn Nhu là vợ của chính mình, lời này còn dùng hắn tới nói sao? An, nhạc phụ đại nhân. Ngươi an tâm tạo người là được, chuyện này chẳng bao lâu nữa, sẽ gió êm sóng lặng. Chuyện cười, Quan Vũ lại không nốc, không có giải quyết sự tình biện pháp, hắn sẽ đần độn đi treo chọc Tống gia. Ở trong lòng hắn, sớm đã có đối phó Tống gia biện pháp, chỉ là hiện tại vẫn chưa thể nói mà thôi. Kinh đô nhìn như bình tĩnh trạng thái, đã là sóng ngầm phun trào. Loại này sóng ngầm ở thương trường giới chính trị thể hiện càng rõ ràng, đầu tiên là Đông Phương gia cùng Tống gia đã hổng công Lý gia ở trên thương trường tranh tài, lẫn nhau giết này tên một cái một mất một còn. Sau đó chính là Kinh đô Vương gia. Khương gia cũng ở giới chính trị công kích Tống gia, làm cho Tống gia mấy người liên tiếp xuống đài. Tống gia tự nhiên cũng rất yếu thế, liên hợp theo hắn người, phấn khởi phòng kháng. Cứ như vậy, đúng là tiện nghi bên trong xem cuộc vui người, kiếm không ít tiện nghi. Không thấy rõ tình hình người, ở vì là mình không duyên cớ leo lên chờ đợi đã lâu vị trí mà vô cùng phấn khởi, nhưng hơi hơi có đầu góc một điểm, đều biết nói, chuyện này qua đi, chỉ sợ xui xẻo sẽ là mình. Liên đều ở phân tích, đến cùng nên tập trung vào phương nào trận doanh. Mà bước lên chuyện này người khởi xướng, Quan Vũ, lúc này lại ở trên đường cái bồi tiếp mấy cái lao bà đại nhân cùng đường, ở trên cổ của hắn, trên cánh tay, thậm chí đai lưng trên, đều treo đầy tay cầm túi, cả người ngoại trừ đầu bên ngoài, đều túi ống tử cho vây quanh. Nhưng là xem các lao bà mua sắm nhiệt tình không những không có biến mất, ngược lại còn có tăng mạnh tư thế, Quan Vũ không nhịn được nói, ta nói, này đều sắp buổi trưa, chúng ta có phải là nên ăn cơm? Ông xã, ngươi rất đói sao? Ôn Nhu quay đầu lại hỏi một câu. Tuy rằng nàng là cười hì hì, nhưng trên mặt thấu mạch đến ngươi dám nói đói, ta liền giết chết người vẻ mặt, để Quan Vũ dùng mình một cái, lắc đầu liên tục nói, không đói bụng, không đói bụng. Ôn Nhu lúc này mới thỏa mãn tiếp tục đến xem y phục của chính mình. Ai, nhiều nữ nhân, cũng không tốt. Quan Vũ ngồi ở chỗ đó mặt mày ủ rũ. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Triệu Tịnh Nhi có chút đau lòng, nói, Quan Vũ ca ca, nếu không, ngươi cầm những thứ đồ này đều để xuống đi. Quan Vũ rất được cảm động, đến cùng vẫn là Tiểu Tĩnh Nhi đáy lòng thiện lương, vừa định gật đầu, lại nghe Triệu Tĩnh Nhi tiếp theo nói ra, nếu không, ngươi thả trong xe đi thôi, chờ để tốt, ở đến giúp chúng ta nắm đồ vật. Quan Vũ khóc không ra nước mắt, cầm nhiều như vậy đồ vật, chạy đến bãi đậu xe ở chạy về đến, lại tiếp tục nắm đồ vật, vậy còn không đến mệt chết mà. Ai, mình này kẻ đáng thương à? Ồ, này không phải Quan Vũ mà. Chính đang Quan Vũ tự ai hối tiếc thời điểm, đồng nhiên một cái bất ngờ thanh âm âm vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, Quan Vũ sầm mặt lại, lập tức khôi phục bình thường, đem đầu ngoặt sang một bên, coi như không quen biết người đến. Trần Tư bĩu môi, đối với một bên Văn Nhã nói, Tiểu Nhã, xem ra ngươi khi đó không lựa chọn hắn là đúng, người này chính là một nhu mô. Không sai, người đến chính là Quan Vũ người quen biết, Văn Nhã cùng Trần Tư, bên cạnh còn theo Tần Thiên, còn có một cái trang phục thể diện công tử ca, nghĩ đến hẳn là Trần Tư mới bạn trai. Nhìn thấy mấy người này, đặc biệt là Văn Nhã cùng Tần Thiên giờ, Quan Vũ trong lòng không tên tê dần, bọn họ chung quy là cùng nhau sao. Lúc này, Ôn Nhu mấy người không biết nói cuống đến đi đâu rồi, Quan Vũ đứng dậy đang định đi tìm các nàng, đồng nhiên nghe Tần Thiên ở phía sau tên nói, Quan Vũ, tốt xấu chúng ta cũng từng có gặp mặt một lần đi. Một hồi sinh, hai về quen thuộc, ngươi này thấy bằng hữu cũng không lên tiếng chào hỏi toán chuyện gì xảy ra. Lần trước ở Giang Nam, Tần Thiên chờ người bị đánh đều không nhận rõ Đông Nam Tây Bắc, vì lẽ đó cũng không nhìn thấy Quan Vũ cuồng đánh Khương Tử Kỳ tình cảnh đó, bằng không ngày hôm nay sẽ không đối với Quan Vũ nói như vậy. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ta cùng người, vẫn không có quen thuộc đến gặp mặt nhất định phải chào hỏi mức độ. Số tử, 1737. Chương 1062, gặp lại Văn Nhã. Quan Vũ, ngươi lời này nói có thể không đúng vậy. Nói thế nào, ngươi đã từng cũng trợ giúp quá bạn gái của ta mà. Nếu như ta không biểu hiện biểu thị, người khác sẽ nói ta cái này làm bạn trai không tri ân đồ báo đây. Thần Thiên nhìn Quan Vũ bóng lưng, trong mắt tràn đầy xem thường. Một cái không có thứ gì tiểu tử nghèo, còn muốn theo ta cướp nữ nhân, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Bạn gái, liên quan với giật mình, quay đầu lại nhìn Văn Nhã nói, là như vậy phải không? Quan Vũ, ta. Trên thực tế, Văn Nhã cũng không có cùng Tần Thiên cùng nhau, nàng chỉ là đáp ứng cho Tần Thiên một cơ hội, nhìn thấy Quan Vũ ánh mắt, nàng theo bản năng đã nghĩ giải thích. Chỉ là lại bị hắn cắt ngang, ha ha, vậy chúc mừng người. Văn ạ đần giờ không nói lời nào. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Tần Thiên càng thêm hài lòng, nói ra, Quan Vũ, ta ở Vương Phủ đường 5 sao quán rượu lớn đặt trước gian phòng, buổi trưa đồng thời ăn bữa cơm đi, xem như là ta thế tiểu nhã cảm tạ người đã từng chăm sóc. Quan Vũ vốn là muốn cự tuyệt, hết cách rồi, hắn nhìn thấy Tần Thiên tiện nhân kia răng dấp, lại như đánh hắn. Nhưng là nghĩ lại vừa nghĩ, đã có người đưa thượng môn đến ai tể, vậy hắn nếu như không nể mặt mũi, thì có điểm quá xin lỗi mình. Không khỏi gật gật đầu, được, chờ bạn gái của ta đến rồi, liền đi. Người có bạn gái. Tần Thiên nhíu nhíu mỗi ngày, nguyên bản hắn cho rằng Quan Vũ không có bạn gái, cho nên mới nghĩ đợi lát nữa lúc ăn cơm, ở hắn mặt trước và Văn Nhã tú tú ân ái, kích thích hắn một chút, cái nào nghĩ đến, hắn dĩ nhiên có bạn gái, này mời hắn ăn cơm còn có ý gì. Hắn điểm ấy kế vặt, Quan Vũ làm sao có thể không thấy được đây, nhàn nhạt nói, người đều có bạn gái, ta tại sao không thể có. Cũng là, nếu như vậy, chúng ta liền ở ngay đây chờ chút đi. Tần Thiên cảm thấy Quan Vũ người như vậy, coi như tìm bạn gái, e sợ cũng không sánh được Văn Nhã, không làm được vẫn là phượng tỷ loại kia, đến thời điểm hắn liền càng có lý hơn tồn tại đả kích Quan Vũ. Quan Vũ nhún vai một cái, không thời gian để ý tới Tần Thiên điểm tiểu tâm tư kia, nắm điện thoại di động kẻ nhạt chơi game. Trầm mặc chốc lát, Văn Nhã nhẹ giọng nói, Quan Vũ, ngươi gần nhất quá được không? Cũng không biết nói là nàng âm thanh quá nhỏ, vẫn là duyên cớ gì, Quan Vũ cũng không nói lời nào. Văn Nhã tâm bên trong không tên tê dần, nhớ tới lần trước ở Giang Nam giờ, Quan Vũ lạnh lùng ánh mắt, càng thêm vào hơn chồng xung động muốn khóc. Tần Thiên thấy thế, có chút đấu kỵ quái gở nói, Quan Vũ à, không biết nói bạn gái ngươi là công tác vẫn là đến trường đây. Công tác? Quan Vũ nhàn nhạt trả lời một câu. Hả, vậy không biết nói ở nơi đó công tác đây? Vừa nghe nói Quan Vũ bạn gái là công tác, Tần Thiên liền hứng thú, dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ còn ở lên đại học, lại tìm cái đã công tác bạn gái. Vậy đối phương điều kiện nhất định cũng không khá hơn chút nào, không làm được, là cái nào khách sạn người phục vụ cũng khó nói. Có liên hệ với ngươi mà. Quan Vũ cũng không quay đầu lại nói nói. Tần Thiên bị nghẹn một lát không nói nên lời, nghĩ thầm, chờ nhìn thấy Quan Vũ bạn gái, nếu như không đẹp đẽ cũng coi như. Nếu như đẹp đẽ, liền cho nàng đoạt tới. Ngược lại đi làm mà, tùy tiện cho vài đồng tiền, không phải bé ngoan theo mình sao. Chỉ là đợi nửa ngày, Quan Vũ bạn gái như trước không xuất hiện. Trần Tư mới bạn trai Trịnh Siêu Dương có chút bất mãn ý, ồn ào nói, này, ta nói tiểu tử, ngươi bạn gái cũng quá hàng hiệu chứ. Để bọn chúng ta lâu như vậy. Nghe xong hắn, Quan Vũ mí mắt vẩy một cái, nhàn nhạt nói, ta có nói quá, để bọn ngươi sao? Dựa vào. Tiểu tử, ngươi làm sao như vậy hoành? Trịnh Siêu Dương nhất thời không hài lòng, bọn họ nhà ở Giang Nam cũng là có tiếng gia tộc lớn, ngay cả Tần Thiên cũng không dám cùng bọn họ nói chuyện như thế cứng. Một cái tiểu tử nghèo lại dám như thế nói chuyện với hắn, quả thực là chán sống rồi. Nói, Trịnh Siêu Dương liền bỗng nhiên đứng lên thân, dáng dấp kia, tựa hồ muốn cùng Quan Vũ đánh nhau. Tần Thiên ở một bên hành cười trên sự đau khổ của người khác, hắn có thể là hiểu rõ Trịnh Siêu Dương nội tình, đừng xem nhà bọn họ ở Giang Nam, thế nhưng Kinh Đô cũng nhận thức không ít người, lần này mang theo Văn Nhã cùng Trầm Tư đến Kinh Đô, chính là đi bái phòng Trịnh Siêu Dương nhất cái thúc thúc, đối phương là nào đó công ty giải trí lao tổng. Hắc Bạch hai nói đều có người. Quan Vũ nếu như chọc Trịnh Siêu Dương, vậy cũng đúng là chịu không nổi. Nếu như ta là người, hiện tại liền ngồi đàng hoàng, bằng không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Quan Vũ chơi điện thoại di động, căn bản liền không đến xem Trịnh Siêu Dương, đứng lên đến có thể làm sao nhỏ, hắn cho rằng hắn là ai, đứng lên đến thì có vương bát khí phát ra. Nếu không là nhìn hắn chỉ là người bình thường, Quan Vũ sớm đem hắn đánh liền hắn mẹ cũng không nhận ra. Trịnh Siêu Dương giận dữ cười, ta cũng muốn nhìn một chút, ta là làm sao cái chết. Nói, liền dự định đi kéo Quan Vũ, chỉ là lại bị một bên Trần Tư ngăn cản. Người khác không biết nói Quan Vũ nội tình, nhưng Văn Nhã Thanh Sở, biết nói Trịnh Siêu Dương căn bản là không phải thần thông rộng rãi lớn, hơn nữa có thể đánh Quan Vũ đối thủ, tuy rằng nàng cũng rất không ưa cái này Hiêu Trương công tử ca, nhưng tốt xấu là đồng thời đến, hơn nữa lại là Tư Tư bạn trai, nàng cũng không muốn nhìn thấy Trịnh Siêu Dương bị đánh, vì lẽ đó đúng lúc để Trần Tư ngăn cản hắn. Chuyện của trái tim đen đú ám tui xê hấm nét Tần Thiên, chúng ta đi trước đi. Vì để tránh cho lại nổi lên xung đột, Văn Nhã dục Tần Thiên rời đi. Được rồi, Quan Vũ, vậy chúng ta trước hết đi tới, ngươi nhớ tới mang bạn gái đi qua à? Nếu như ít đi người, chúng ta sẽ ít đi rất nhiều lạc thú. Không nhìn thấy Trịnh Siêu Dương cùng Quan Vũ lên xung đột, Tần Thiên có chút thất vọng, nhưng hắn hôm nay tới mục đích, cũng không phải Quan Vũ, vì lẽ đó cũng không thể không tạm thời rời đi, dù sao, khách sạn còn có người ở chờ bọn họ. Tiểu tử, nếu như người có lá gan, tốt nhất mang theo bạn gái ngươi lại đây. Trịnh Siêu Dương sợ Quan Vũ không đi, không khỏi uy hiếp một câu. Yên tâm đi, có người mời khách, ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ không đi đây. Quan Vũ cười nhạt, trong mắt tràn đầy trào phúng, chỉ mong hai người kia sẽ không hối hận để mình đi thôi. Tần Thiên chờ người sau khi rời đi, Quan Vũ cũng ở một gian nam sĩ trong tiệm bán quần áo tìm tới Ôn Nhu, vừa thấy được hắn đi vào, Ôn Nhu thuận lợi đưa qua một bộ quần áo đến, nói, ông xã, mặc vào thử xem đi. Quan Vũ vừa thấy lại là âu phục, hơn nữa còn là màu trắng, nhất thời vẻ mặt đau khổ nói, có thể hay không không mặc, này màu trắng mặc vào quá khó chịu. Hết cách rồi, Quan Vũ tính cách đi theo, bình thường thích mặc quần áo thể dục, hơn nữa, màu trắng có vẻ quá mẹ, hắn vẫn là yêu thích màu đen, càng nam nhân chút. Hơn nữa, âu phục vật này, chỉ có Tống Thiếu Khâm, Tần Thiên loại này mặt người dạ thú mới thích mặc, mình cũng không muốn cùng bọn họ thông đồng làm bậy. Lần trước đi quốc tử giám hội sở, Ôn Nhu cho hắn mua âu phục, đến hiện tại hắn chỉ xuyên qua một lần. Chỉ là, hắn ý kiến ở Ôn Nhu trong những người này, như đến đều là không bị coi trọng. Phùng Hân nhàn nhạt nói, đây là thi lôi tỷ ba người tuyển, có muốn hay không mặc, chính ngươi lựa chọn đi. Số tử, 1695. Chương 1063, Văn Nhã đến kinh mục đích. Không có chuyện gì, nếu như người không muốn mặc, coi như rồi. Lưu Thi Lôi đúng là rất hiểu ý, chỉ là trên mặt cũng mơ hồ có uy hiếp ý tứ. Ta mặc, còn không được mà. Quan Vũ vẻ mặt đưa đám nhận lấy. Ai, theo Phùng Hân cùng nhau, liền Thi Lôi lão bà đều biến sẽ uy hiếp người. Ca ca, ta nói cho người nha, ngày kia Thi Lôi tỷ tỷ muốn đi tham gia đồng học tụ hội, ngươi nếu như không muốn mặc, có thể có người cướp mặc đây. Đúng nha, Thi Lôi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, muốn tìm cái mặc nàng mua quần áo người, còn không đơn giản à. Mạc Lăng cũng ở một bên bỏ đá xuống giếng nói. Quan Vũ không chút do dự ở nàng mềm mại vị trí trên vỗ một cái tát, mạnh mẽ nói, lao bà ta mua quần áo, người nam nhân nào dám mặc, xem ta không chặt tay của hắn. Mạc Lăng dậm chân, đầy mặt đỏ chót trốn đến một bên đi tới. Thi Lôi tỷ, ngươi đồng học trong, con trai hẳn là không ít đi. Có hay không so với Quan Vũ tốt, có, liền thẳng thắn đem hắn đạp đến rồi. Ôn Nhu ở một bên cười hì hì nói, chỉ là nàng câu nói này nói xong, tương tự đổi lấy Quan Vũ không nhẹ không nặng một cái tát. Thi Lôi tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định có rất nhiều người theo đuổi đi. Triệu Tịnh Nhi cũng nói nói. Lưu Thi Lôi theo bản năng nhìn Quan Vũ một chút nói, không có mấy cái, các ngươi chớ nói nhảm. Lần này, ông xã có đau đầu rồi. Phùng Hân cười trên sự đau khổ của người khác. Quan Vũ khóc không ra nước mắt, bang này lão bà, liền như vậy ngóng trông mình xấu mặt mà. Thật là đáng đánh đòn. Thấy trong mắt hắn lập lòe dị dạng ánh sáng, chỉ lo lại bị đánh Ôn Nhu vội vã nói sang chuyện khác. Ông xã, ngươi mới vừa nói có cái kẻ ngốc muốn mời chúng ta ăn cơm, ai vậy? Trở lại kinh đô những ngày gần đây, Ôn Nhu vẫn luôn là đáng yêu cô gái ngoan ngoan hình tượng, có thể một cùng Mạc Lăng, Phùng Hân chờ người tiến đến cùng nơi, liền lại đột nhiên hào phóng lên, không chỉ trêu ghẹo Quan Vũ, hiện tại liền kẻ ngốc này hai chữ đều từ trong miệng nàng nhảy đi ra, để Quan Vũ rất là bất đắc dĩ. Một cái ở Giang Nam nhận thức công tử nhà giàu, ta và các ngươi nói, đợi lát nữa đến chỗ nào rồi, liền điểm quý nhất ăn, tùy tiện ăn, không cần khách khí. Có miễn phí đồ vật ăn, chúng ta đương nhiên sẽ không từ chối rồi. Triệu Tịnh Nhi cái thứ nhất liền hưởng ứng nói. Ôn Nhu, Mạc Lăng cùng Phùng Hân, đều là làm nóng người, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị đợi lát nữa đến chỗ ấy, hảo hảo tàn nhận ăn một bữa. Đúng là Lưu Thi Lôi có chút gánh thầm nghĩ, Quan Vũ, như vậy không tốt sao. Nàng luôn cảm thấy, nếu là bằng hữu, như vậy bấy người ta khẳng định có chút quá đáng. Ôn Nhu nhìn ra tâm tư của nàng, ở một bên nói, Thi Lôi tỷ, này người liền không hiểu đi. Ngươi xem ông xã vẻ mặt đó, đã biết nói đối phương cùng ông xã quan hệ tốt không tới chỗ nào đi, khẳng định không phải bằng hữu. Đến thời điểm, ngươi liền đại cật đặc cật là được, ngược lại chúng ta đi dạo vừa giữa trưa, cũng mệt mỏi, là nên ăn chút cơm lót dạ. Được rồi. Lưu Thi Lôi gật gật đầu. Nếu như vậy, vậy chúng ta đi. Nói xong, Quan Vũ liền đi ra ngoài, chỉ là còn chưa đi ra hai bước, chúng nữ liền chăm miệng một lời gọi nói, đứng lại. Trở về nắm đồ vật. Ai? Quan Vũ ám thở dài một hơi, đang hoàng cầm lớn túi túi nhỏ treo ở trên người mình. Vương Triều quán rượu lớn, là vương phủ tỉnh trên đường nổi danh nhất khách sạn, siêu ngũ tinh cấp hoàn cảnh cùng điều kiện, để nó hưởng dự nổi danh, không ít ngoại lai người làm ăn sĩ, cầm nơi này coi như vinh dự tượng trưng. Như Trịnh Siêu Dương mỗi lần tới kinh đô, đều yêu thích mang theo bằng hữu tới nơi này. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, cùng phụ thân hắn bạn tốt hẹn cẩn thận thời gian, liền dẫn Văn Nhã thẳng đến tầng cao nhất chữ thiên gian phòng, vừa đi còn mặt bên nói nhỏ, tiên sư nó, vừa nãy tiểu tử thúi kia, dám theo ta hò hét, đợi lát nữa hắn đến, đến rồi, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Tần Thiên ở một bên bỏ đá xuống giếng nói, Quan Vũ Trinh là điểm này không được, quá ngạo khí, tuy rằng hắn là bằng hữu ta, nhưng là hơi hơi để hắn ăn chút vị đắng, cũng là không liên quan. Cái tên này, làm hắn cùng Quan Vũ quan hệ thật tốt giống như. Văn Nhã không khỏi nhíu nhíu mày, đột nhiên cảm giác thấy Tần Thiên người này, còn lâu mới có được nhìn bề ngoài như vậy thân sĩ, ít nhất, làm người rất keo kiệt. Đoàn người nói chuyện, tiến vào phòng khách, lúc này, bên trong một người trung niên đã ở ít đồ, nhìn thấy Trịnh Siêu Dương chào hỏi nói, Tiểu Dương, làm sao mới đến? Trương Thúc Thúc thật không tiện, trên đường bởi vì một cái ngốc mạo trì hoan dưới. Yên tâm, ngày hôm nay bữa cơm này ta xin mời. Trịnh Siêu Dương ngồi xuống, lần lượt từng cái cầm Văn Nhã, Trần Tư cùng Tần Thiên giới thiệu một lần, sau đó lại cùng bọn họ nói, vị này chính là cha ta bằng hữu tốt nhất, Vương Tư Bân, Hoàn Á Giải Trí Tổng Giám Đốc. Văn Nhã cùng Trần Tư vội vã chào hỏi, các nàng đều có tâm sự tiến vào thế giới giải trí, đối mặt công ty giải trí lao tổng, tự nhiên là muốn khiêm tốn điểm. Vương Tư Bân người này xem ra chính là một bình thường đại thúc hình tượng, khuôn mặt còn có chút hòa ái dễ gần, chỉ là ánh mắt nhưng có chút tà, nhìn về phía Văn Nhã cùng Trần Tư trong ánh mắt, mang theo điểm nhi phương diện kia vị nói, đặc biệt là ở xem Văn Nhã thời điểm, trả lại dưới đánh giá một phen. Cha cha một tiếng sau nói, mọi người đừng đứng, đều ngồi đi. Muốn ăn cái gì cứ việc gọi, không cần khách khí, ngày hôm nay ta mời khách. Trịnh Siêu Dương vội và nói, Vương Thúc Thúc, nói xong rồi ta xin mời, làm sao? Vương Tư Bân cắt ngang hắn, nói, được rồi, ngươi tiểu tử ít nói nhảm, nếu để cho cha ngươi biết nói, ngươi đến Bắc Kinh, ta còn để người mời khách, hắn còn không mắng chết ta. Đúng rồi. Này hai vị tiểu thư, chính là người nói, muốn vào thế giới giải trí người đi. Văn Nhã cùng Trần Tư gật gật đầu. Hừm, điều kiện không sai. Ta nơi này vừa vặn có hai cái quảng cáo, vai nữ chính còn không tìm được người, ta xem các ngươi liền rất thích hợp. Như vậy đi, buổi tối ta mang bọn ngươi đi cắt tinh, nhìn có được hay không. Đây là Trần Chủi muốn quy tắc ngầm rồi. Thần Thiên biến sắc mặt, theo bản năng đến xem Trịnh Siêu Dương. Trịnh Siêu Dương lại đối với hắn lắc lắc đầu, Thần Thiên do dự dưới, cuối cùng không nói gì. Hắn coi trọng Văn Nhã, vốn là không thể nói là nhiều yêu thích, chẳng qua là cảm thấy nàng phù hợp khẩu vị của chính mình mà thôi. Không đáng giá vì nàng, lại đắc tội một đại nhân vật. Mà Văn Nhã cùng Trần Tư cũng không đốc, nghe ra Vương Tư Bân ý tứ trong lời nói, tâm trạng chìm xuống, biết nói lần này đến kinh đô, chỉ sợ là bị lừa rồi. Vương Tổng, buổi chiều không được sao? Văn Nhã hỏi. Buổi chiều ta còn có buổi họp muốn mở, e sợ không thời gian. Làm sao, buổi tối có vấn đề? Vương Tư Bân sầm mặt lại, hiển nhiên đối với Văn Nhã không lên nói rất bất mãn. Văn Nhã mới vừa muốn nói chuyện, Trần Tư lại tiếp lời nói, hành hành hành, buổi tối chúng ta nhất định sẽ đi. Nàng không muốn từ bỏ cơ hội lần này, nghĩ chờ một lúc thực sự không được, liền gọi điện thoại tìm mấy cái một nhóm bạn đi. Nàng ở quê nhà một ít đồng học hiện tại đều ở Bắc Kinh, tìm mấy người, vẫn là có thể. Vương Tư Bân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít, nói, hai người các ngươi yên tâm, công ty của ta tuy rằng không phải cái gì công ty lớn, nhưng vẫn có một ít nổi danh đạo diễn, chỉ muốn các ngươi nghe lời, phùng hồng các ngươi vẫn là không thành vấn đề. Số tử, 1721, chương 1064, dự tiệc. Đúng rồi, Siêu Dương, ngươi nói các ngươi trên đường tới đụng tới ai? Dừng một chút, Vương Tư Bân lại hỏi. Há, là một cái không có mắt tiểu tử, thật giống lấy trước truy quá Văn Nhã, bất quá không liên quan, chính là tiểu tử nghèo một cái, không cần Vương Thúc Thúc bận tâm. Trịnh Siêu Dương giải thích nói. Hửm, vậy thì tốt. Vương Tư Bân gật gật đầu, nếu như có cái gì không tiện, liền nói cho ta, ở kinh đô vẫn không có người Vương Thúc Thúc làm không được sự tình. Cảm ơn Vương Thúc Thúc. Trịnh Siêu Dương nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói ra, ta đã hẹn hắn, bất quá, xem tình hình này, hắn phỏng chừng là sẽ không tới. Hắn mà nói âm vừa ra, liền nghe đến Quan Vũ thanh âm lười biếng vang lên, có người mời ăn cơm, ta nếu không đến, ngươi không quá thất vọng rồi. Quan Vũ mang theo Ôn Nhu chờ nhân ngư quán mà vào. Mà ở làm bao quát Vương Tư Bân ở bên trong tất cả nam nhân, đều cảm thấy sáng mắt lên, tốt đẹp đẽ tiểu nữ. Quan Vũ nữ nhân, bất luận Phùng Hân vẫn là Triệu Tịnh Nhi, đều là cao cấp nhất đại mỹ nữ, so với Văn Nhã chỉ cường mà không yếu, vì lẽ đó vừa tiến đến, liền để Vương Tư Bân âm thầm cảm thán, này mấy cái nữ, có thể so với mình những kia mỗi ngày mong chờ muốn nổi danh người mẫu cường hơn nhiều. Mà Trịnh Siêu Dương thì lại nhìn một chút Chân Tư, lại nhìn một chút Ôn Nhu chờ người, không khỏi có chút đố kỵ, tiểu tử này trên chỗ nào tìm đến nhiều như vậy đại mỹ nữ. Trên thực tế, Chân Tư cũng không kém, nhưng là bất luận là khí chất hay là dung mạo, so với Ôn Nhu còn hơi kém hơn một đoạn. Mà Tần Thiên, thì lại như mày, dùng nghi vấn ánh mắt nhìn Văn Nhã, hắn không tin, những này nữ sẽ cùng Quan Vũ có quan hệ. Chỉ là Văn Nhã từ lúc Quan Vũ sau khi đi vào, cả người liền nằm ở trạng thái thất thần, tuy rằng lúc trước là nàng từ chối Quan Vũ, nhưng là nhìn thấy Ôn Nhu, Phùng Hân chờ người, trên mặt mang theo tự đáy lòng nụ cười giờ, trong lòng đỗng nhiên bay lên một ý nghĩ, nếu như mình lúc trước đáp ứng Quan Vũ, nói vậy, hiện tại cũng sẽ rất vui vẻ đi. Vị này chính là vẫn là Vương Tư Bân trước tiên lấy lại tinh thần, hỏi. Vương Thúc, hắn chính là ta vừa nãy nói cho ngươi tên tiểu tử kia. Trịnh Siêu Dương ghé vào lỗ tai hắn lặng lẽ nói một câu, sau đó đối với Quan Vũ nói, những thứ này đều là bằng hữu ngươi sao? Đều ngồi đi. Hắn cố ý tăng thêm bằng hữu hai chữ. Mục đích chính là muốn biết nói, Quan Vũ cùng những nữ nhân này là quan hệ gì. Quan Vũ cũng không khách khí, bắt chuyện Ôn Nhu chờ người liền ngồi xuống. Đúng rồi Quan Vũ, ngươi còn không giới thiệu, những này người là Tần Thiên có chút không cam lòng hỏi. Hả, các nàng không phải bạn gái của ta. Quan Vũ nhàn nhạt nói một câu, không đợi Tần Thiên tới kịp cao hứng, hắn lại bồi thêm một câu, các nàng là vợ của ta. Phúc! Trịnh Siêu Dương suýt chút nữa một cái thủy phun ra ngoài, nói, Quan Vũ, ngươi hắn mẹ là ở trêu chọc ta chơi đùa đây, nhiều như vậy cô gái đều là lao bà ngươi. Ngươi nằm mơ đây. Hi hi, vị này ca ca nói không sai nha, ta không phải Quan Vũ ca ca lao bà, ta chỉ là nàng bạn gái, các nàng mấy cái mới là nha. Triệu Tịnh Nhi nhí nha nhí nhảnh, vừa mở miệng suýt chút nữa cầm Trịnh Siêu Dương nghẹn chết, bạn gái cùng lao bà còn không là một cái ý tứ mà. Được rồi, ít nói nhảm, không phải người nói muốn mời khách sao. Còn không cho chúng ta gọi món ăn. Quan Vũ lười với hắn phí lời, hắn tới nơi này là ăn cơm, không phải là đến với hắn khoe khoang. Trịnh Siêu Dương buồn bực không thôi, nguyên vốn còn muốn nhân cơ hội để Quan Vũ ném mất mặt đây, hiện tại được rồi, còn chưa bắt đầu, mình liền thua một đoạn, cũng không biết nói Quan Vũ từ đâu nhi tìm đến bang này đại mỹ nữ. Lúc này, một bên Vương Tư Bân ha ha nói, Quan Vũ đúng không, đến, gọi món ăn cứ gọi món ăn, ngày hôm nay ta mời khách, mọi người muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Quan Vũ mới mặc kệ ngày hôm nay ai mời khách đây, chỉ cần có người trả tiền là tốt rồi, cầm lấy món ăn đan, soạt soạt liền viết vài món thức ăn, còn Ôn Nhu, Mạc Lăng, Triệu Tịnh Nhi cùng Phùng Hân càng sẽ không khách khí, các nàng mấy cái đều xuất thân không phiền, biết nói món gì ăn ngon lại không rẻ, đúng là lưu thi lôi nhân từ chút, điểm một chút thiên việc nhà món ăn. Bất quá, ở nơi như thế này, mặc dù một bàn nho nhỏ rang đậu hủ, cũng so với quán cơm nhỏ quý gấp mấy chục lần. Tê Doẹ Nụ Ạ Toà chấm nét thừa dịp gọi món ăn công phu, Vương Tư Bân hỏi nói, Quan Vũ, không biết nói những này tiểu cô nương cùng người là quan hệ gì? Đại thúc, ngươi có phải là cảm thấy Quan Vũ không có tư cách nắm giữ chúng ta những lao bà này à? Ôn Nhu cười hì hì nói. Vương Tư Bân theo bản năng gật gật đầu. Ai, kỳ thực chúng ta cũng không nghĩ tới, nhưng là chúng ta có thể có biện pháp gì đây? Chúng ta trong nhà nghèo, ăn không nổi tốt, mặc không nổi tốt, không có cách nào mới bị Quan Vũ ca ca bao hạp. Triệu Tịnh Nhi vốn là mọc ra một bộ la lị khuôn mặt, giờ khác này làm bộ làm ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, càng lộ vẻ ta thấy mà yêu. Vương Tư Bân thích nhất chính là loại này tiểu cô nương, nghe vậy nói ra, người nợ hắn bao nhiêu tiền, ta thế người còn. Kỳ thực, cũng không bao nhiêu, chính là một cái ước mà thôi. Phúc, một cái ước. Dù là trầm ổn Vương Tư Bân cũng là suýt chút nữa bị ngụm nước nghẹn chết, một cái ước còn không thiếu. Sầm mặt lại nói, em gái nhỏ, ngươi sái ta. Triệu Tịnh Nhi nhược nhược nói, nào có, ta đáp ứng phải cho Quan Vũ ca ca một cái giá trị một ức nhẫn kim cương, sau đó cưới hắn, đến hiện tại còn chưa cho, không phải nợ hắn một ức, là cái gì? Triệu Tịnh Nhi tiểu nha đầu này gần nhất học cái xấu, mỗi ngày già nghị cưới Quan Vũ làm vợ, như vậy liền không cần cùng Ôn Nhu chờ người tranh sủng. Còn nhẫn kim cương cái gì, căn bản không thể nào, nói như vậy, hoàn toàn là vì Sái Vương Tư Bân. Em gái nhỏ, ngươi rất đáng yêu. Vương Tư Bân hít sâu một hơi, tạm thời đè xuống tức giận trong lòng, dám trêu chọc hắn. Không liên quan, có chính là biện pháp đối phó này không biết trời cao đất rộng em gái nhỏ. Tần Thiên lúc này, phục hồi tinh thần lại, nói, đúng rồi, Quan Vũ, ta còn không cùng người giới thiệu quá Vương Thúc lai lịch đi. Hắn nhưng là, hắn vốn là muốn rũ ra Vương Tư Bân lai lịch, tốt hù dọa một chút Quan Vũ đây, chỉ là Quan Vũ như thế nào không nhìn ra tâm tư của hắn đây, lời còn chưa nói hết, liền bị Quan Vũ cắt ngang, ta tới dùng cơm, không phải đến ra mắt, hắn lai lịch gì, không có quan hệ gì với ta. Đúng. Trịnh Siêu Dương không thể nhịn được nữa, tức giận nói, Quan Vũ, ngươi nói gì vậy, thúc thúc ta hảo tâm hảo ý mời ngài ăn cơm, ngươi không biết nói cảm tạ coi như, còn ra ngôn trào phúng, ngươi đây là ý gì? Ta có sao? Quan Vũ một mặt vô tội, rõ ràng là người không muốn cho ta đến, còn nói ta không đến liền để ta đẹp đẽ, ta đến rồi, ngươi còn nói ta không biết cảm tạ, ngươi người này, làm sao như vậy thiện biến đây? Trịnh Siêu Dương bị hắn, nghẹn suýt chút nữa thổ huyết, lão tử mời ngươi tới dùng cơm, chính là vì để ngươi mất mặt, ngươi không nghe lão tử cầm chỗ rửa dọn ra hù dọa người, lão tử còn đánh như thế nào kích khinh bị người đây? Quan Vũ, ngươi sẽ múa mép khua môi sao? Có dám tới hay không điểm nhi thực chất? Cái gì xem như là thực chất? Quan Vũ lông mày nhíu lại, hỏi. Số tử, 1697. Chương 1065, đánh cược. Chúng ta so với uống rượu như thế nào? Trịnh Siêu Dương suy nghĩ một chút nói. Không đáng kể. Quan Vũ lười biếng trả lời một câu, hắn trước tiên trước còn muốn, đợi lát nữa đến nơi này sau, sẽ có một hồi ác chiến đây, này nghĩ đến. Mấy người này như thế cạn, bị mình trào phúng thành như vậy, cũng không bạo phát. Quả thực cùng Tống Thiếu Khâm những này người, liền không phải một cái lượng cấp. Trịnh Siêu Dương không biết nói hắn bị Quan Vũ ở trong lòng khinh bỉ ngàn vạn lần, nói ra, nếu như ngươi thua rồi, liền lập tức rời đi những mỹ nữ này, từ nơi này cút ra ngoài. Nói cho cùng, hắn đánh chú ý vẫn là Ôn Nhu chờ người. Dưới cái nhìn của hắn, Ôn Nhu những này đẹp đẽ mỹ nữ, khẳng định là Quan Vũ giao động đến, tuyệt đối không phải chân chính cùng hắn yêu nhau. Nữ nhân nào sẽ khoan dung nữ nhân khác chia sẻ mình ông xã? Tương tín bọn họ sẽ cùng Quan Vũ cùng nhau, khẳng định có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Mình chỉ cần để Quan Vũ làm mất đi người, hoặc là cho thấy bản lãnh của chính mình đến, còn sợ những nữ nhân này không thay đổi tâm ý. Thời đại này, giấy hôn thú này tấm giấy đỏ đã sớm không có tác dụng, vẫn là tiền đến hiện thực. Tốt, nếu như ngươi thua rồi, ngày hôm nay bữa cơm này người tới trả tiền. Quan Vũ nói ra cái nhìn như đơn giản yêu cầu. Trịnh Siêu Dương âm thầm cười gằn, nghĩ thầm vẻ quê mùa chính là vẻ quê mùa, chỉ lo mình không trả tiền, dùng phương thức này đến, bị nói mình sẽ không thua, coi như thua rồi, cũng bất quá mấy vạn khối sự tình. Bọn họ đám người này, có thể điểm bao nhiêu tiền đồ đâu. Ngược lại, Trịnh Siêu Dương còn chỉ lo Ôn Nhu chờ người điểm món ăn thiếu, không thể hiện được mình xa hoa đây. Yên tâm đi, ngày hôm nay bất luận thắng thua, đoạn này tiền cơm chắc chắn sẽ không để người ra. Chào phúng Quan Vũ một câu. Trịnh Siêu Dương phất tay gọi tới người phục vụ, điểm 5 bình phổ thông rượu đỏ. Quan Vũ trợn tròn mắt, nói, mới 5 bình, cũng không đủ nhét cái giang. Tiểu tử, ngươi đừng cuồng, này 5 bình vột cả uống vào, bảo đảm người sảng khoái méo mó. Trịnh Siêu Dương cười nhạo, đại dương rượu ở trong, loài vột cả mánh liệt nhất, như uống thuần, người bình thường nửa bình liền gần như xong việc, Quan Vũ còn hiểm 5 bình thiếu. Hắn cho rằng hắn là ai, tiểu tiên. Vậy thì thử một chút xem sao. Quan Vũ nhàn nhạt nói. Kaka, cố lên nha, ngươi nếu như thua, Tịnh Nhi liền không để ý tới người. Triệu Tịnh Nhi ở một bên cố lên. Ông xã, ngươi nếu như thua, buổi tối người hiểu được. Ôn Nhu cũng cười ra nói. Cho tới Phùng Hân cùng Mạc Lăng, thì lại lấy ánh mắt ra hiệu, hắn tuyệt đối không thể thua. Lưu Thi Lôi lúc này tự nhiên sẽ hướng về ông xã, nhắc nhở một câu, gần như là được liền không nói chuyện. Các nàng đối với Quan Vũ có tin tưởng mù quáng, tựa hồ căn bản không sợ hắn thua. Nhìn thấy chúng nữ đối với Quan Vũ quan tâm, Trịnh Siêu Dương, Tần Thiên cùng Vương Tư Bân trong mắt tràn đầy đố kỵ, hận không thể cầm Quan Vũ ném đi. Mà Trần Tư thì lại có chút kỳ quái nhìn Văn Nhã một chút, làm sao không nghe nói này cô gái nhỏ đã nói, Quan Vũ có nhiều như vậy bạn gái đây. Văn Nhã thì lại không nói một lời nhìn Quan Vũ, nghĩ thầm, hắn đến cùng có cái gì mị lực, để mình và những này đại mỹ nữ đồng thời coi trọng hắn. Quan Vũ, nói đi, làm sao đến? Rượu vừa lên đến. Trịnh Siêu Dương phải dựa vào đến trên ghế dựa, khá là hào khí nói. Đơn giản, đối với bình thổi thôi. Quan Vũ có thể không tâm tư cùng cái tên này một cái miệng nhỏ quán, cùng cho ăn chim giống như. Người chắc chắn chứ. Làm sao, ngươi sợ sệt? Quan Vũ hỏi ngược một câu. Tới thì tới. Tuy rằng trong lòng là có chút lo lắng, dù sao, hắn còn không theo người đối với Bình trải qua, nhưng làm sao cũng không thua khí thế không phải. Trịnh Siêu Dương nhất cắn răng, trước tiên bưng lên chiếc lọ, ủng ục cùng ục chính là một miệng lớn. Thật là lợi hại, thật nam nhân. Quan Vũ vỗ tay khen, chính là giọng điệu này có điểm nhi quái gở. Ít nói nhảm, ngươi làm sao không uống? Lúc này Quan Vũ bưng chiếc lọ, lắc lư đến lắc lư đi, chính là không có muốn động khẩu ý tứ. Đừng nóng nội, gấp cái gì, uống rượu không thể gấp. Trịnh Siêu Dương suýt chút nữa cầm vừa nãy uống vào rượu phun ra, không vội vã con mẹ nó ngươi làm hại lao tử uống một hớp lớn. Ta thúc người uống sao? Là người muốn biểu hiện người vương bát khí đây, ta có thể ngăn cản sao? Quan Vũ nhún vai một cái, cuối cùng còn không quên trào phúng một câu, chính là này uống một hớp hơi ít, mới uống như vậy điểm. Trịnh ít, đừng tìm hắn so với, cái tên này vốn là loại nhát gan, căn bản liền không dám cùng người so với. Thần Thiên quái gở nói, ta nếu như uống xong, đồng thời cuối cùng thắng cuộc tranh tài này, ngươi đi ra ngoài trần truồng mà chạy đi. Quan Vũ lông mày dương lên, nhìn Tần Thiên. Ngậy! Tần Thiên nhất thời do dự lên, hắn cùng Trịnh Siêu Dương nhận thức thời gian cũng không dài, căn bản không biết nói tiểu lượng của hắn, vạn nhất nếu như thua, vậy mặt liền ném quá độ. Tần Thiên ca ca, ngươi nếu như không đáp ứng, ta sẽ xem thường người nha. Triệu Tịnh Nhi hì hì nở nụ cười, nhìn như người xúc vô hại, lại lập tức cầm Tần Thiên dồn đến chỗ chết. Hành! Nếu như người thắng, ta lập tức cởi sạch, từ nơi này đi ra ngoài. Ngược lại quá mức đến thời điểm chơi xấu là được rồi. Thần Thiên nghĩ thầm. Lúc này, Vương Tư Bân lại nhàn nhạt nói, người cùng Siêu Dương nhất cá nhân cùng rượu, thắng, lại làm cho hai người bị phạt, có phải là có chút quá đáng? Hắn ý tứ, là muốn cho Thần Thiên cùng Trịnh Siêu Dương liên hợp đến đồng thời, đến cùng Quan Vũ đối đầu. Thần Thiên ánh mắt sáng lên, đúng vậy, mình làm sao không nghĩ tới đây? Quan Vũ, có dám hay không cùng hai chúng ta đồng thời đến? Quan Vũ xem bọn họ dường như xem run rế. Đừng nói hai người các ngươi, chọn ba người các ngươi cũng không có vấn đề gì. Vương Tư Bân chờ chính là hắn câu nói này, hú tử, lời nói cũng không nên nói quá vẹn toàn nha. Vương Tư Bân dù sao người đã trung niên, hơn nữa còn là ra thị trưởng công ty lao tổng, coi như đối với Quan Vũ bất mãn, cũng sẽ không biểu lộ ra, hắn luôn luôn yêu thích chơi âm. Lại như hiện tại, bất động vẻ mặt, liền để Quan Vũ tiếp nhận rồi ba người bọn hắn làm hắn một cái yêu cầu. Chỉ là hắn thông minh, Quan Vũ cũng không đốc. Hắn lại tại sao không nhìn ra Vương Tư Bân điểm tiểu tâm tư kia đây? Bất quá, uống rượu phương diện này hắn còn không sợ hãi quá ai, không phải là mấy bình vodka mà. Năm đó 65 nhị hoa đầu, đều thành thùng uống qua, còn sợ này đoái thủy đường gỡ lù cô. Được rồi, đừng nói những này, các ngươi đã ba cái làm ta một cái, này tiền đặt cuộc này có phải là ở thêm giờ? Quan Vũ không phải là thích ăn thiệt thòi người, ba người này cùng mình một cái cụm rượu, không cho bọn họ ra điểm huyết, này mình thắng cũng không cảm xúc mãnh liệt. Ngươi nói đi, muốn cái gì tiền đặt cược? Rất đơn giản, ta nếu như thua, không chỉ từ nơi này rời đi, đồng thời sau đó nhìn thấy các ngươi vòng quanh đi. Các ngươi nếu như thua, cũng chỉ muốn toàn bộ trần truồng mà chạy là tốt rồi. Quan Vũ thực sự không nghĩ ra cái gì xử phạt đến, tiền hắn không thiếu, ba người này này điểm của cải cũng không đáng chú ý, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có quả chạy nhanh biện pháp như thế. Chờ bọn họ quả chạy nhanh thời điểm, mình ở chụp mấy tấm hình phát đến internet đi, khẳng định đại hỏa. Ba người này, đều là nào đó địa phương hoặc là nào đó ngành nghề danh nhân, đến thời điểm, bọn họ mặt còn không mất hết à. Số tử, 1738. Chương 1066, thô bạo thắng tiền đặt cược. Thấy ba người bọn hắn còn đang do dự, Quan Vũ kích tướng nói, làm sao, túng. Dựa vào, người hắn mẹ mới túng đây, cá thì cá. Luận tâm hình, Trịnh Siêu Dương trước sau so với không được Tần Thiên cùng Vương Tư Bân, là lấy, hắn cái thứ nhất đứng ra nói nói. Tần Thiên cùng Vương Tư Bân do dự dưới, cũng gật gật đầu, Quan Vũ, đừng trách ta cái này làm đại nhân bắt nạt người, ngươi nếu như thua, ta cũng không nói cái gì quá đáng yêu cầu, chỉ cần để những này tiểu cô nương đều ký kết đến công ty ta làm diễn viên là tốt rồi. Hắn bản tính đánh tốt, chỉ cần cầm ôn nhu chờ người đánh dấu mình dưới cờ đến thời điểm, vừa có thể thỏa mãn mình nhu cầu, có thể bang mình kiếm tiền, nhất cử lương tiện, thật tốt. Nếu như không phải muốn chậm rãi đùa chơi chết cái tên này, Quan Vũ sớm một cái tát quăng đi qua. Dám đánh nàng lao bà người, bất kể là ai, đều đáng chết. Thiếu kiên nhẫn dơ dơ lên tay, đừng nói nhảm, mau mau uống, ta còn chờ xem trần chuồng mà chạy tú đây. Vương Tư Bân sắc mặt tâm trầm, đối với Tần Thiên nói, tiểu thiên, ngươi đi tới. Nhìn dáng dấp, đây là dự định muốn dùng xa luân chiến. Ôn nhu chờ nữ, đối với Vương Tư Bân một trận khinh bỉ, bọn họ ba người cùng Quan Vũ đánh cược, còn muốn dùng xa luân chiến, cũng quá đê tiện điểm nhi đi. Này, các ngươi ba cái làm ca ca ta một người, còn muốn dùng xa luân chiến, các ngươi còn muốn mặt sao? Triệu Tịnh Nhi cái thứ nhất liền không nhịn được nói nói. Ôn Nhu, Mạc Lăng, Lưu Thi Lôi, thì lại căn bản lười đến xem mấy người này, dồn dập khuyên Quan Vũ không nên cùng bọn họ đánh cược. Còn Phùng Hân, thì lại ở một bên bị di đạo, nhìn rất ra răng lắm, không nghĩ tới sẽ là cái ngân hình dáng tịch đầu súng. Lời này cầm Vương Tư Bân, Tần Thiên cùng Trịnh Siêu Dương nói, trên mặt một trận không nhịn được, Vương Tư Bân âm trầm nói, bất luận các ngươi nói cái gì, Quan Vũ nếu như không uống, đó chính là hắn thua, còn thua kết quả là cái gì, nói vậy vừa nãy các ngươi cũng nghe được. Ai nói ta không uống rồi? Quan Vũ ngăn cản muốn phản bác chúng nữ, bưng lên rượu trên bàn chiếc lọ, ánh mắt khinh bỉ đảo qua Tần Thiên ba người, nói, xem trọng à. Nói xong, một ngửa đầu, ung ục ung ục một bình vodka uống một hơi cạn sạch. Quan Vũ uống rượu tư thế không thể nói là nhiều xoái, nhưng có một luồng khí thế ở, từ uống bắt đầu đến kết thúc, bên trong một giọt rượu cũng không lộ thủng, uống xong sau, hắn nhẹ nhàng lau miệng, đối với Tần Thiên nói, nên người rồi. Tần Thiên không khỏi nuốt ngụm nước bọt, rượu mạnh vodka à, cùng nước sôi giống như uống một hơi cạn sạch, cái tên này là làm thế nào đến. Nói không chừng, Tần Thiên thì có chút đi đứng run. Này, ngươi sẽ không dám uống đi. Triệu Tịnh Nhi mà nói mới vừa nói xong, Mạc Lăng liền quái gở phản bác nói, Tịnh Nhi muội muội, ngươi làm sao có thể nói như vậy đây, nhân gia làm sao sẽ không dám uống đây. Nhân gia chỉ là đang nổi lên cảm tình, đúng không, Thần công tử. Tần Thiên trên mặt lúc xanh lúc đỏ, oán hận chừng Quan Vũ một chút, hé miệng, liền bắt đầu đi đến manh quán. Chỉ là, hắn trước sau không phải cầm nhị hoa đầu, lão bạch làm nước sôi để nguội uống Quan Vũ, không uống hai cái, liền cảm giác cổ họng như hỏa thiêu giống như vậy, vô cùng đau đớn, không nhịn được ho khan vài tiếng, đầu cũng bắt đầu ngất ngất ngây ngây. Ở vừa nhìn, trong tay rượu chỉ rơi xuống nửa bình. Tần Thiên khóc không ra nước mắt, lúc này mới uống nửa bình liền thành như vậy, này một bình uống xong, mình còn không lập tức ngã xuống đất à. Lúc này, Trịnh Siêu Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ta đến. Hắn đúng là rất có thể uống, ít nhất so với Tần Thiên có thể uống, một bình vụt cả mánh rót hết, vẹn vẹn là sắc mặt có chút hồng, đọc từng chữ có chút không rõ ràng mà thôi, ít nhất không có nôn tới. Quan Vũ gật gật đầu, cái tên này còn có chút tài năng. Đến, tiếp tục. Quan Vũ có thể không nghỉ ngơi, lại là một bình vụt cả quán xuống, mặt không đỏ không thở gấp. Lúc này, Trịnh Siêu Dương không có như vậy hào khí, cầm bình rượu do dự dự, trước sau không dám vào bụng. Hết cách rồi. Vừa nãy này một bình, đã là hắn cực hạn, nếu như chai này ở rót hết, hắn sẽ làm ra chuyện gì, chính hắn đều không rõ ràng. Thấy thế, Quan Vũ nhàn nhạt ném ra một câu, loại nhát gan. Hiện tại đổi người rồi. Quan Vũ đối với Vương Tư Bân nói, này hai tiểu tử quá không hăng hái rồi. Vương Tư Bân trong lòng thầm mắng, hắn mặc dù là lão tổng, bình thường xã giao thời điểm, uống rượu cũng rất hùng, nhưng kiến thức Quan Vũ một mặt hai bình đánh giấm không có trạng thái, cái tên này cũng không chắc chắn. Hắn uống thuần, cũng là 2-3 bình lượng. Hơn nữa, hắn người này rượu gió không được, thật muốn uống say, e sợ không cần Quan Vũ nói, chính hắn liền có thể đi ra ngoài trần truồng mà chạy đi, chuyện này, hắn cũng không phải chưa từng làm. Bất quá, dưới con mắt mọi người, hắn cũng không tốt chơi xấu, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lên. Một bình rượu vào bụng, cái tên này còn như cái người không liên quan. Hai bình rượu vào bụng, cái tên này nói chuyện liền bắt đầu thắt, bất quá, trong lòng còn rõ ràng. Mắt thấy Quan Vũ một mặt bốn bình vào bụng, đều mặt không đỏ không thở gấp, cái tên này bắt đầu nghĩ chơi xấu. Quan Vũ, ta cảm thấy chúng ta uống như vậy vô vị. Nếu không, chúng ta uống lăn lộn. Rượu đế, rượu đỏ, vụt cả sảm đồng thời đến. Tần Thiên cùng Trịnh Siêu Dương nhất nghe Vương Tư Bân, nhất thời cùng ăn con rồi giống như, tỏ rõ vẻ cay đắng, lúc này mới một bình vụt cả liền thành như vậy, nếu như uống hơn rượu, này một chén phải bằng dao. Nhưng là yêu cầu này là Vương Tư Bân nói ra. Bọn họ cũng phản bác không được cái gì. Chỉ có thể ngóng trông Quan Vũ không nên đáp ứng. Chuyện của trái tim đen đu ám tui xê hấm nét bất quá, Quan Vũ là loại kia nhận túng người sao. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đồng ý, liền theo lời ngươi nói làm cầm. Người phục vụ cho cầm ba đánh địa, một dương rượu đế lại đây, đừng hướng về này một thả, phát sinh động tĩnh cầm Tần Thiên mấy người này giật mình, theo bản năng liền nhìn Vương Tư Bân một chút. Chuyện đến nước này, Vương Tư Bân cũng là cưới hổ khó xuống, đơn giản cắn răng một cái. Cầm hết thẻ rượu toàn bộ mở ra, rót vào điều bình rượu bên trong, sau đó lại cho mỗi người tràn đầy ngã một cái chén lớn. Nói thế nào, lần này đánh cược cũng là bốn người mà. Coi như muốn xấu mặt, cũng đến kéo lên bọn họ. Lần này ai cũng đừng đấu trí với ta, mau mau uống, uống xong ta còn muốn ăn cơm. Quan Vũ nhìn Tần Thiên một chút, người tới trước đi. Tần Thiên liếc mắt nhìn trong chén hôn hợp vật, lập tức nuốt nước miếng một cái, sờ một cái mũi, miệng lớn mở ra, đi đến manh quán. Chỉ là uống đến một nửa, hắn rốt cục không nhịn được, thả xuống cái chén nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn thấy hắn bộ dạng này, Trịnh Siêu Dương cũng có chút trong lòng bồn chồn, chủ động nói, ta chịu thua, ta lùi ra. Không phải là quỵt nợ mà, dù sao cũng hơn uống nhiều rồi trần truồng mà chạy được. Lại nói, đây là cùng Quan Vũ đánh cược, lại không phải cùng người khác. Quan Vũ một cái tiểu tử nghèo, mình còn cần phải sợ hắn sao? Đến thời điểm, hắn muốn để mình thực hiện tiền đặt cược, liền tìm mấy người giáo huấn hắn một trận. Vương Tư Bân cũng là đánh cùng Trịnh Siêu Dương nhất hình dáng chủ ý, nâng cốc hướng về trên bàn một thả, nhàn nhạt nói, ta cũng chịu thua. Chịu thua? Có thể, nay có phải là nên thực hiện chúng ta tiền đặt cược? Số tử, 1700. Chương 1067, Quan Công Tử. Tiền đặt cược, cái gì tiền đặt cược? Trịnh Siêu Dương giả vờ ngây ngốc nói. Quan Vũ đã sớm biết nói bọn họ đem chiêu này ra, cũng không nổi giận, chỉ là nhàn nhạt nói, ngày hôm nay không thực hiện ta tiền đặt cược, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài. Tiểu tử, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ở kinh đô, vẫn là thu lại điểm ngạo khí được. Vương Tư Bân tốt xấu cũng là cái tổng giám đốc, chưa từng bị người uy hiếp như vậy quá. Hơn nữa, đối phương ở trong mắt hắn còn là một tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ha ha, nói như vậy, ngươi là dự định muốn quy nợ. Là thì thế nào? Trịnh Siêu Dương cái cổ cứng lên nói, ngược lại hắn vốn là không có ý định thực hiện cái gì tiền đặt cược, trần truồng mà chạy, hắn lại không đốc. Quên đi, ông xã, chớ cùng hai người này tính toán, chúng ta đi thôi. Mắt thấy Quan Vũ nụ cười trên mặt càng ngày càng rất, người quen biết hắn, đều biết nói đây là hắn nổi giận điểm báo, Lưu Thi Lôi vội vã giục hắn rời đi. Chỉ là, Vương Tư Bân cùng Trịnh Siêu Dương lại làm sao có khả năng để bọn họ rời đi đây? Muốn rời đi? Hành! Chỉ muốn các ngươi mấy cái toàn bộ ký kết đến công ty ta, ta liền tha các ngươi rời đi. Đây là muốn cướp trắng trợn người nhịp điệu à? Quan Vũ thở dài, nguyên bản còn không muốn động thủ, nếu mấy người này mình đưa thượng môn tìm đến đánh, thì nên trách không được hắn. Vừa muốn nắm bình rượu ở hai người này trên đầu mạnh mẽ gõ một thoáng. Đông nhiên Tần Thiên đi vào, ở phía sau hắn, theo một cái hơn 50 tuổi người trung niên, cùng một cái cùng Quan Vũ không xê xích bao nhiêu người trẻ tuổi. Xem tư thế, hai người kia là đi ngang qua, bất quá nhìn thấy Quan Vũ sau, không khỏi đi vào, hàn huyên nói, Quan ít, ngươi được, y ngươi được. Quan thiếu. Quan Vũ buồn bực, mình lúc nào, lại tên danh tự này. Chúng ta quen biết sao? Ha ha, Quan thiếu đương nhiên không quen biết ta. Ta tên Đường Tư Minh, là Lưu lão gia tử môn sinh, vị này chính là con trai của ta, Đường thiếu. Mới vừa từ nước ngoài trở về. Đường gia ở kinh đô xem như là cái không nhỏ gia tộc, dưới cờ có mấy nhà công ty, thực lực hùng hậu. Đường Tư Minh bản thân cũng từng ở giới chính trị đảm nhiệm qua môn chức, sau đó liền từ chức chuyển chiến thương trường. Lần trước quốc tử giám hội sở lần đó, hắn cũng không có đi. Thực sự là thực lực của hắn cùng những người kia so ra quá nhỏ, liền tiến vào hội sở tư cách đều không có. Nếu là Lưu lão gia tử môn sinh, hơn nữa ở cái này mẫn cảm thời khắc lựa chọn cùng mình kết bạn. Nghĩ đến người này cũng coi như là mình này một phương, Quan Vũ đương nhiên sẽ không quá mới lạ, cùng Đường Tư Minh lên tiếng chào hỏi. Mà chính là lúc này, Vương Tư Bân lại từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Quan Vũ lắp ba lắp bắp nói, Vương, Vương Tổng, ngươi quen biết hắn. Đường Tư Minh thế lực tuy rằng không sánh được quốc tử giám hội sở những gia tộc kia lớn, nhưng so với Vương Tư Bân có thể mạnh hơn không ít. Đồng thời, Vương Tư Bân công ty giải trí, cũng có Đường Tư Minh khống cố, bây giờ nhìn đến Đường Tư Minh đâu có định bợ Quan Vũ ý tứ. Vương Tư Bân trong lòng rõ ràng, mình lần này sợ là đá vào tấm sát. Đường Tư Minh liếc mắt nhìn sợ đến sắc mặt tái nhợt Vương Tư Bân, vừa liếc nhìn hờ hững Quan Vũ, nhíu nhíu mày nói, đây chính là ta hai ngày trước nói cho ngươi Quan Vũ Quan Công Tử. Khoảng thời gian này kinh đô phong ba càng diễn càng liệt, không ít tin tức ngầm đều chảy ra, nhưng như Vương Tư Bân loại này tiểu nhân vật biết đến tin tức vẫn như cũ rất ít, mấy ngày trước thừa dịp uống rượu công phu, hắn hướng về Đường Tư Minh hỏi dò một chút phương diện kia sự tình. Nhưng là Đường Tư sáng tỏ giải cũng không phải rất thấu triệt, chỉ là đại thể với hắn nói một lần, chỉ nói trung tâm nhân vật là Tống Gia Công Tử, cùng Quan Công Tử, cũng không có nói Quan Vũ tên. Nếu là Quan Công Tử, này Vương Tư Bân liền đang nghĩ, khẳng định là cái quần áo khéo léo, tính cách cao ngạo công tử nhà giàu ca, vì lẽ đó lên vừa nghe thấy Quan Vũ tên của, cũng không hướng về phương diện kia nghĩ. Bây giờ nghe Đường Tư nói rõ, trước mắt vị này, chính là quấy nhiễu kinh đô không được căn bình, làm cho giới chính trị. Giới kinh doanh không ít người xuống ngựa kẻ cầm đầu hắn lúc này sợ đến hai chân tê dại, môi cũng liên tiếp run cầm cập, quan công tử, ta nửa ngày cũng không ta ra cái nguyên cớ đến. Cho tới Tần Thiên cùng Trịnh Siêu Dương thì lại lẫn nhau đối diện một chút, hai người này không biết nói Đường Tư Minh cùng Vương Tư Bân nói Quan Công Tử là ai. Thế nhưng trước mắt cũng rõ ràng, Quan Vũ lai lịch rất lớn, ít nhất so với Vương Tư Bân lớn. Trịnh Siêu Dương oán giận Tần Thiên một câu, con mẹ nó ngươi không phải nói với ta, Quan Vũ chính là cái nghèo sinh viên đại học sao? Tần Thiên trong lòng cái phiền muộn à, ta con mẹ nó vậy mà nói hắn lai lịch gì? Ngươi nhìn hắn ăn mặc, không phải là cái nghèo sinh viên đại học mà. Quay đầu sang hỏi Văn Nhã, Văn Nhã nhưng là có chút mới lạ nói, Quan Vũ lai lịch ta cũng không rõ ràng. Có người nói ở N thành phố, không ai dám tại. Cứ việc cảm nhận được Văn Nhã trong lời nói mới lạ, nhưng trước mắt, Tần Thiên cũng không kịp nhớ tức rồi, hắn đang suy nghĩ ngã xuống đất nên làm sao cùng Quan Vũ xin lỗi. Quan công tử, có phải là lao già này đắc tội người? Vừa nhìn điệu bộ này, Đường Tư Minh liền rõ ràng, khẳng định là Vương Tư Bân cái tên này không có mắt, chọc Quan Vũ. Vương Tư Bân cái tên này chỗ nào đều tốt, sẽ đến sự tình, sẽ y làm việc, nhưng dù là không trong mắt sức lực, quan thời gian trước cũng là chọc cái công tử ca, may mà người công tử kia ca cũng là lưu lao gia tử người, cùng Đường Tư Minh xem như là cùng ra một môn, Đường Tư Minh lúc này mới có thể bãi bình. Ở Đường Tư Minh tâm bên trong, Vương Tư Bân người này đang làm việc trên vẫn là rất có năng lực, công ty giải trí cũng là làm vui vẻ sung sướng, Đường Tư Minh làm trong đó không có người, tiền kiếm được cũng không ít. Then chốt là công ty giải trí có ảnh hưởng lực à, những minh tinh ca tùy tùy tiện tiện vừa mở miệng, liền có thể bằng công ty mình đánh quảng cáo. Vì lẽ đó, Đường Tư Minh mới sẽ lại nhiều lần bang Vương Tư Bân chửi đít. Chỉ là lần này, hắn nhưng là không có biện pháp nào. Quan Vũ là ai, hắn nhưng là liền tống ra mặt mũi cũng không cho người, coi như mình thế Vương Tư Bân cái tên này cầu xin, nhân ra sẽ cho mặt sao. Nhìn ra hắn ý nghĩ trong lòng, Quan Vũ nhàn nhạt nói, kỳ thực cũng không cái gì, hắn chính là nợ ta một cuộc đánh cá, để hắn bù đắp là tốt rồi. Vừa nghe chỉ là tiền đặt cược, Đường Tư Minh thở phào nhẹ nhõm, này cũng còn tốt. Vội vã quát lớn nói, còn đứng ở chỗ này làm gì, còn không vội vàng đem tiền đặt cược cho quan công tử. Vương Tư Bân lần này khó khăn, dựa theo cá cược nói làm đi, này trần truồng mà chạy thực sự có chút cái, không làm đi, hắn lại không can đảm kia. Kẻ ngu si đều có thể thấy, Quan Vũ tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc được người. Nếu không là không dựa theo hắn nói làm, hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Thấy Vương Tư Bân ở nơi đó do dự dự, Đường Tư Minh cũng có chút phát hỏa. Mẹ, lao tử bày mặt thế người cầu xin, ngươi ngược lại tốt, vẫn còn ở nơi này ma ma tức tức, thật sự coi Quan Vũ là thiện nam tín nữ, sẽ không cùng người tính toán vẫn là làm sao nhỏ. Thấy Đường Tư Minh có chút tức giận, Vương Tư Bân cắn răng một cái liền đi cởi quần áo, chỉ là lại bị Quan Vũ một chân đạp đi ra ngoài, cút ra ngoài thoát. Hắn có thể không hy vọng cái tên này, ô nhiễm vợ mình con mắt. Số tử, 1770. Chương 1068, Trung Thành. Là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Vương Tư Bân sau khi rời khỏi đây, Tần Thiên cùng Trịnh Siêu Dương còn đang do dự, có muốn hay không nói theo, Quan Vũ lại lạnh lùng nói, làm sao, các ngươi muốn cho ta tự mình động thủ sao? Quan Vũ, ngươi đừng hiểu trương, cha ta nhưng là hắn mà nói còn chưa nói hết, liền bị Quan Vũ một chân đạp đi ra ngoài, ôm bụng trên đất rầm gì. Đường Tư Minh lắc lắc đầu, tiểu tử này, hắn phụ thân coi như ở Giang Nam là đỉnh thiên nhân vật, ở kinh đô hắn cũng đến quật lại. Cho tới Tần Thiên, nhìn thấy này tấm tình cảnh, không cần Quan Vũ nói, tự động chạy ra ngoài. Quan công tử, đây là Đường Tư Minh kiến mấy người bọn hắn đều có cởi quần áo tư thế, không khỏi buồn bực nói. Chân chuồn mà chạy. Chân chuồn mà chạy. Nghe được Quan Vũ, Đường Tư Minh sửng sốt một chút, lập tức cười ra tiếng, không trách bọn họ vừa nãy do dự dự, thì ra tiền đặt cược dĩ nhiên là trần chuồn mà chạy. Ha ha, không nói những cái khác, chỉ cần lấy Vương Tư Bân ở trong vòng nổi tiếng, hắn việc này nếu như truyền đi. Phỏng chừng có thể cầm không ít người cười chết. Đường Tư Minh lắc lắc đầu, hắn đã quên đi hỗ trợ đến cùng, trần truồng mà chạy cái gì, đối với Vương Tư Bân tới nói tuy nói là trò cười, nhưng so với bỏ mệnh, ném công làm cái gì, tốt lắm rồi. Lúc này, điểm món ăn cũng đã trên đủ, Quan Vũ liền mời Đường Tư Minh ngồi khối tiếp theo nhi ăn. Ôn Nhu chờ nữ ở nơi đó không hề chú ý hình tượng ăn như hùn như sói, mà bên này, Đường Tư Minh hỏi thăm tới cùng Tống gia dự định. Quan Vũ mặt bên cắn một con long hà, mặt bên nhàn nhạt nói, có thể làm sao, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn thôi. Lời này có chút hàm hồ cùng qua loa, nhưng cũng là Quan Vũ ý tưởng chân thật nhất, hiện tại tuy nói xem ra thần hồn nát thần tính, thế nhưng hắn rõ ràng, Tống gia còn đang thăm dò phản ứng của hắn cùng lá bài tẩy, vì lẽ đó Quan Vũ không nội. Vẫn như cũ nên ăn, nên chơi đùa. Bất quá, Đường Tư Minh lại có chút nóng nảy nói, hiện tại Tống gia thế tới hung hăng, chúng ta không nghĩ biện pháp ứng đối không được à. Ngày hôm trước thời điểm, Lưu lão gia tử đi tìm Đường Tư Minh, để hắn mình lựa chọn chiến đội, Đường Tư Minh người này không như vậy hiện thực, đối với Lưu lão gia tử vẫn rất kính trọng, tự nhiên không chút do dự lựa chọn đứng Quan Vũ bên này. Mà Lưu lão gia tử nếu tự mình đi tìm Đường Tư Minh, vậy nói rõ sự tình đã đến rất nghiêm túc mức độ. Đường Tư Minh tuy nói lựa chọn đứng Quan Vũ bên này, nhưng vẫn là không hy vọng mình hết thể lùi tàn theo lửa, nói không chừng liền có chút nóng nảy. Lúc này, vẫn không lên tiếng Đường Tiếu bỗng nhiên nói ra, ta biết nói quan công tử ý tứ. Đường Tư Minh theo bản năng quát lớn, người biết nói cái gì Quan Vũ lại cắt ngang hắn, rất hứng thú hỏi nói, há, ngươi nói một chút. Kỳ thực quan công tử ý tứ rất rõ ràng, địch không động, ta không động, nếu địch động, ta tất chờ đúng thời cơ, một đòn giết chết. Đường Tiếu nhẹ nhàng nói ra một câu. Quan Vũ tâm thần dùng mình, tiểu tử này, thật là cường hãn tâm cơ. Mình dự định xưa nay không theo người đã nói, mặc dù Đông Phương Mục hoặc là Khương Tử Kỳ đâu không biết, tiểu tử này dĩ nhiên có thể đoán được. Kỳ thực quan công tử không cần cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn ra Quan Vũ ý nghĩ trong lòng, Đường Tiếu chủ động giải thích nói, vừa đến người bên ngoài rõ ràng, ta là người ngoài cuộc, đối với chuyện này tự nhiên thấy rõ. Thứ hai, ta ở đại học giờ, thích xem cùng Tam Quốc có quan hệ sách vở. Thích nhất chính là những người kia đấu trí so dũng khí. Đường Tư Minh vẫn đối với Đường Tiếu ôm ấp kỳ vọng cao, nguyên nhân là hắn ở đại học học tâm lý học, đối với lòng của người ta tư phân tích rất thấu triệt, mà lại tiểu tử này cũng vẫn đối với Tam Quốc cùng Tôn Tử binh pháp có nghiên cứu. Tuy rằng những thứ đồ này ở người hiện đại xem ra, đều là chút lão cổ vật, nhưng đang ở thương trường, cũng ở giới chính trị mang quá Đường Tư biết do nói, hiện tại giữa người và người giao phong, đánh nhau chỉ là cấp thấp nhất. Chân chính có người có bản lĩnh, đều chơi đùa tâm lý chiến. Như Quan Vũ cùng Tống gia, không phải là như vậy phải không? Bất quá, Quan Vũ nhưng là lắc lắc đầu, nói, Tam Quốc mặc dù là một quyển tốt sách, nhưng quá chính thống. Ta đối mặt không phải một cái người hiền lành, vì lẽ đó, ta để cử người đến xem Hậu Hát học. Đường Tiếu sáng mắt lên, gật đầu nói, rõ ràng rồi. Hai người này đối thoại có chút rơi vào trong sương mù, Đường Tư Minh không do nói, tiểu tử thúi, ngươi rõ ràng cái gì? Ba, ngươi còn không nhìn ra được sao? Quan lão đại đã nhận ta làm tiểu đệ rồi. Đường Tiếu cười nói. Có ý gì? Đường Tư Minh đầu óc có chút không xoay chuyển được đến. Đường Tiếu cười không nói, mà Quan Vũ cũng không có nhiều lời. Tính toán một chút, ta không hỏi, quan công tử, sau đó đối với khuyển tử, còn hy vọng người có thể nhiều quan tâm. Đường Tư Minh vốn là định tìm mấy cái cầm con trai của chính mình giới thiệu cho Quan Vũ. Dù sao, kinh đô phát sinh nhiều chuyện như vậy, toàn bộ đều là bởi vì Quan Vũ gây nên đến, hắn cũng coi như thấy rõ. Cái này Quan Vũ không phải là bình thường công tử ca có thể so sánh, như chuyện này có thể giải quyết, như vậy hắn đem nhất phi trùng thiên, bỏ đến một cái không ai bằng vị trí. Con trai của chính mình theo hắn, tương lai thành tựu nhất định không thể đo lường. Quan Vũ gật gật đầu, không có nhiều khách sáo. Mọi người một trận ăn uống, trên đường thời điểm, Quan Vũ cầm Đường Tiếu hô lên. Nói một chút đi, muốn từ ta chỗ này được cái gì? Quan Vũ xem người luôn luôn rất chuẩn, vì lẽ đó hắn từ không dễ dàng thu tiểu đệ. Nhìn thấy Đường Tiếu đầu tiên nhìn, hắn liền nhìn ra người này có phản lại cốt, thế nhưng hắn vẫn như cũ đem hắn thu làm tiểu đệ. Nguyên nhân rất đơn giản, người như thế nếu có thể điều động được, thì lại sẽ là rất tốt phụ tá đắc lực. Đường Tiếu không ngoại ý muốn Quan Vũ vì sao lại hỏi chính hắn một vấn đề, ngửa đầu nhìn bầu trời, nhàn nhạt nói, kinh nghiệm, giao thiệp. Hắn là một người có dạ tâm, không cam lòng Đường gia ở kinh đô chỉ là độc môn nhà nghèo, hắn hy vọng sẽ có một ngày, Đường gia cũng có thể trở thành Tống gia. Đông Phương gia như vậy tồn tại. Chỉ là, hắn cần một cái ván cầu, mà Quan Vũ hiển nhiên là thích hợp nhất. Hắn cầm Quan Vũ coi là hắn đăng đỉnh ván cầu, lại đối với có thể hay không mượn này ván cầu, cũng không có nhiều lớn tự tin. Hắn là học tâm lý học, thông qua người tứ chi hành động cùng phương thức nói chuyện, liền có thể phán đoán ra tâm lý của người này. Thế nhưng đối với Quan Vũ, hắn lại nhìn không thấu. Quan Vũ lại như một đoàn bất quy tắc sương mù, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Muốn lấy được những này, có biết không nói cần trả giá cái gì? Trung thành. Lời này, ngươi tin sao? Quan Vũ chảo phúng liếc mắt nhìn. Đường Tiếu khẽ mỉm cười, không tin. Ta không cần trung thành. Quan Vũ sờ sờ mũi, dưới cái nhìn của hắn, trung thành, chỉ là bởi vì phản bội thẻ đánh bạc không đủ. Chỉ cần có thể làm việc, không đáng kể trung thành hay không. Sau 5 ngày, ta muốn nhìn thấy Đài Loan người của Tống gia, rời đi. Hiện tại kinh đô tình huống là, Hồng Kông người của Lý gia đã rời đi. Tuy rằng cũng không hề từ bỏ đối phó Quan Vũ, nhưng có Hồng Kông một cái khác lý ra kéo, hắn trong lúc nhất thời cũng không cố trên nơi này. Vì lẽ đó hiện tại, kinh đô chỉ còn dư lại Đài Loan Tống gia. Mà Quan Vũ cho Đường Tiếu nhiệm vụ chính là, nghĩ biện pháp bước đi Đài Loan người của Tống gia, dù sao, nếu là không có Đài Loan Tống gia, cao tầng cũng sẽ không dùng lo lắng quá nhiều, Quan Vũ áp lực cũng sẽ giảm nhiều. Số tử, 1774. Chương 1069, cũng truy. Người cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đường Tiếu sờ sờ mũi, Đài Loan Tống gia đến kinh đô chính là muốn đối phó Quan Vũ, lại không phải như vậy dễ dàng sẽ rời đi đây. Ta chỗ này không thu người vô dụng. Quan Vũ chút nào chưa cho Đường Tiếu mặt mũi, lấy hắn hiện tại tình hình, tình nghĩa tương ưỡn lên bằng hữu không ít, nhưng thiếu nhất vẫn có thể giúp hắn bảy mưu tinh kế cố vấn, nếu như Đường Tiếu ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không được, này thu hắn cũng không cái gì dùng. Tìm kiếm nhanh nhất chương mới trang web, xin mời bài đủ tìm tòi 15, một đọc sách mạng. Đường Tiếu cười khổ, cái tên này, cũng thật là trực tiếp. Được rồi, sau 5 ngày, Đài Loan Tống gia tất rời đi kinh đô. Đường Tiếu rõ ràng, nếu như muốn lấy được mình muốn, không trả giá là không thể. Quan Vũ không phải người bình thường, muốn ở hắn nơi này lừa gạt qua ải căn bản không thể thực hiện được. Chuyện này tuy rằng không dễ, nhưng đối với mình tới nói còn không coi là việc khó gì. Như vậy, hay dùng chuyện này để chứng minh năng lực của chính mình đi. Cơm ăn đến kết thúc thời điểm, Vương Tư Bân nơm nớp lo sợ đi vào. Trịnh Siêu Dương cùng Tần Thiên không biết nói đi chỗ nào, Quan Vũ cũng không để ý. Loại này tiểu nhân vật còn không đáng hắn lo lắng. Đúng là Vương Tư Bân, cái tên này tuy nói không có mắt, thế nhưng còn có chút tác dụng. Nghe nói người là công ty giải trí lão tổng. Vương Tư Bân vội vội vã vã gật đầu, hắn lúc này, nhìn về phía Quan Vũ trong ánh mắt, tràn đầy kiên kỵ, chính là người trẻ tuổi trước mắt này, quấy nhiễu bình tĩnh kinh đô như một đầm nước đục lệnh kinh đô Tống gia Hồng Kông Lý gia, Đài Loan Tống gia đều liên lụy vào, vẫn như cũ bắt hắn không thể loại hạ. Tuy rằng ngày hôm nay bị hắn giáo huấn một trận, nhưng Vương Tư Bân rõ ràng, Quan Vũ là sẽ không cùng mình tính toán. Nếu có thể nắm lấy cơ hội lần này, với hắn giữ gìn mối quan hệ, tương lai của chính mình khẳng định nâng cao một bước. Hiện tại, ta cho người cái nhiệm vụ, cầm hai người bọn họ đóng gói thành minh tinh, tốt nhất trong vòng một năm liền làm cho các nàng đại hỏa, không làm được, hậu quả người biết nói. Nói cho cùng, Quan Vũ trước sau không thả xuống Văn Nhã, nghe nói nàng muốn vào giới diễn viên, vẫn là quyết tâm bang một cái. Ai, một ít người à, nói thật dễ nghe, đến cuối cùng còn không là không quên được nhân ra. Ôn Nhu biết nói Quan Vũ và Văn Nhã chuyện, lúc này ở một bên chua xót nói. Mạc Lăng cũng ở một bên nói, Quan Vũ hình dáng gì, ngươi còn không biết sao. Khắp nơi phong lưu, khắp nơi lưu tình. Quan Vũ một trận lúng túng. Văn Nhã nhìn Quan Vũ một chút, muốn cự tuyệt sự giúp đỡ của hắn, cuối cùng há miệng, không lên tiếng. Ngược lại là Trần Tư, hưng phấn dị thường, cho Văn Nhã quăng cái người hiểu ta hiểu ánh mắt, làm Văn Nhã một trận lúng túng. Vương Tư Bân lúc này nếu như còn không rõ Văn Nhã cùng Quan Vũ quan hệ, vậy hắn cái này tổng giám đốc liền trắng cầm cố. Nghe được Quan Vũ, vội vội vã vã gật đầu, yên tâm đi, Quan ít, chuyện này bao ở trên người ta. Tuy rằng lấy hiện tại thế giới giải trí trạng thái, nếu muốn để một người trở thành đỉnh cấp minh tinh, phải có cầm được ra tác phẩm không thể, nhưng đơn giản Văn Nhã cùng Trần Tư điều kiện không sai, thêm vào người của công ty mạch, trong vòng một năm phùng hồng hai người bọn họ, không khó. Chuyện này giải quyết, Quan Vũ cũng là không có gì đáng lo lắng, cùng Đường Tư Minh tùy ý hàn huyên hai câu, liền đứng dậy rời đi. Mới vừa đi ra khách sạn, Văn Nhã kêu hắn lại, Quan Vũ, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Quan Vũ do dự dưới, theo nàng đến góc nơi. Quan Vũ, chuyện ngày hôm nay, cảm ơn người. Không cần. Dừng một chút, Quan Vũ nói ra, nếu như không có chuyện gì, ta đi trước. Nói xong, không đợi Văn Nhã đáp lời, Quan Vũ xoay người rời đi. Nhìn hắn lạnh lùng bóng lưng, Văn Nhã tâm bên trong đau xót, suýt chút nữa khóc ra thành tiếng. Tiểu Nhã, ngươi không có sao chứ? Trần Tư đi tới, quan tâm nói. Văn Nhã lắc lắc đầu, nàng biết nói, ngày hôm nay loại cục diện này, là mình một tay tạo thành, Quan Vũ cũng không sai, muốn trách chỉ có thể trách lúc trước mình quá quật cường. Tiểu Nhã, nếu như yêu thích, liền buông tay lớn mật đuổi theo. Nhìn ra Văn Nhã đối với Quan Vũ cảm tình, Trần Tư khuyên nói. Văn Nhã mở mịt nói, truy, có thể sao? Lúc trước, mình thương hắn như vậy tàn nhẫn, hắn hiện tại liền dư thừa mà nói cũng không muốn cùng tự mình nói, truy, còn có thể truy trở về sao? Trần Tư cổ vũ nói, khả năng à, có cái gì không thể. Nếu như Quan Vũ đối với người không cảm tình, ngày hôm nay cũng sẽ không giúp chúng ta rồi. Khó nói ngươi cho rằng, hắn để Vương Tư Bân phủng chúng ta, là xem mặt mũi của ta hay sao? Trần Tư có tự mình, biết nói Quan Vũ ngày hôm nay hoàn toàn là xem ở Văn Nhã trên mặt, mới sẽ làm Vương Tư Bân phủng mình, bằng không, Quan Vũ có nhận biết hay không chính mình cũng là một chuyện đây. Tiểu Nhã, đừng trách ta không nhắc nhở người à, Quan Vũ là một người đàn ông tốt. Nếu như lần này bỏ qua, liền có thể là cả đời bỏ qua, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trần Tư không biết nói Văn Nhã cùng Quan Vũ trong lúc đó ân oán, nhưng nhìn ra được, bất kể là Quan Vũ vẫn là Văn Nhã, trong lòng đều có đối phương tồn tại, nàng thực sự không hiểu, nếu đều có đối phương, tại sao còn muốn đi tới hôm nay bước đi này. Nàng là một cái dám yêu dám hận cô gái, yêu thích một người liền lớn mật theo đuổi, có thể đi tới đồng thời đương nhiên cuối cùng, coi như bởi vì ở phương diện khác không đi tới đồng thời, ít nhất cũng không cho mình lưu lại tiếc nuối không phải. Văn Nhã bị Trần Tư nói một trận động lòng, đúng đấy, lấy trước đều là Quan Vũ ở truy mình, tại sao mình liền không thể sệ mặt xuống theo đuổi hắn một lần. Khó nói liền bởi vì, hắn đã có bạn gái. Hừm, Văn Nhã, ngươi không so với các nàng kém, tại sao muốn đối với mình như thế không tự tin. Nghĩ thông suốt điểm này, Văn Nhã trên mặt lại khôi phục tự tin, nắm quả đấm nhỏ âm thầm thề, nhất định phải cầm Quan Vũ cho đoạt về đến. Quan Vũ, như vậy một viên thủy linh cải trắng, thật cam lòng từ bỏ. Phùng Hân không thiệt thòi vì là đại tỷ lớn, nói chuyện như đến một tiếng hót lên làm kinh người. Quan Vũ phiền muộn, cái gì tên thủy linh cải trắng? Lại nói, người ông xã ta là thấy một cái yêu một cái người sao? Ca ca đương nhiên không phải thấy một cái yêu một cái người. Triệu Tịnh Nhi hì hì cười nói, không đợi Quan Vũ khích lệ, nàng lại tiếp lời nói, ca ca chỉ là thích ăn trong bát nhìn trong nồi. Quan Vũ cái phiền muộn à, cái gì tên ăn trong bát, nhìn trong nồi, mình có như vậy vô căn cứ sao? Bất quá, hắn cũng biết nói. Với ai nói lý, cũng chớ cùng nữ nhân nói lý. Cùng nữ nhân nói lý, coi như người có lý cũng sẽ biến không quan tâm. Lúc về đến nhà, Ôn lão gia tử gọi điện thoại tới, để hắn đi làm hưu một chuyến. Liên Quan Vũ liền lại lái xe tới đến cách xa Trung Nam Hải không xa ngừng lại. Nơi này bề ngoài giản dị tự nhiên, cùng bình thường lao niên viện dưỡng lao không cái gì không giống, nhưng Quan Vũ rõ ràng, trong này chính là một cái khác Trung Nam Hải, ở đều là hoa hạ làm ra qua cống hiến lớn nhân vật, mỗi người nói ra tên đến, đều là văng dội. Ôn lão gia tử gọi hắn tới nơi này, nghĩ đến cũng là vì chuyện của Tống gia. Hướng về cửa bảo an nói rõ ý đồ đến, chỉ chốc lát sau, một người mặc bích lục quân trang người đi ra đem hắn lĩnh tiến vào. Số tử, 1714. Chương 1070, sự tình bản chất. Rất nhanh, Quan Vũ theo tên này thượng ý đến cán bộ kỳ cựu trong hoạt động tâm, trong này có mấy cái lão nhân đang đánh bài tán gẫu, trong đó có Ôn lão gia tử cùng Lưu lão gia tử. Quan Vũ nhất thời cảm nhận được một trận áp lực vô hình. Người khí thế là kỳ quái nhất, có người dài không có gì đặc biệt, nhưng trên người nhưng có chồng khiếp người uy thế, khiến người ta vừa nhìn liền nhìn mà phát khiếp. Như những này lão gia tử, mỗi người đều khuôn mặt hiền lành, cùng bình thường lão nhân không khác nhau gì cả, nhưng này có chút vẩn đục trong ánh mắt, đều là thỉnh thoảng để lộ ra hết sạch đến, nếu như người bình thường tới đây, sợ là bị dọa co quắp cũng không phải là không thể được. Đơn giản, Quan Vũ không phải người bình thường, hít sâu một hơi, liền vẻ mặt thản nhiên đi vào. Cùng Ôn lão, Lưu lão giao hảo một ít lão nhân âm thầm gật đầu, có thể ở đây sao nhiều mặc dù về hưu, nhưng sức ảnh hưởng còn đang lão gia tử nhìn kỹ, làm được vẻ mặt thản nhiên, nói rõ tiểu tử này vẫn là rất không đơn giản. Tiểu Vũ, đến, ta giới thiệu cho ngươi, vị này chính là Chu gia gia, vị này chính là Diệp lão gia tử, vị này Ngô lão gia tử, vị này Thân lão gia tử. Ôn Thư Quyền bắt chuyện giả Quan Vũ đi vào, chỉ vào bên người mấy cái hiền lành lão gia tử giới thiệu nói. Quan Vũ lần lượt từng cái cùng này mấy cái lão gia tử cung kính chào hỏi. Hừm, không sai, tiểu tử dài cũng coi như là một nhân tài. Vị kia họ Chu lão gia tử đánh giá Quan Vũ một phen, gật đầu nói nói. Chỉ là lời này lại gây nên Lưu lão gia tử bất mãn, ta nói lão Chu, ngươi chớ cùng ta nơi này cười ha hả, ta gọi tiểu Vũ đến, không phải là để người nói hắn dài như thế nào. Ha ha, lão Lưu người cũng đừng có gấp. Chúng ta đều không phải tiểu hải tử, làm ý chuyện gì trước, thế nào cũng phải suy nghĩ kỹ càng mà. Diệp lão gia tử ở một bên cười ha ha nói. Ôn Thư Quyền tính khí nóng nảy, nghe vậy nói, cân nhắc cái rắm, ngươi cho rằng ta này cháu rể là các ngươi này mấy cái vô dụng tôn tử sao? Mấy cái lão gia tử nhất thời một trận lúng túng, nói đến, bọn họ đều đã từng là nắm quyền lớn người bề trên, nhưng hậu bối lại dù sao cũng hơi thời kỳ giáp hạt, ít nhất so với Quan Vũ còn hơi hơi suýt chút nữa. Xem ra tuổi còn nhỏ một ít, Ngô lão gia tử ho nhẹ một tiếng, gọn gàng dứt khoát nói, Quan Vũ, nói vậy người ngày hôm nay mục đích tới nơi này cũng rất rõ ràng. Nói một chút đi, ngươi là tính thế nào? Vẫn không lên tiếng Thân lão gia tử, lúc này cũng nói ra, Ôn lão ca, Lưu lão ca, chúng ta là có mấy chục năm quan hệ không giả, nhưng muốn nhớ chúng ta đứng ra, cũng phải nhường chúng ta nhìn tiểu tử này có hay không tư cách đó đi. Ôn Thư Quyền cùng Lưu Kinh Quốc hừ hừ hai tiếng, cũng không có phản bác. Quan Vũ cũng không cảm thấy có cái gì, đến mấy vị này lão gia tử phần trên nhi, làm việc không thể toàn bộ bằng mặt mũi. Thế nào cũng phải cân nhắc chuyện này có đáng giá hay không đến ra tay, này không phải nói quan hệ giữa bọn họ không được, mà là bọn họ mỗi một cái đại biểu đều không riêng là bọn họ mình, còn muốn cân nhắc gia tộc của bọn họ, cùng theo thế lực của bọn họ. nếu bọn họ đều là Ôn Lưu lão gia tử bằng hữu, Quan Vũ cũng không ẩn giấu, cầm ý nghĩ của chính mình nói một lần. Kỳ thực, ta đến, đang không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể tận lực làm được binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Nếu như nói, chi trước cùng Ôn Bảo Quốc nói lời này là chuyện cười tâm thái, như vậy hiện tại Quan Vũ chính là trịnh trọng ngữ khí. Nói thực sự, sự tình phát triển đến mức độ này, quyền lên tiếng đã không phải nắm giữ ở Quan Vũ trên tay, cũng không phải nắm giữ ở Tống gia trên tay, mà là nắm giữ ở thượng tầng người trên tay. Dù sao, bất kể là Quan Vũ này một phương, vẫn là Tống gia này một phương, bây giờ cũng đã ninh thành một luồng không thể coi thường sức mạnh, liên lụy rất lớn, bất kỳ bên nào ngã xuống, cũng có thể gây nên cự lớn đàn hồi, đây là mặt trên không muốn nhìn thấy. Sở dĩ, ở không có ý xuất thủ, là hai nhà bọn họ còn chưa tới nơi sinh tử đối mặt mức độ. Nói cách khác, Quan Vũ cùng Tống gia tranh đấu, cuối cùng sẽ phân ra cái thắng thua, nhưng tuyệt đối sẽ không diệt một phương khác căn cơ. Nhiều lắm, sẽ có mấy cái tiểu gia làm bia đỡ đạn mà thôi. Vì lẽ đó, Quan Vũ câu này binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn ngược lại là càng tốt hơn ứng đối phương pháp. Nghe được Quan Vũ, mấy cái lao ra tử liếc mắt nhìn nhau, âm thầm gật gật đầu, xem ra tiểu tử này rất có thể nhìn rõ ràng tình thế mà. Tiểu tử, ta hỏi người, nếu như lần này tranh đấu trong, người đánh bại Tống gia, dự định xử trí như thế nào hắn? Tuy nói cao tầng tuyệt đối sẽ không khoan dung Quan Vũ cùng Tống gia xuất hiện một phương cầm một phương khác diệt cái không còn một ngống tình huống, nhưng ở trong phạm vi làm cho đối phương thương cân động cốt, vẫn là không thành vấn đề. Nếu như Tống gia đánh bại Quan Vũ nhiều lắm rời đi kinh đô, hắn ở N thành phố thế lực sẽ không được bất luận ảnh hưởng gì, đây là cao tầng để cho đường lui của hắn. Nếu như cuối cùng bị thua Tống gia, cao tầng cũng sẽ để Quan Vũ có chừng có mực, như vậy đối với Hồng Kông Lý gia, Đài Loan Tống gia cùng với nước Mỹ bên kia, cũng có cái bàn giao. Quan Vũ đã sớm thấy rõ sự tình bản chất, tuy nói bị người lợi dụng điểm ấy rất khó chịu, nhưng hiện tại hắn còn không có bản lãnh cùng cao tầng hò hét, không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nói, kỳ thực Tống gia thích hợp hơn làm một cái phổ thông thương mại thế gia. Ôn lão gia tử cùng Lưu lão gia tử nhất thời giận dữ, vừa định mắng Quan Vũ tiểu tử này không hăng hái, họ Chu lão gia tử cùng thân lão gia tử nhưng là cười ha ha, làm mấy người đều là không hiểu ra sao. Ta nói các ngươi hai lão cười cái gì? Diệp lão gia tử không nhịn được hỏi. Mấy vị lão ca, các ngươi thực sự là già, chuyện lần này, các ngươi vẫn chưa đóng tiểu hữu xem thấu chết à? Chu lão gia tử lắc đầu cười nói. Hắn ở mấy người này trong, là về hưu trễ nhất, sức ảnh hưởng cũng là tối lớn. Lần này Quan Vũ cùng Tống gia tranh đấu, hắn cũng vẫn đang chăm chú, đối với cao tầng ý tứ, hắn cũng có thể đoán ra cái một, hai đến. Đơn giản tới nói, sự kiện lần này ở bề ngoài là Quan Vũ cùng Tống gia tranh đấu, nhưng phát triển đến hiện tại mức độ này, đã là cao tầng muốn mượn Quan Vũ tay, đến suy yếu Tống gia sức mạnh. Dù sao, ở Hoa Hạ quốc bên trong, ở Kinh Đô, cùng Tống gia quy mô như thế lớn gia tộc, cũng có như vậy 4, 5 cái, ví dụ như Đông Phương gia, ví dụ như Ký Bắc Đẳng gia. Nhưng nếu luận kiêu ngạo hiêu trường, thì lại không phải Tống gia không còn gì khác. Tống gia ỷ có nước Mỹ Tống gia, Đài Loan Tống gia chỗ dựa, nhiều lần ở quốc gia một ít lĩnh vực thượng chỉ tay vẽ chân, đồng thời trong no túi tiền riêng, cao tầng đối với hắn sớm đã có bất mãn. Chỉ là bị vướng bởi nước Mỹ cùng Đài Loan phương diện tử, mới vẫn không có ra tay xử trí, lần này Quan Vũ cùng Tống gia tranh đấu, vừa vặn là một thời cơ. Chỉ là trước tiên trước bọn họ đối với Quan Vũ có không có năng lực cùng Tống gia chống lại cũng không xác định. Vì lẽ đó vẫn đang quan sát tình thế phát triển, mãi đến tận lần này Đài Loan Tống gia cùng Hồng Kông Lý gia tham dự, bọn họ mới vững tin Quan Vũ có năng lực này cùng Tống gia phân cao thấp. Trên thực tế, vào lần này tranh đấu ở trong, cao tầng cũng trong bóng tối trợ giúp Quan Vũ, bằng không ở Đài Loan thời điểm, hết thảy cùng Quan Vũ có quan hệ gia tộc, đều sẽ ở Hồng Kông Lý gia cùng Tống gia liên thủ dưới, bị nổ tận gốc. Số tử, 1768. Chương 1071, Thần Ý Quan Vũ. Quan Vũ trở lại kinh đô sau, sở dĩ không có trước tiên đi tìm Đông Phương Mục cùng Khương Tử Kỳ, chính là đại thể đoán được những này, vì lẽ đó hắn mới có thể thản nhiên cùng một đám các lao bà đi dạo phố. Có tiểu hưu đối thủ như vậy, Tống gia lần này thua không muốn. Thân lão gia tử có chút cảm thán, đến cùng là người trẻ tuổi, rất nhiều ở vị trí này đợi mấy chục năm lao đầu tử, đều không nhìn thấy sự tình bản chất, ngược lại tiểu tử này lại đã sớm nhìn ra rồi, không thể không nói, Quan Vũ xác thực là rồng phượng trong loài người. Bọn họ tuy rằng đã hiểu, nhưng những người khác lại không hiểu, nghe bọn họ nói rơi vào trong sương mù, Diệp lao gia tử, không nhịn được nói, các ngươi đây là ý gì? Tại sao thua lại thành Tống gia? Dưới cái nhìn của hắn, Quan Vũ cùng Tống gia tranh tài, cuối cùng thua khẳng định là Quan Vũ, bằng không, Ôn, Lưu hai người, cũng sẽ không vội vội vàng vàng chạy đến ngừng lại đến rồi. Phải nói, hai người này ghét nhất ở nơi như thế này đợi, nắm bọn họ mà nói tới nói, chỗ này chính là một cái lớn lao tù. Chu lão gia tử không có giải thích thêm, chỉ là nhàn nhạt nói, mấy vị lão ca, tiểu tử này không sai, bang một cái đối với các ngươi mới có lợi. Nếu liền lão Chu đều như vậy nói rồi, vậy thì không thành vấn đề rồi. Nô lão gia tử là quân nhân xuất thân, thẳng đứng tâm nhãn, nếu Chu lão gia tử nói có thể rút, vậy thì khẳng định không thành vấn đề, hắn cũng lười đi tốn nhiều suy nghĩ. Tuy rằng Ôn Thư Quyền cùng Lưu Kinh Quốc đối với Chu lão mà nói như trước rơi vào trong sương mù, nhưng bất kể nói thế nào, bọn họ đã đáp ứng hỗ trợ, Quan Vũ ngày hôm nay này một chuyến không uổng công. Chỉ là vào lúc này, thân giả đột nhiên nói, Quan Vũ, lời nói lời lẽ tầm thường, một người mặc kệ phát triển đến loại trình độ đó, cũng không thể làm đối với quốc gia có thương tích làm hại sự tình, ngươi, hiểu chưa? Quan Vũ gật đầu lia lịa, rõ ràng. Ha ha, nghiêm túc sự tình nói xong, chúng ta tới nói điểm chuyện dễ dàng. Quan Vũ, nghe Ôn lão ca nói, ngươi sẽ chữa bệnh. Chu lão nói xong, mấy người kia cũng chừng chừng nhìn chằm chằm Quan Vũ, trước tiên trước bọn họ thấy hồi lâu không gặp Lưu Kinh Quốc cùng Ôn Thư Quyền, không những không có một tia vẻ giàn ua, ngược lại càng ngày càng tinh thần chấn hưng, mặt mày hường hào, còn tưởng rằng là thầy thuốc hộ sĩ chăm sóc tốt đây, vừa hỏi bên dưới mới biết nói, này tất cả đều là Quan Vũ công lao, nói không chừng, bọn họ thì có chút lòng ngưỡng ấy. Cũng không phải nói bọn họ sợ chết cái gì, thực sự là bọn họ đời kế tiếp, còn chưa có xuất hiện Quan Vũ như vậy có tư cách kế thừa gia tộc người, bọn họ cũng không muốn nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến gia tộc, dễ dàng liền không hạ xuống, vì lẽ đó có thể sống thêm 2 năm, đó là không thể tốt hơn. Quan Vũ còn chưa nói, Ôn cười to lên, như thế nào, không nhịn được chứ? Còn nói không tin tôn nữ của ta tế sẽ chữa bệnh, không tin các ngươi còn hỏi. Ôn Thư Quyền nói thân thể của chính mình là bởi vì có Quan Vũ điều kiện mới sẽ tốt như vậy, có thể này mấy cái lao ra tử lăng là không tin, bắt hắn cho tức giận à, bây giờ nghe chú lão gia tử chủ động hỏi, hắn lúc này cảm thấy nôn một cái hờn dỗi. Không muốn tín người còn hỏi cái này để làm gì? Lão Ôn, ngươi có thể đừng nói như vậy, ta chỉ là muốn biết hiểu rõ ràng bạn, có phải là thật hay không như người nói, y thuật như thần, có thể cải tử hồi sinh. Thời đại này, ta còn thực sự chưa từng gặp qua loại này thần y đây. Quan Vũ cái hắn à, Ôn, lưu hai vị lao gia tử cũng quá để cao mình đi, cải tử hồi sinh. Bản lĩnh này, hắn thật không có. Lưu Kinh Quốc không phục nói, tiểu Vũ, cho lão già này lộ hai tay, để hắn mở mang bản lĩnh của ngươi. Giảm ra, này người đúng là nói một chút, ta hiện tại này trên người đều có cái gì tật xấu. Chu lão thuận thế nói. Chu gia gia, nếu như không ngại, ngươi cũng gọi ta một tiếng tiểu Vũ đi. Quan Vũ cũng không có ngông cuồng đến. Có thể cùng mấy vị này năm gần 60 lão gia tử làm bạn vong niên mức độ. Dừng một chút, Quan Vũ tiếp theo nói ra, kỳ thực Chu gia gia vấn đề của ngươi không lớn, chính là chút đau đầu, thỉnh thoảng sẽ cao huyết áp thói xấu vặt. Đúng là Diệp gia gia vấn đề so với người nghiêm trọng nhiều lắm. Nếu như ta không nhìn lầm, Diệp gia gia bên trong thân thể bộ phận đã ở từng bước lao hóa, nếu như trễ trị liệu, sợ là thêm một năm nữa, liền. Quan Vũ mà nói dù sao cũng hơi bất kính, nhưng Diệp lão gia tử lại biết nói hắn thực sự nói thật. Hắn nhân lúc tuổi còn trẻ làm lính, đã tham gia to to nhỏ nhỏ chiến đấu, thân thể đã sớm ngày càng lụi bại, thầy thuốc cho hắn kỳ hạn là nửa năm kỳ hạn, Diệp lão gia tử lúc này cũng đã nghị thông suốt rồi. Nghe vậy cười ha ha, tiểu tử rất có bản lĩnh mà, này đều có thể thấy. Ôn lão gia tử không thường thường đến ngừng lại, cho nên đối với những này không rõ ràng, nghe được Diệp lão gia tử thừa nhận, trong lòng cả kinh, lão Diệp, ngươi, nhìn quen miễn cưỡng gắt gao, tạm biệt rất nhiều đồng sinh cộng tử chiến hữu. Diệp lao ra tử rất thoải mái, vung vung tay nói, này có cái gì à, đến ta cái này phần trên, còn có cái gì xem không mở sao. Hoạt động trong phòng nhất thời yên lặng một hồi. Quan Vũ có thể không chịu được loại tình cảnh này, ho khan hai tiếng nói, kỳ thực Diệp ra ra không cần bi quan như thế, có ta ở, để ngài ở sống thêm cái 70, 80 mấy năm, vẫn là không thành vấn đề. 7, 8 năm. Diệp lao ra tử không muốn tín nói, tiểu tử, không dùng tới như thế an ủi ta lao đầu tử. Dù sao, hắn là thân thể bộ phận suy yếu, cũng không phải đơn thuần bệnh, kéo dài tính mạng 7, 8 năm, coi như hiện tại đỉnh cấp thầy thuốc sợ cũng là không làm được. Yên tâm đi, Diệp gia gia, trung y bác đại tinh thâm, đỉnh cao thời kỳ, cải tử hoàn sinh, cũng không là vấn đề, chỉ là bây giờ truyền thừa sa sút, mới sẽ đi tới mức độ như vậy. Y thuật của ta tuy rằng không cao minh, thế nhưng giúp ngài kéo dài tính mạng, vẫn là không thành vấn đề. Quan Vũ một mặt tự tin, nhưng mấy vị lao gia tử nhưng không có cảm thấy hắn tự lớn. Ôn lão gia tử cùng Lưu lão gia tử đối với hắn tự nhiên là tin tưởng, nghe vậy đều nói ra, đã như vậy, này người mau mau bang Diệp lão đầu lĩnh chữa bệnh. Diệp Thiên Tường cũng chờ mong nhìn Quan Vũ. Quan Vũ cũng không chối từ, cùng y hộ nhân viên muốn một gian yên tĩnh gian phòng, liền đi giúp Diệp Thiên Tưởng chữa bệnh đi tới. Hắn có tra xét hệ thống, lại hiểu châm cứu thuật, trị lên bệnh đến, đương nhiên không tốn sức chút nào, không tới nửa giờ, liền cùng cười híp mắt Diệp Thiên Tưởng đồng thời đi ra. Nhanh như vậy, Chu Tiểu Xuyên có chút kinh ngạc, đối với quan vũ y thuật, cũng có một ít hoài nghi. Nửa canh giờ này, có thể chữa bệnh gì? Quan vũ cười híp mắt không có giải thích, Diệp Thiên Tưởng nhưng là kinh ngạc nói, ta hiện tại cảm giác tinh thần sảng khoái, ít nhất tuổi trẻ 5, 6 tuổi, Tiểu Vũ, ngươi châm cứu thuật thật sự rất lợi hại. Ban Diệp Thiên Tưởng chữa bệnh không phải việc nhỏ, vì lẽ đó hắn y hộ nhân viên cùng chủ trị thầy thuốc cũng ở bên cạnh, Chu lão gia tử Chu Tiểu Xuyên xem cũng không được gì, này y hộ nhân viên nhưng là kinh ngạc ngoác to miệng, tiểu huynh đệ, ngươi là làm thế nào đến? Hắn tuy rằng không tinh thông trung y, nhưng vọng, văn, vấn, thiết, vẫn là hiểu một ít, từ Diệp Thiên Tưởng bước chân còn có khí sắc phương diện có thể thấy, gia thủ trưởng thân thể, sắc thực khá hơn nhiều. Này, quá khó mà tin nổi rồi. Số tử 1732.